Tam Quốc Chi Hàng Môn Thiên Hạ chương 420 tới chương 438. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Nhất thiết phải, cứu ra Ngụy Văn Trường. Nhìn qua ánh mắt kiên định không thay đổi của Quách Diệp, Hứa Chữ nghiêm túc gật đầu một cái. Quần phong điệp chướng, sơn lâm dày đặc. Bước vào địa giới Hào Đình, Ngụy Duyên không dám khinh thường chút nào. Nhưng hoàn cảnh tự nhiên này lại bất lợi cho quân đội. Ngóng nhìn 20 dặm bên ngoài, chính là doanh trại quân Giang Đông xây dựng bên núi. Ngụy Duyên nhìn sắc trời đã muộn, hạ lệnh hạ trại ngay tại chỗ. Bởi vì quân Thái Bình liên doanh 700 dặm, Ngụy Duyên là bộ đội tiên phong, căn bản không biết bất kỳ tình huống nào ở phía sau. Đội trinh sát trên đất liền của quân Giang Đông cũng chỉ nhìn từ xa mà không thể nhìn ra điều gì cụ thể. Mà muốn đi một mạch từ đầu đến cuối để thấy rõ doanh trại của quân Thái Bình, thời gian đi lại sẽ rất lâu. Ngay từ đầu, Quách Gia muốn chính là lợi dụng khoảng thời gian chênh lệch này. Chiến thuyền quân Thái Bình trên Trường Giang chạy đến khu vực Hạp Khẩu Di Lăng, tất nhiên sẽ kinh động Giang Đông. Nhưng trước đó, bộ đội tiên phong của Ngụy Duyên sẽ dụ Giang Đông phát động quyết chiến. Tính toán thời gian tinh vi đến mức này, cũng phải nhờ có Bàn Thống, Giả Hủ, Pháp Chính, Từ Thứ, Hí Chí Tài, Tần Mật 6 người cùng nhau trù tính. Màn trời tối xuống, trong đại doanh quân Giang Đông, toàn quân chờ lệnh. Chu Du làm chủ soái lắng nghe thám báo. Trinh sát tới báo, Ngụy Duyên xuất quân cắm trại hạ trại, xây dựng doanh trại là ngay tại chỗ lấy tài liệu, dùng cũng là cây cối trong rừng núi, mà không dùng bùn đất và hòn đá, đây quả thực là tự tìm đường chết. Trong soái trướng, tất cả võ tướng tinh thần phấn chấn, đều đang đợi Chu Du ra lệnh một tiếng, bọn họ tựa như những dã thú xuất lồng nuốt chửng quân Thái Bình. Chu Du bài binh bố trận, ung dung không vội, tiếp đó rút kiếm ra khỏi vỏ, khích lệ tướng sĩ nói, chúng tướng nghe lệnh, trận chiến này, phải chém tận giết tuyệt quân Thái Bình. Chúng tướng ôm quyền lĩnh mệnh, quay người nối đuôi nhau mà ra. Lữ Mông, Lữ Phạm mang binh 1 vạn. Đinh Phụng, Lăng Thống lĩnh binh 1 vạn. 2 vạn binh mã này mang theo dầu hỏa và cung tiễn thủ xuất phát từ hai cánh. Hoàng Cái, Trình Phổ, Hàng Đương 3 vị lão tướng thì mang binh 5 vạn từ chính diện xuất quân. Chu Du giữ lại 3 vạn quân Giang Đông cuối cùng làm hậu viện tùy cơ ứng biến. Đêm yên tĩnh, chỉ có tiếng nhánh cây chập chờn xẹt qua tai trong rừng. Ngụy Duyên đang trong trướng tự hỏi bước tiếp theo phải làm thế nào. Tiếp theo không nghi ngờ sẽ tiến vào một trận chiến đấu thảm khốc. Nhưng mà hắn có một loại dự cảm, Quách Gia để hắn huấn luyện lính mới, trên thực tế là một mồi nhử. Nhưng cụ thể dụ địch bằng phương pháp nào, hắn lại không rõ ràng. Trong lúc hắn trầm tư, có người đi vào, là Mạnh Hoạch. Các hạ xuống đây này làm gì? Ngụy Duyên không rõ vốn nên ở Định Quân Sơn thuộc Hán Trung để trấn giữ mà Mạnh Hoạch như. Thế nào lại xuất hiện ở đây? Mà Mạnh Hoạch cũng không cùng hắn giảng giải, đem một khối lụa trắng vứt xuống trước mặt Ngụy Duyên. Ngụy Duyên đưa tay tiếp lấy, mở ra xem, lập tức từ đầu đến chân bốc lên mồ hôi lạnh. Lập tức chi khoảng, Ngụy Duyên đem các giáo úy được bổ nhiệm dưới tay toàn bộ gọi vào trước mắt, cho bọn họ hạ lệnh, toàn quân trong đêm tập kích quân Giang Đông. Những tân tấn giáo úy này lập tức xoay người đi chỉnh quân xuất phát. Mà Ngụy Duyên quay người trở về đại trướng sau, dưới sự che chở của Mạnh Hoạch xuất lĩnh 100 tên vô đương phi quân thừa dịp ban đêm bỏ chạy. Đang lúc tiên phong đại doanh quân Thái Bình vội vàng chuẩn bị xuất chiến, bầu trời bỗng nhiên xẹt qua vô số tia lửa, từ xa tới gần, tại bầu trời đen kịt thoáng qua đường vòng cung như mưa mà rơi. Hỏa tiễn. Đại doanh lập tức 4 phía bốc cháy, quân Thái Bình loạn cả một đoàn. Nhưng bởi vì trước đó nhận được quân lệnh, thế là trong vội vàng, điều động toàn quân, xông thẳng phía trước. Dưới bóng đêm, phương Đông kinh hiện vô số quân Giang Đông. Hoàng Cái, Trình Phổ, Hàng Đương 3 vị lão tướng một ngựa đi đầu dết vào chiến trường. Lữ Mông, Lữ Phạm, Đinh Phụng, Lăng Thống 4 tướng lĩnh cung tiễn thủ dùng hỏa tiễn từ 2 cánh bắn tên nhóm lửa đại doanh quân Thái Bình, sau đó lại đem cây cối trong rừng núi cũng cùng nhau nhóm lửa. Những chút điểm ánh lửa rậm rạp chằng chịt sau đó nối thành một mảnh, tinh hỏa trong nháy mắt trùng thiên. Khói đặc cuồn cuộn, liệt diễm ngập trời. Cây cối bị đốt gãy trong núi rừng mang theo hỏa diễm cuồn cuộn mà rơi. Quân tiên phong của quân Thái Bình hoàn toàn lâm vào một biển lửa. Quân Giang Đông đã sớm có chuẩn bị đối mặt với quân Thái Bình hoảng hốt chạy thục mạng, dễ dàng thu hoạch nhân mạng. Lữ Mông và Lăng Thống 4 tướng xuất quân giống như 2 đầu rắn độc trong đêm tối từ 2 cánh xẹt qua. Sơn lâm phía sau bọn họ đều bị khơi mào, tiếp tục hướng tây, đi một đường, đem sơn lâm phụ cận toàn bộ nhóm lửa, ắt không thể thiếu cũng đem doanh trại quân Thái Bình cũng cho một mồi lửa. Phía sau bọn họ, Hoàng Cái, Trình Phổ, Hàng Đương 3 vị lão tướng xuất quân đánh đâu thắng đó, một đường buôn tập, chính diện khắc địch. Bằng đại hỏa là không thể đốt chết địch quân, đại hỏa là để quân địch loạn, không cách nào ngưng kết chiến lực, mà để quân Giang Đông đã có chuẩn bị dễ dàng phá đi. Lữ Mông và Lăng Thống nhiệm vụ rất đơn giản, khơi mào sơn lâm hai bên, cắt đứt đường lui của quân Thái Bình, đồng thời đi ngang qua đại doanh quân Thái Bình sau thì tương tự dùng hỏa công gây ra hỗn loạn cho doanh trại đối phương. Nhiệm vụ giết địch còn lại giao cho bộ đội chủ lực của Hoàng Cái. Bọn họ là đánh xa, từ xa nhìn thấy bên ngoài đại doanh quân Thái Bình có quân địch tuần tra, cũng không suy nghĩ nhiều, phóng hỏa tiễn công chi. Doanh trại cùng một chỗ bốc hỏa, liền lập tức đi tới, không ngừng lại. Hoàng Cái, Hàn Dương, Trình Phổ ba vị lão tướng xuất quân giết địch, anh dũng không sợ. Hai vạn quân tiên phong của quân Thái Bình đã toàn bộ trở thành vong hồn dưới đao của bọn họ. Ngựa không dừng vó tiếp tục đi tới. Giang Đông muốn nhất cổ tác khí. Tiêu diệt 20 vạn quân Thái Bình. Nhưng đi tới ngoài trăm dặm đại doanh trung quân của quân Thái Bình sau, Hoàng Cái xuất quân giết vào đại doanh địch, lại thể xác tinh thần đều chấn. Trong quân doanh, bốn phía cũng là lửa lớn rừng rực, nhưng Hoàng Cái không nhìn thấy bao nhiêu quân địch, hoặc có lẽ là cái này không tương xứng với tình báo mười mấy vạn chủ soái. Doanh trướng đã bốc cháy, bên trong không thể nào có quân địch còn ở đó chờ bị thiêu chết. Thế nhưng tại doanh trại quân đội bên trong cầm vũ khí cùng quân Giang Đông đánh giết quân Thái Bình chỉ lác đác mấy trăm, liếc nhìn lại, giống như chút điểm sâu kiến, không chịu nổi một kích. Quân địch đi nơi nào? Trình Phổ nhíu mày đặt câu hỏi, Hàn Dương thở hổn hển không hiểu ra sao. Hoàng Cái nhìn ra xa hai bên sơn lâm, nơi đó cũng là cảnh tượng đại hỏa che trời. Quân Thái Bình muốn rút lui, không thể nào rút lui nhanh như vậy. Muốn chạy trốn, cũng không thể nào nhảy vào trong biển lửa. Dụng tâm đi lắng nghe, phương xa cũng không có bất kỳ binh mã động tĩnh nào, duy nhất có, chỉ có tiếng tí tách của đại hỏa thiêu đốt. Sợ hãi cả kinh, Hoàng Cái thốt ra, chết tiệt, trúng kế rồi. Rốt cuộc là trúng kế gì, hoặc có lẽ là quân Thái Bình đều đi đâu, Hoàng Cái không biết. Nhưng chuyện xảy ra bất thường tất có điều kỳ lạ. Bây giờ cảnh tượng khác thường này, khiến hắn không thể không trước tiên xua quân trở về, rất sợ hậu phương sinh biến. Phái người ra roi thúc ngựa đi gọi ngừng Lữ Mông và Lăng Thống, Hoàng Cái nhất thiết phải quyết định thật nhanh, tiếp tục giết tiếp hay là xua quân trở về. Khi binh mã Hoàng Cái phái ra đuổi kịp Lữ Mông và Lăng Thống, hai người nghe được chuyện xảy ra phía sau, chợt cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lữ Mông và Lữ Phạm vì cầu chân tướng, thế là khi đối mặt với một tòa đại doanh quân Thái Bình tiếp theo, tự mình xuất quân tới gần. Bắn tên. Lữ Mông ra lệnh một tiếng, hỏa tiễn vạch phá bầu trời, nhao nhao rơi vào trong quân doanh quân Thái Bình. Mắt thấy phía trước quân doanh truyền đến hỗn loạn, nhưng cũng không có bao lớn vang động. Sau đó từ quân doanh bên trong lao ra một chút quân Thái Bình hướng Lữ Mông bên này đánh tới. Vung tay lên, Lữ Mông hạ lệnh tướng sĩ xung sát, chỉ dùng phút chốc, liền đem mấy trăm quân Thái Bình ngay tại chỗ giết chết. Sau đó, Lữ Mông chỉ thấy doanh trại quân địch liệt diễm trùng thiên, không còn gì khác động tĩnh. Không doanh. Mau bỏ đi, đại đô đốc gặp nạn. Lữ Mông nghiến răng nghiến lợi, nhận được kiểm chứng xong, lập tức xuất quân rút lui. Mà tại lúc hỏa long kéo dài mấy trăm dặm từ Di Đạo Hào Đình tàn phá bừa bãi, ngay tại bên kia Trường Giang, đội tàu quân Thái Bình chậm rãi tới gần khu vực hạp khẩu Hào Đình. Mặc vào áo giáp, Quách Gia đứng ở đầu thuyền, nhìn qua đại hỏa di lăng chiếu đỏ màn đêm cùng với khói đặc che trời phản phất mây đen giăng đầy cảnh sắc. Giả Hủ đã qua tuổi 60 lưu lại trong khoang thuyền. Bàn Thống từ nhỏ đã can đảm hơn người, vẫn như cũ cởi áo váy dài bồi Quách Gia bên cạnh, không lo lắng chút nào vạn nhất chiến sự vừa mở tính mạng của hắn. Sĩ Nguyên. Quách Gia nhẹ giọng kêu một tiếng, Bàn Thống cười ngượng ngùng mấy tiếng, dời bước đến Tiêu Nhân sau lưng, nói, hạ quan biết, trốn tránh, trốn tránh. Phía trước mặt sông chính là khu vực hạp khẩu Trường Giang của Hào Đình. Nơi đó có chiến thuyền Giang Đông và thủy trại bên bờ. Từ khi quân Thái Bình tại Tỷ Quy bỏ qua chiến thuyền toàn quân đăng lục, Giang Đông ấn chứng tin tức này liền cũng từ bỏ chiến trường Trường Giang, bởi vì binh lực của bọn họ quả thật ít, nhất thiết phải tập trung binh lực đánh trận phản kích này. Quách Gia nhìn về phía phòng tuyến thủy trại Giang Đông phía trước, lúc này hạ lệnh phá hủy tất cả chiến thuyền của Giang Đông. Thủy trại Giang Đông chỉ có 2.000 người không đến. Nếu như không phải đại hỏa che trời ở Di Lăng chiếu sáng màn đêm, bọn họ chỉ sợ cũng không phát hiện được chiến thuyền rậm rạp chằng chịt của quân Thái Bình đột kích. Nhưng kể cả có phản ứng lại, cũng đã chậm. Chiến thuyền quân Thái Bình xông thẳng thủy trại, âm thanh ầm ầm thông thiên không. Mũi nhọn đầu thuyền mang theo xung lực của thuyền xông phá chiến thuyền Giang Đông. Quân Thái Bình tiếp mạng thuyền chiến đấu, không đến phút chốc liền đem chiến thuyền Giang Đông toàn bộ phá hủy, sau đó quét ra chướng ngại, chuẩn bị lên bờ. Quách Gia kêu Quách Diệp lên trước mặt, phân phó nói, ngươi dẫn theo 8 vạn binh mã thuận xông thẳng xuống dưới, trong 2 tháng, bình định Giang Đông. Quách Diệp ôm quyền lĩnh mệnh, tiếp đó leo lên một chiếc chiến thuyền khác, mang theo đội ngũ chiến thuyền chở đầy quân Thái Bình thông qua hạp khẩu, đạp gió rẽ sóng thuận sông mà đi. Để Quách Diệp mang theo 8 vạn binh mã trước tiên lấy kiến nghiệp, lại nhất cổ tác khí dệt yên 6 quận Giang Đông, Quách Gia chỉ cho Quách Diệp mang theo Ngụy Duyên cùng với Điển Mãn chờ các tướng lĩnh trẻ tuổi, dù sao tất cả binh mã Giang Đông đều ở Di Lăng, kiến nghiệp của Tôn Quyền đã trống rỗng không trở ngại. Các tướng sĩ từng bước lên bờ, thông dong có thứ tự. quân đội rất nhanh liền điều chỉnh tốt, hơn nữa dựa theo sự an bài trước đó của Quách gia, tất cả quân lần lượt buôn tập mà đi. Trong quân doanh Hào Đình, Chu Du chờ đợi tình báo từ phía trước để phòng sinh biến. Việc đại phá 2 vạn quân Tiên Phong địch đã khiến hắn tự hồ thấy được thắng lợi trong tầm mắt. Nhưng ngay sau đó, có binh sĩ toàn thân nhuốm máu xông vào trong soái trướng, quỳ một chân trên đất buồn bã nói, Đại Đô Đốc, Hạp Khẩu thủy trại bị tấn công, quân địch đang lên bờ. Chu Du và Lục Tốn cả kinh đứng dậy. Chu Du càng là một bước dài vọt tới trước mặt binh sĩ kia, ép hỏi, quân địch. Tới bao nhiêu? Binh sĩ kia căn bản nói không rõ. Chu Du không để ý tới cái khác, lập tức xông ra soái trướng, mang theo 3 vạn binh mã đi tới bên bờ điều tra. Kinh nghi bất định. Lục Tốn lại dắt khoái mã hướng đông mau chóng đuổi theo. Nhanh như điện chớp, Lục Tốn nghiến răng nghiến lợi, hắn đã cảm thấy không ổn. Nếu như trên mặt sông xuất hiện quân địch, như vậy đây có thể là sát cơ chân chính của quân Thái Bình. Tình hình chiến đấu ở Di Lăng đã tiến vào giai đoạn mất kiểm soát, hắn có ở đó hay không cũng như nhau. Nhưng là bây giờ, nếu như Trường Giang thất thủ, vậy Giang Đông liền nguy hiểm. Hắn nhất thiết phải trở về cảnh cáo Tôn Quyền, ít nhiều gì cũng phải triệu tập một chút lực lượng phòng thủ mới được. Khi Chu Du xuất quân đi tới bên bờ, cực kỳ hoảng sợ. Bên bờ đèn đuốc sáng trưng, quân Thái Bình trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bó đuốc chiếu sáng ánh mắt, Chu Du đã thấy được Quách Gia ngồi trên lưng ngựa hướng hắn trông lại. Công Cẩn, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Chu Du căn bản không có tâm tư đáp lại lời hỏi thăm ân cần của Quách Gia. Ánh mắt hắn vượt qua đội quân Thái Bình trên bờ, nhìn về phía những chiến thuyền đang rời xa trên mặt sông. Như rồng như rắn uốn lượn đi xa, ở đuôi đoàn chiến thuyền của quân Thái Bình, Trương Hổ và Trương Phương đứng sóng vai. Hai người trẻ tuổi không hề hay biết, bóng dáng của bọn hắn phản phất mang đi tất cả hy vọng của Chu Du. Đội thuyền này muốn đi đâu? Còn phải nghĩ ngợi gì sao? Chu Du nhìn đội chiến thuyền kia, nếu như đoán không sai, ít nhất cũng phải 5 vạn đại quân. Giang Đông, cho dù tập hợp tất cả nha dịch các quận lại với nhau, cũng tuyệt đối không quá 1 vạn người. Nói tóm lại, Giang Đông diệt vong, dù cho là ta cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Công Cẩn, là đi cứu Kiến Nghiệp, hay là lưu lại cùng ta quyết một trận tử chiến? Quách Gia nghiêm túc cất cao giọng nói. Chu Du muốn rách cả khóe mắt, hắn đi cứu Kiến Nghiệp sao? Cứu thế nào đây? Trong lòng hạ quyết tâm, Chu Du truyền lời cho thị vệ bên cạnh, bảo hắn quay về chuyển cáo Hoàng Cái, Lữ Mông và những người khác, đi đường vòng lập tức trở về viện trợ Giang Đông. Còn bản thân hắn, lại muốn ở đây trước tiên ngăn chặn Quách Gia. Công Cẩn, nếu không thì đầu hàng đi. Ta thật sự yêu mến tài năng của Công Cẩn, không đành lòng nhìn ngươi huyết sái cương trường. Câu nói này của Quách Gia quả thật xuất phát từ nội tâm. Đến cục diện trước mắt, Quách Gia cũng không cần làm bộ làm tịch. Chu Du sắc mặt nặng nề, lạnh giọng âm vang nói, Giang Đông chỉ có tướng chết trận, không có tướng đầu hàng. Toàn quân nghe lệnh, xung kích. Chu Du ra lệnh một tiếng, 3 vạn binh mã như thủy triều tuôn về phía quân Thái Bình. Quách Gia không để ý, phía sau quân Thái Bình là Trường Giang, mà 8 thành chiến thuyền đều bị Quách Diệp mang đi. Giờ đây, quân Thái Bình xem như tử chiến đến cùng. Bên cạnh hắn, Điển Vi xuất lĩnh hổ vệ, Tiêu Nhân xuất lĩnh quân cận vệ, Hứa Chữ, Mạnh Hoạch xuất lĩnh vô đương phi quân, tổng cộng cũng chỉ khoảng 5 vạn binh mã. Đối mặt với 3 vạn đại quân của Chu Du, Quách Gia tự nhiên nắm chắc thắng lợi trong tay. Giết, chém tận giết tuyệt. Quách Gia hờ hững hạ lệnh, sau đó 5 vạn quân Thái Bình và quân Giang Đông giáp lá cà xông vào chém giết. Chính diện là hổ vệ chặn địch, hai cánh là vô đương phi quân và quân cận vệ. Quách Gia ngồi trên lưng ngựa tĩnh lặng quan sát chiến trường, biểu cảm như thường. Trong cuộc xung kích chính diện, quân Giang Đông giống như đụng phải một tấm sắt. Kiểu chiến sự giao tranh ở ngõ hẹp như thế này, quân Giang Đông chuẩn bị không đủ. Quân Thái Bình vừa mới lên bờ, cũng không thể vượt trội hơn trong việc bài binh bố trận. Bởi vậy, cách ứng phó của Quách Gia rất đơn giản, hổ vệ làm trụ cột vững chắc, chặn đứng xung kích chính diện của quân địch, sau đó lợi dụng ưu thế binh lực để mở rộng hai cánh, tạo thế bao vây quân địch. Tiếng kêu giết, tiếng kêu thảm thiết đinh tai nhức óc. Hai quân giáp lá cà, ai cũng khó có thể thoát ra. Quách Gia hai mắt hơi nheo lại, hắn đã hiểu rõ ý đồ của Chu Du. Giờ đây, quân Giang Đông có thể nói là loạn cả một đoàn, không có kết cấu gì đáng nói, đơn giản chỉ là đang loạn chiến. Nhưng mà, loạn chiến cũng có cái hay của loạn chiến, đó là sự hỗn loạn đông đúc, ngăn chặn đường tiến của quân Thái Bình. Quân Thái Bình muốn tiến lên thì phải bình định những quân địch này. Mà Chu Du, rõ ràng là muốn dùng 3 vạn binh mã này để ngăn cản quân Thái Bình tiến tới, dây dưa một thời gian, liền có thể khiến binh mã 3 phía Hoàng Cái, Lữ Mông, Lăng Thống quay về viện trợ Giang Đông, mặc dù, điều đó cũng không thực tế. Điển Vi và Hứa Chữ cũng là những mãnh tướng bách chiến bách thắng trong quân Thái Bình. Kiểu hỗn chiến này đúng là sân khấu hoàn hảo để bọn hắn đại sát tứ phương. Nói cứng, Trí tướng Nho tướng thường thường xuất chúng về tài hoa trong hành quân sách lược. Còn những mãnh tướng chân chính thì kỳ thực là một thanh đao nhọn làm tăng sĩ khí. Trên chiến trường mấy vạn người, một mãnh tướng tham chiến kỳ thực không gây ra bao nhiêu sóng gió. Tuy nhiên, có mãnh tướng dẫn đầu, thì các tướng sĩ đi theo sau hắn sẽ dũng khí đột nhiên tăng lên, chiến lực bạo mạnh. Điển Vi song kích loạn vũ, Hứa Chữ hoành đao lập mã. Hai người đi đến đâu nhấc lên gió tanh mưa máu đến đó, khiến quân địch nghe tin đã sợ mất mật. Thường xuyên có thể thấy trong vòng 5 bước không ai dám đến gần. Hai người tiến lên một bước, quân địch sợ mất mật lùi lại té ngã liên tiếp. Mà quân Thái Bình phía sau hai người thì giống như mãnh thú xuất lồng, dữ tợn đáng sợ. Chu Du nắm chặt bội kiếm, nghiến răng nghiến lợi cũng không có ý nghĩa gì. Ba vạn binh mã này của hắn cũng không phải quân chủ lực của Giang Đông, tinh nhuệ thực sự đều nằm trong tay Hoàng Cái. Mà bản thân hắn thì ngay cả một kiêu tướng có thể sử dụng cũng không có. Làm sao có thể chống lại quân Thái Bình đây? Lấy ít địch nhiều, lại thêm chiến lực yếu kém, cục diện chiến trường chỉ trong khoảnh khắc đã nghiêng hẳn về một phía. Dường như triều dân sóng dữ tuôn về phía quân Thái Bình, quân Giang Đông sóng lớn vỗ bờ trong nháy mắt, sau đó lại như thủy triều rút xuống, bắt đầu bại trận. Sinh tử chỉ trong một cái chớp mắt, trong đầu Chu Du nhớ tới huynh đệ kết nghĩa, vị quân chủ mà hắn lập chí phò tá để tranh bá thiên hạ, Tôn Bá Phù. Chu Du không chỉ là nho tướng, đồng thời cũng dũng quan tam quân. Thấy quân Giang Đông bắt đầu bại trận, để tăng sĩ khí, Chu Du thúc ngựa ra trận, lượn kiếm như gió. Thúc ngựa lao nhanh như điện chớp giết vào chiến trường, Chu Du cố gắng tránh đi khu vực của Điển Vi, Hứa Chữ, trực tiếp giết vào khu vực đông đúc binh sĩ phổ thông của quân Thái Bình, ngạnh sinh sinh chém ra một đường máu. Đến đâu, chân cụt tay đứt cùng đầu người đẫm máu bay lượn khắp nơi. Dưới sự chém giết anh dũng của Chu Du, các tướng sĩ Giang Đông được cổ vũ tinh thần, lần nữa lấy lại dũng khí, ngừng bước chân lùi lại. Thế bao vây đã hình thành, Quách Gia đã có thể nhìn thấy Chu Du máu me khắp người trong vòng vây. Cảnh tượng anh tư nhuốm máu kia khiến người ta động lòng. Thiên hạ này luôn có những trung dũng chi sĩ đáng kính đáng ca ngợi. Chu Du trung thành, tự nhiên là đối với Tôn gia. Quách Gia bội phục là một chuyện, nhưng cũng không than tiếc. Anh hùng trung dũng như thế, hắn cũng có gì đáng hâm mộ. Được là do vận ta, mất là do mệnh ta. Anh hùng thiên hạ sẽ không đều đến dưới trướng Quách Gia. Trời, thủy chung là công bằng. Quân Giang Đông lâm vào vòng vây ác chiến cùng quân Thái Bình hơn nửa đêm. Đến khi ánh sáng bầu trời hơi sáng, chiến sự tất cả đều kết thúc. Ba vạn quân Giang Đông toàn quân bị diệt, năm vạn quân Thái Bình cũng phải trả giá gần hai vạn thương vong. Trong bộ giáp đen nặng nề, hổ vệ cầm trường kích vây quanh Chu Du đã kiệt sức trong trận. Quân Giang Đông chỉ còn lại một mình hắn. Chiến mã đã chết, Chu Du trên thân vết thương chồng chất, nhưng vẫn sừng sững không ngã. Từ đầu đến cuối không giao thủ với Điển Vi và Hứa Chữ, Chu Du kỳ thực đang cố gắng tránh đi hai người này. Hắn muốn kéo dài thời gian cho quân Giang Đông khác, thì không thể để trận chiến này phân thắng bại sớm. Chu Du biết rõ, nếu hắn đi khiêu chiến Điển Vi hoặc Hứa Chữ, có lẽ chưa đầy nửa canh giờ, hắn sẽ chết trận trước, tiếp đó quân Giang Đông sẽ toàn quân hoặc hàng hoặc trốn. Mà bây giờ, ba vạn quân Giang Đông dưới sự lây nhiễm vũ dũng của vị đại đô đốc này, không một ai chạy trốn, không một ai đầu hàng. Chiến đấu đến cuối cùng, chỉ còn lại Chu Du một mình. Hổ vệ tự động nhường ra một lối đi. Quách Gia thúc ngựa đi tới trước mắt Chu Du cách khoảng 20 bước. Xung quanh có Điển Vi, Hứa Chữ, Tiêu Nhân đi cùng. Dưới vòng vây, Chu Du đã tứ bề thọ địch. Công Cẩn, buông binh khí xuống, ta phóng cho ngươi một con đường sống. Quách Gia khẩu khí nhu hòa, không mang theo một tia nộ khí. Hắn thực sự nói thật. Giang Đông diệt vong sắp đến, Quách Gia không đành lòng nhìn thấy Chu Du, vị nhân vật anh hùng này chết trận xa trường. Hoàn toàn có thể cho hắn một kết cục hơi bình thản, tiêu dao ngoài trần thế hoặc chẳng khác người thường, cũng có thể. Chu Du thở hổn hển. Nhiều vết thương trên người vẫn đang chảy máu, nhưng hắn đột nhiên ngẩng đầu, khuôn mặt tuấn mỹ mang theo vẻ không cam lòng ngưng thị Quách Gia cách đó không xa. Quách Gia, vì sao? Vì sao? Năm ngoái ngươi đã có cơ hội sang bằng Giang Đông, tại sao muốn kéo dài đến hôm nay? Vì sao? Khẩu khí chất vấn của Chu Du có chút điên cuồng. Có lẽ hắn rất khó chấp nhận kết cục bây giờ. Giang Đông bị Quách Gia đùa bỡn trong lòng bàn tay. Đang lúc Giang Đông dương dương tự đắc, Quách Gia lại giáng cho bọn hắn một đòn sấm sét. Từ kết quả để suy ngược quá trình, kỳ thực rất nhiều chuyện không khó nghĩ thông suốt. Chu Du khó có thể tin, Quách Gia đã lừa Giang Đông, cũng lừa người trong thiên hạ. Rốt cuộc là Giang Đông phụ Quách Gia, hay là ngay từ đầu Quách Gia đã có mưu đồ gây rối Giang Đông, rất khó nói rõ. Mà bây giờ, danh tiểu nhân bất nghĩa thì tôn quyền phải gánh chịu. Quách Gia chẳng những có danh nghĩa vương đạo xuất binh bình định Giang Đông, càng đứng ở trên đỉnh cao đạo đức. Quách Gia tung người xuống ngựa, chậm rãi tiến lên 10 bước. Giờ khắc này, hắn không muốn dùng một ánh mắt nhìn xuống để đối thoại với Chu Du. Sự xảo trá giả dối trước đây đối với Chu Du, tại thời khắc này hoàn toàn tan biến. Ngược lại, sau khi đánh tan hoàn toàn đối thủ và đứng ở bên thắng, Quách Gia bình thản yên tĩnh. Nhìn thấy trong mắt Chu Du có sự giãy giụa, không cam lòng, hối hận cùng một loạt thần sắc phức tạp, Quách Gia thở dài một tiếng, thản nhiên nói, Công Cẩn, thân là chư hầu một phương, nhìn như vô cùng vinh dự, kỳ thực như dẫm trên băng mỏng. Đổng Trác chiếm đoạt Long Đình, Vương Doãn dẫn lửa thiêu thân, Lưu Yên vượt quá giới hạn, Công Tôn quản sát hại Lưu Ngu, Viên Thiệu nhận chiếu thư xưng đế, Tào Tháo được phong công phong vương một bước sai, toàn bộ thua. Ngươi nói rất đúng, ta ở Quan Tây, ở Ích Châu, từ khi cuộc khởi sau đó đã đồ cường cầu thịnh hơn 20 năm, là vì cái gì? Là hậu tích bạc phát, là không lên tiếng thì thôi, một tiếng hốc lên làm kinh người, là không động thì thôi, động thì cửu thiên chi thượng. Quân Thái Bình của ta, xét về số lượng binh mã, toàn cảnh siêu 40 vạn người. Vẻn vẹn so sánh về số lượng, chỉ có Tào Ngụy có thể sánh ngang. Nhưng binh lính Tào Ngụy, chiến lực không bằng quân Thái Bình của ta, áo giáp binh khí cũng không bằng, quân kỹ quân tâm càng không bằng. Vì sao? Vì sao đến hôm nay ta mới chính thức bước ra bước này? Khuôn mặt dính máu của Chu Du hơi co rúm lại, khàn giọng nói, bẻ gãy nghiền nát, một trận chiến công thành. Chu Du gục đầu xuống bỗng nhiên cười thảm mấy tiếng. Tiếng hắn bi thương, khiến người ta động lòng. So với sứ quân trí cao giả, không bằng sứ quân có thể nhẫn. So với sứ quân có thể nhẫn giả, không bằng sứ quân thế mạnh. So với sứ quân thế cường giả, nhưng lại không bằng sứ quân xảo quyệt. Thiên đạo tuần hoàn, mạnh yếu tương khắc trong đó có đạo lý. Sứ quân tung hoành thiên hạ hơn 20 năm, hầu như mỗi trận đều thắng, chung quy là có nguyên nhân. Chu Du thất thần lắc đầu nhẹ, Quách Gia có thể cuộc khởi sớm hơn Tôn Gia, nhưng trên thực tế, điểm xuất phát của Quách Gia cũng không cao hơn Tôn Sách. Những gì Quách Gia có, Tôn Sách đều có. Năng thần chí sĩ hoặc tướng sĩ trung dũng, những thứ này, Tôn Sách có không thiếu gì so với Quách Gia. Thế nhưng, Tôn Gia đã gây dựng cơ nghiệp Giang Đông gần 20 năm, từ đầu đến cuối không sánh bằng thế lực của Quách Gia. Là Quách Gia hiểu rõ cách giấu tài hơn Tôn Quyền? Hay là Quách Gia hiểu rõ cách thuận theo đại thế hơn Tôn Quyền? Hay thực sự là binh mã, thuế ruộng, quyền sở hữu nhiều ít đã tạo nên kết cục hôm nay? Trong lúc nhất thời không ai nói rõ được, Chu Du chỉ biết là, trước mắt, được làm vua thua làm giặc, không cần nhiều lời. Công Cẩn, ta biết ngươi một lòng trung thành với Tôn Gia, nhưng ta không đành lòng thấy ngươi chôn thây ở đây. Buông binh khí xuống, mang theo gia quyến quy ẩn điền viên đi. Quách Gia tiến lên một bước, lần nữa khuyên nhủ. Chu Du bỗng nhiên ngẩng đầu, ngưng thị Quách Gia, hỏi ngược lại một câu. Sứ quân, ta như sống tạm bợ, có gì mặt mũi đi gặp bá phù. Thanh. Huyết kiếm vung lên, quang ảnh chợt hiện. Quát. Quách Gia quay đầu cao mày nhắm mắt, một mặt vẻ không đành lòng. Máu nóng vẩy vào trước người hắn, quay đầu lại mở hai mắt ra, trước mắt Quách Gia, Chu Du hai đầu gối quỳ xuống đất, khoanh tay cầm kiếm chống đỡ cơ thể vẫn không ngã. Chỉ là phía trước có một vũng máu tươi chậm rãi chảy xuôi. Loạn thế hào kiệt, chết cũng quỷ hùng. Anh hùng xuất hiện lớp lớp trong niên đại luôn có những câu chuyện xúc động lòng người. Mắt thấy Chu Du tự vẫn trước mắt, Quách Gia tâm thần chấn động. Có lẽ giờ khắc này, hắn phản phất thấy được Trần Cung, thấy được Thẩm Phối cùng đông đảo hào kiệt thông dong liều chết khác. Mặc dù cảm xúc của hắn nhất định hoàn toàn khác với Tào Tháo, bởi vì hắn không trông cậy vào Chu Du sẽ hiệu mệnh cho hắn, chỉ hy vọng những nhân vật phong lưu, anh hùng khí khái như vậy có một kết cục vui vẻ. Thế nhưng, anh hùng có lẽ kỳ thực vốn là mang theo một chút bi tình sắc thái. Hoặc là không muốn người biết phía sau, hoặc là cái kết cục khiến người ta bóp cổ tay thở dài. Sai người thích đáng thu lại thi thể Chu Du, Quách Gia biết rõ, Chu Du tự vẫn là không muốn bị bắt làm tù binh. Thế nhưng Quách Gia tình nguyện dùng thân phận một người bình thường, để cử hành một lễ tang xứng đáng với hắn. Ở một lối ra khác, Hoàng Cái, Trình Phổ, Hàn Đương, cộng thêm Lữ Mông, Lữ Phạm và Lăng Thống, Đinh Phụng, bảy vị tướng quân mang theo 7 vạn đại quân ngựa không ngừng vó câu quay về Giang Đông viện binh. Quân lệnh của Chu Du là thật đáng tin cậy. Mặc dù trên tình cảm, tất cả võ tướng Giang Đông đều muốn đi cứu Chu Du, nhưng trong quân đội, rõ ràng không dung được một chút tình cảm riêng tư. Nắng sớm sáng rõ, mặt trời chói chang. Đại hỏa ở rừng núi Di Lăng vẫn đang thiêu đốt, nhưng lần đại hỏa này, ngược lại khiến các võ tướng Giang Đông tâm tình nặng trĩu. Công Cốc, ngược lại đã trúng kế Dương Đông kích Tây của Quách Gia. Bây giờ, Giang Đông nguy cơ sớm tối. Cửa sơn đạo mở ra, quân Giang Đông tốc độ cao nhất chạy vội. Mắt thấy 7 vạn đại quân đã đi được một nửa, lại đột nhiên từ bên núi khác truyền đến tiếng vó ngựa chấn thiên. Hoàng Cái, Trình Phổ, Hàn Đương ba vị lão tướng dẫn quân đi phía trước. Ở giữa thống quân là Lữ Mông, Lữ Phạm. Kéo dây cương, Lữ Mông ngưng mắt nhìn lại. Từ bên chân núi khác kinh hiện số lượng lớn kỵ binh. nhìn những kỵ binh kia trên khôi giáp vai cắm lông chim, Lữ Mông buộc miệng kinh ngạc nói, ngân linh phi kỵ. Dưới trướng Quách Gia có 6 vạn thiết kỵ, trong đó có 1 vạn ngân linh phi kỵ ở phương Nam, còn 5 vạn ở dưới trướng Mã Siêu. Bây giờ xuất lĩnh ngân linh phi kỵ đánh tới chớp nhoáng người là Cam Hưng Bá. Lữ Tử Minh, nạp mạng đi. Cam Ninh trường đao vung lên, một ngựa đi đầu, trên mặt lâu ngày không gặp lộ ra vẻ dữ tợn. Lữ Mông và Cam Ninh giáp lá cà, đầu ngựa giao thoa. Một tiếng âm vang, binh khí kích đụng bất phân thắng bại. Cách đó không xa, Lữ Phạm muốn viện trợ Lữ Mông, nhưng một địch tướng đã giết vào chiến đoàn, chủ động tìm tới hắn. Chu Thái. Một vạn ngân linh phi kỵ này đột nhiên giết vào chiến trường. Võ tướng dẫn quân chính là Cam Ninh, Chu Thái, Tưởng Khâm, những người mà ngoại nhân tưởng rằng đã sớm bị Quách Gia đánh vào lao tù. Lối ra di đạo bị cắt đứt. Ngân linh phi kỵ xông phá đoạn giữa quân Giang Đông, bắt đầu nhanh như điện chớp xung sát. Mà ba tướng Hoàng Cái, Trình Phổ, Hàn Dương ở phía trước nhìn thấy cảnh tượng này, kinh hãi mặt không còn chút máu, quyết định thật nhanh, bày ra trận thế đánh trả quân Thái Bình. Nếu như mặc kệ quân đội phía sau, Hoàng Cái cũng không dám đánh cược rằng hắn có thể mang được bao nhiêu quân đội trở về Giang Đông. 3 vạn, 2 vạn, hay là tất cả đều sẽ chôn xác trên đường về. Ngay sau ngân linh phi kỵ, Cao Thuận dẫn hãm trận doanh giết đến. Hãm trận doanh chặn đứng cửa di đạo, cùng binh sĩ phần đuôi quân Giang Đông tiến hành xung sát. Đang lúc Hoàng Cái dẫn tiền quân đánh trả, bày ra trận thế muốn bao vây quân Thái Bình, thì sau hãm trận doanh, bốn tướng Trương Yến, Trương Nhậm, Đặng Chi, Mạnh Đạt xuất lĩnh 1 vạn nỏ binh và 1 vạn cung tiễn thủ cũng giết đến chiến trường, đồng thời ở cánh phải quân Giang Đông tiến hành bắn giết từ xa. Cuộc tập kích bất ngờ lần này của quân Thái Bình tuy quân số chỉ có 5 vạn, khách quan mà nói là yếu thế hơn so với 7 vạn quân Giang Đông, nhưng với sự phân cấp rõ ràng và chiến lược minh bạch, quân Thái Bình đã khiến Giang Đông không kịp phòng bị, lâm vào thế yếu. Ngân linh phi kỵ vừa đi vừa về xung sát, cắt đứt quân Giang Đông từ bên trong, ngăn chặn liên lạc trước sau. Mà mãnh sĩ hãm trận doanh như sói như hổ chặn đứng cửa di đạo, anh dũng giết địch. Hoàng Cái xuất quân đánh trả, lại bị mưa tên dày đặc ngăn chặn. Lập tức lòng nóng như lửa đốt, nhưng lại chỉ có thể nhanh chóng điều chỉnh binh sĩ, để đao thủng binh xếp hàng lên phía trước để chống đỡ mưa tên và đánh trả. Hỗn loạn, quân Thái Bình nhưng từ đó giết địch. Binh khí kích đụng, Cam Ninh và Lữ Mông đại chiến khó hòa giải. 2. Người trợn tròn đôi mắt, ánh mắt lăng lệ. Khanh. Trường đao chạm vào nhau, hai người nghiến răng nghiến lợi dùng hết toàn lực. Cam Ninh vững vàng ở thượng phong, nhưng lại không thể một hơi chém giết Lữ Mông. Trong lòng sinh một kế, Cam Ninh hướng Lữ Mông quát lớn một tiếng. Lữ Tử Minh, ta tạm thời tha cho ngươi. Nói rồi, Cam Ninh quay đầu ngựa lại, chạy về phía Lữ Phạm và Chu Thái đang đánh giết. Nhìn thấy, Cam Ninh là muốn đánh bất ngờ liên hợp Chu Thái để chém giết Lữ Phạm trước. Lữ Mông làm sao chịu cam tâm để hắn toại nguyện, lập tức thúc ngựa đuổi theo. 10 bước sau đó, Cam Ninh phóng ngựa đang buông trì lại lấy ra trường cung, dương cung lắp tên, xoay người ngưng mắt, chỉ nghe một tiếng băng thanh thúy. Mũi tên phá không, như điện bắn nhanh mà đi. Động tác của Cam Ninh liền mạch mà thành, hầu như cũng trong nháy mắt hoàn thành. Lữ Mông đuổi sát phía sau hắn, cách biệt không đến 10 bước, mũi tên đột ngột này đánh tới, khiến Lữ Mông khó lòng phòng bị. Chỉ nghe một tiếng rống kìm nén truyền đến, Lữ Mông trúng tên ngã ngựa. Mũi tên đã xuyên qua vai hắn. Lữ Mông chịu đựng đau đớn vung đao chặt đứt phần đuôi mũi tên, ngẩng đầu một cái, giật nảy cả mình. Một cái đầu lâu bay lên, máu tươi trùng thiên, dường như bạo liệt phân tán bốn phía. Cam Hưng Bá, ngươi tên tiểu nhân này. Cam Ninh đánh lén phía sau Lữ Phạm, một kích thành công. Bây giờ thi thể không đầu của Lữ Phạm cắm xuống dưới ngựa, còn cái đầu người kia thì trong chiến trường nhấp nhô một đoạn sau bị binh sĩ hỗn chiến đụng bay. Đối với Lữ Mông mà nói khịt mũi coi thường, Cam Ninh từ xa hướng Lữ Mông đang đứng trên mặt đất cười nói, Lữ Tử Minh, ta chưa bao giờ tự nhận quân tử. Sau này không gặp lại. Sau này không gặp lại. Lữ Mông khẽ giật mình, lại nghe sau lưng truyền đến tiếng xé gió dày đặc. Lòng cảm thấy không ổn đang muốn tránh né, lại toàn thân rung động. Khóe miệng chảy máu, cúi đầu nhìn lên, mũi tên đâm ra trước ngực Lữ Mông dính lấy máu tươi trông thật âm trầm. Chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, Lữ Mông chết không nhắm mắt. Cách đó không xa vị địch tướng trẻ tuổi kia, tự hồ hắn ngay cả tên cũng không biết. Trương Nhậm đã sớm chú ý phía Lữ Mông, thấy hắn cùng Cam Ninh kéo dài khoảng cách liền hạ lệnh cho một số nỏ binh tới gần. Xác định vị trí nhắm chuẩn sau, nắm lấy thời cơ bắn giết Lữ Mông. Ở phía trước bị mưa tên ngăn cách, đại quân Hoàng Cái đã nhìn thấy cảnh Lữ Mông bị bắn giết. Giận hận chồng chất, liều lĩnh hạ lệnh xung kích. Mà đoạn giữa quân Giang Đông này cũng bị ngân linh phi kỵ xung sát còn sót lại lác đác. Cam Ninh hướng Trương Yến ra thủ thế, Trương Yến lập tức ngầm hiểu, hạ lệnh cho cung tiễn thủ và nỏ binh di chuyển về phía đầu đường di đạo. Hãm trận doanh cũng dưới hiệu lệnh của Cao Thuận co lại quay về. Chiến trường phía trước, giao cho Ngân Linh phi kỵ. Vạn con khoái mã giáp nhẹ kỵ sĩ lao nhanh xung sát, chỗ hướng đến không gì cản nổi. Lăng Thống và Đinh Phụng xuất quân bị ngăn cản trong di đạo. Mắt thấy chiến sự phía trước bất lợi, lại không thể tiến lên tiếp viện, gấp đến độ lửa cháy đến nơi. Khi hãm trận doanh lùi về sau một khoảng cách, hai tướng quyết định thật. Nhanh hạ lệnh toàn lực xông mở đầu đường, thế tất phải cùng Hoàng Cái Giáp công quân Thái Bình. Chỉ tiếc bọn hắn vừa muốn xung kích, mưa tên che khuất bầu trời như trút nước bắn tới. Hoàng Cái hôm nay xem như chân chính thấy được uy lực của quân Thái Bình. Kỷ luật nghiêm minh, một thống soái có thể chỉ huy bộ đội như vậy, quả thực là một loại hưởng thụ. Cam Ninh chỉ cần một động tác, lại có thể rất nhanh truyền đạt mệnh lệnh cho tất cả tướng sĩ. Điều này dựa vào cái gì? Hiển nhiên là từng tầng sĩ quan đều tỉnh táo đối mặt chiến đấu, hơn nữa thời khắc nghe theo hiệu lệnh, phục tùng chỉ huy. Ngân Linh phi kỵ dưới sự xuất lĩnh của ba người Cam Ninh, Chu Thái, Tưởng Khâm cùng với Hoàng Cái, Trình Phổ, Hàn Đương xuất lĩnh quân Giang Đông tiến hành xung sát. Ngân Thương Ngân Linh phi kỵ giáp nhẹ ưu thế rõ ràng, tuy không bằng Bạch Mã Nghĩa Tòng tung hoành Hà Bắc trước kia với cung nỏ lăng lệ, nhưng cũng không phải bộ tốt phổ thông có thể ngăn cản. Cam Ninh và Hoàng Cái vừa giao phong, ngang sức ngang tài. Một lần hợp lại, Cam Ninh lại có cái nhìn mới về vị lão tướng này. Có lẽ luôn có một số người tuổi xế chiều, càng già càng dẻo dai, chí chưa tiêu tan, không chịu cứ thế nhường sân khấu cho hậu bối trẻ tuổi. Ví dụ như Nghiêm Nhan dưới trướng Quách Gia, và vị Hoàng Cái trước mắt Cam Ninh này. Bộ tốt Giang Đông dưới gót sách Ngân Linh phi kỵ, rõ ràng năng lực chống cự cũng bình thường, mà cái giá phải trả thê thảm là cũng chỉ diệt được địch rải rác. Ba vị lão tướng Giang Đông cùng Cam Ninh, Chu Thái, Tưởng Khâm kịch đấu khó phân. Sáu người giao tranh, đao quang thương ảnh khiến người ta hoa mắt. Trên không ánh sáng mặt trời, không biết kịch đấu bao lâu, trong tay ba vị lão tướng Hoàng Cái, Trình Phổ, Hàn Đương tất cả đều trở nên tĩnh lặng. Duy chỉ có tiếng quát của bọn hắn cùng âm thanh binh khí kích đụng, cùng với tiếng vó ngựa. Bước ra rời khỏi vòng chiến, ba vị lão tướng đảo mắt một vòng thế cục chiến trường, lập tức mặt không còn chút máu. Chiến đấu bên kia di đạo đã hạ màn kết thúc. Lăng Thống, Đinh Phụng chưa từng xuất hiện trong tầm mắt của bọn hắn, rất có thể đã chôn vùi trong đống thi thể chất chồng như núi kia. Mà cửa di đạo, một đám binh mã đang chậm rãi chạy đến. Trận hình quân Thái Bình sau chiến đấu lập tức khôi phục chỉnh tề, chiến ý dạt dào, sát khí cuồn cuộn. Giữa binh mã, có mấy khuôn mặt mới xuất hiện khiến Trình Phổ, Hoàng Cái, Hàn Đương hoàn toàn tuyệt vọng. Điển Vi, Hứa Chữ Tả hữu hộ vệ Quách Gia chậm rãi tới. Sau khi Chu Du chết, Quách Gia xuất quân từ phía sau Đinh Phụng, Lăng Thống đánh tới, dễ như trở bàn tay liền toàn quân tiêu diệt hai vạn binh mã phía sau của Giang Đông quân. Còn binh mã do Hoàng Cái xuất lĩnh ở phía trước, thì dưới gót sách Ngân Linh phi kỵ triệt để đầu hàng. Nhất là sau khi chiến sự bên Di Đạo kết thúc, quân Thái Bình tuy ban đầu chỉ có 5 vạn binh mã, nhưng trong nháy mắt, thêm Quách Gia mang binh đến, bây giờ quân Thái Bình tổng cộng có 6 vạn binh mã. Còn quân Giang Đông thì hơn 1 vạn đầu hàng, số còn lại tất cả đều bỏ mình. Cuộc chiến diệt Ngô, trong mắt Quách Gia, đã hoàn toàn kết thúc. 10 vạn đại quân Giang Đông, gần 9 vạn chết trận, hơn 1 vạn đầu hàng. Mà quân Thái Bình chỉ trả giá hơn 3 vạn thương vong. Cho dù cộng thêm 2 vạn quân mà Quách Gia vốn dùng để chịu chết do Ngụy Diên xuất lĩnh ở Hào Đình, Quách Gia vẫn giành chiến thắng này với tỷ lệ gần 1-2. Ba vị lão tướng quân, không hàng sao. Quách Gia đối mặt với ba người này, kỳ thực cũng coi như là cố nhân, chỉ có điều giao tình không đậm mà thôi. Trước kia, khi Quách Gia còn là một thiếu niên, đã từng có dịp gặp gỡ ba người này ở Trường Sa. Ba vị lão tướng quân tóc trắng Ngân Tu cầm đao một mặt kiên nghị, rõ ràng và kiên quyết không hàng. Quách Gia thúc ngựa từ một bên đi qua, thản nhiên nói, Trọng Khang, Ác Lai, Hưng Bá, hãy lưu cho bọn họ một chút tôn nghiêm và tôn trọng. Trong vòng vây, Chu Thái, Tưởng Khâm lui ra. Điển Vi và Hứa Chịu thúc ngựa xuất trận đi tới bên cạnh Cam Ninh, vẫn là 3-3. Muốn giết ba người này, dễ như trở bàn tay. Vạn mũi tên cùng bắn, mặt hắn thần thông khó lường cũng khó thoát. Nhưng, Quách Gia hy vọng cho một số người này một lời chào tạm biệt đầy thể diện. Nha! Điển Vi, Hứa Chữ, Cam Ninh cùng nhau phát động, sát chiêu tần suất. Ba vị lão tướng lâm vào kịch đấu. Quay lưng vòng chiến, Quách Gia một mặt trang nghiêm, thúc ngựa đi xa. Ngay tại chiến trường Kinh Châu phong vân đột biến, quân Thái Bình tưởng chừng đã vào tử địa nhưng lại phản kích, thì ở phương Bắc, Ải Hàm Cốc khói lửa lại nổi lên. Trương Liêu vì đề phòng trường hợp ở Lạc Dương mà không cách nào rút binh lực bố trí mai phục ở Hào Sơn. Binh mã của Mã Siêu bình yên vô sự đi qua Hào Sơn, binh sĩ gõ cửa Ải Hàm Cốc. Phía Tây Quan Thành, Trương Liêu đứng trên cổng thành, nhìn xuống 10 vạn đại quân đang tới gần Quan Thành từ phía Tây. Phía Đông Lạc Dương, Trương Hợp đã cùng Tư Mã Ý dẫn 8 vạn binh lính đến Ải Hàm Cốc, chỉ còn lại Cao Lãm xuất 2 vạn quân trấn thủ. Ải Hàm Cốc trong nháy mắt hai mặt Đông Tây báo nguy. Mã Siêu cưỡi ngựa trước trận, ý chí hăng hái khí thế hiên ngang. Hắn kéo dây cương, mang theo ý cười ngước nhìn Trương Liêu trên cổng thành. Một bên công, một bên thủ, nghiễm nhiên thế giằng co. Văn Viễn huynh, xa cách đã lâu, không việc gì chứ? Mã Siêu cao giọng hô to, không mang theo nửa phần ngạo khí. Trương Liêu tay vịn vách đá, đồng dạng lộ ra một tia cười khẽ, trả lời, Mạnh Khởi, ngươi cũng phong thái vẫn như cũ chứ? Nói rồi, hai người cất tiếng cười to. Tiếng cười kia khiến Dương Thu, Mã Thừa, Trương Hoành ba tướng đi theo Mã Siêu sau lưng không hiểu ra sao. Hai huynh đệ này chuyện gì xảy ra? Không giống như là muốn đẩy đối phương vào chỗ chết không đội trời chung. Mã Siêu thu hồi nụ cười, trầm giọng hỏi, Lạc Dương bên kia thế nào? Trương Liêu buộc miệng, không ngoài dự liệu. Mã Siêu nghe vậy, cúi đầu trầm tư một hồi, khẽ gật đầu sau lại hướng Trương Liêu. Cười vang nói, đã như vậy, vậy Văn Viễn huynh cũng không cần làm tù nhân của ta. Trương Liêu mỉm cười không nói. Mã Siêu thấy thế, quay đầu cho Bàn Đức nháy mắt. Bàn Đức hiểu ý, quay người hiệu lệnh 5 vạn thiết kỵ theo hắn hướng về phương hướng ngược lại rời đi. Dương Thu, Mã Thừa, Trương Hoành ba tướng bị Mã Siêu chỉ phái huấn luyện lính mới. Các chức vụ quân sự cấp cao của kỵ binh đều bị bỏ trống. Bây giờ Bàn Đức mang đi 5 vạn thiết kỵ quay về, những người khác có chút không biết làm sao. Chuyện gì xảy ra? Cuộc đối thoại giữa Mã Siêu và Trương Liêu khiến bọn hắn không nghĩ ra. Bây giờ Bàn Đức lại mang theo tất cả kỵ binh đi, Mã Siêu lại chỉ có 5 vạn tướng sĩ, có thể đối cứng với Trương Liêu đang ủng binh 7 vạn sao? Đây chính là 5 vạn tân binh đó, chưa từng đánh trận nào, nói không chừng còn có người chưa từng thấy máu. Dương Thu muốn tiến lên hỏi Mã Siêu một phen, nhưng lại bị ánh mắt sắc bén của Mã Siêu ngăn lại. Ngàn lời vạn tiếng lại nuốt trở về trong bụng. Chờ Bàn Đức xuất lĩnh kỵ binh toàn bộ rời đi, Mã Siêu ngước nhìn quan thành, hô, Văn Viễn huynh, khai chiến đi. Quan Đông 30 dặm, Tào Ngụy hạ trại ở đây. Tư Mã Ý và Trương Hợp trong soái trướng lặng lẽ chờ đợi tình hình chiến đấu ở ải Hàm Cốc. Bởi vì địa hình xung quanh ải Hàm Cốc, muốn trước tiên nắm rõ tình hình chiến đấu ở mặt Tây quan thành, cũng không phải chuyện dễ. Trinh sát đi tìm hiểu tình báo cũng chỉ có thể đứng xa nhìn dò xét, không có khả năng xuất hiện tại một bên chiến trường để cẩn thận tìm hiểu. Trương Hợp và Tư Mã Ý đều là một bộ thần sắc khí định thần nhàn, bất quá trong lòng hai người suy tư cũng không giống nhau. Trương Hợp và Trương Liêu đã tranh đấu hơn 10 năm, thoáng như túc địch vậy. Từ dưới trướng Viên Thiệu đến dưới trướng Tào Tháo, Trương Hợp không chiếm được lợi, nhưng cũng không đến nỗi thất bại hoàn toàn. Mà lần này, Ngụy Vương cho hắn quân lệnh tùy thời bất ngờ đánh chiếm ải Hàm Cốc, chính là muốn thừa dịp Trương Liêu và Mã Siêu đại chiến. Đây là cơ hội sao? Trương Hợp không rõ ràng, bởi vì hắn không hiểu rõ Mã Siêu, càng sẽ không tự mình đoán mò chân tướng cục diện quan trung. Trước kia hắn chỉ muốn trấn thủ Lạc Dương, xem như thế bất bại. Nhưng tùy tiện xuất kích, hiển nhiên là có nguy hiểm. Thắng, Tào Ngụy sẽ chiếm được quan trung. Bại, hậu quả khó lường. Tư Mã Ý thì còn đang do dự về việc có nên tiến quân ải Hàm Cốc hay không. Điều này cần quyết định bởi tình thế chiến trường. Ải Hàm Cốc được thiết lập trong khe núi, chỉ cần binh mã Tào Ngụy tiến thêm 10 dặm về phía trước, tiếng kêu dết ồn ào từ trong khe núi cũng có thể truyền đến tai của bọn hắn. Thế nhưng Tư Mã Ý nhất định phải đạt được tình báo tiến một bước mới đưa ra quyết đoán. Trương Liêu 7 vạn binh mã, Mã Siêu 10 vạn binh mã. Hai hổ đánh nhau kết cục hẳn là một chết một bị thương, mà quá trình này nhất định thiên băng địa liệt. Nếu như chiến báo truyền đến chỉ là tiểu đả tiểu náo, thì con đường phía trước hung hiểm. Nên như thế nào cấp bậc đối đầu, liền nên có như thế nào ầm ầm sóng dậy quá trình. Sắc trời dần dần muộn. Ngày nặng về phía Tây. Các trinh sát phái ra đều hồi doanh phục mệnh, đem tình báo bọn hắn thám thính được từng cái cáo tri Tư Mã Ý và Trương Hợp. Trong ải Hàm Cốc tiếng chém giết chấn thiên, ồn ào không ngừng, thỉnh thoảng sẽ có rung mạnh vang động. Trên cổng thành phía đông, các tướng sĩ mỗi người thần sắc khẩn trương, thỉnh thoảng sẽ quay đầu nhìn lại. Mà tại một canh giờ phía trước, bầu trời trong ải Hàm Cốc phiêu khởi khói đặc, các nơi trong quan ẩn hiện ánh lửa, âm thanh kịch đấu trong nội thành càng tăng vọt. Đem những tin tình báo này tổng hợp cùng chỗ phân tích sau, Tư Mã Ý quay đầu nhìn qua Trương Hợp, trầm giọng nói, ải Hàm Cốc phía tây bị Mã Siêu công phá. Trương Hợp như có điều suy nghĩ, sau một lúc lâu mới hỏi ngược lại, Trương Văn Viễn sao lại không chịu được một kích như thế? Trong suy nghĩ của hắn, Mã Siêu dù cho binh cường mã tráng, làm sao lại trong vòng một ngày liền công phá cửa thành? Đây chính là Trương Liêu, người từng khiến Lữ Bố dễ dàng bị bắt. Tư Mã Ý trầm mặt xuống, một lát sau, trầm giọng nói, nguyên nhân có ba. Thứ nhất, từ khi Trường An luân hãm, lương thảo ải Hàm Cốc không tốt, lại thành cô lập, khó tránh khỏi quân tâm dao động, chiến lực hạ xuống. Thứ hai, Trương Liêu phải phòng bị Quan Đông, bởi vậy cùng Mã Siêu một trận chiến có thể điều động binh lực sẽ không vượt quá 5 vạn. Thứ ba, địa lợi Quan Tây và Quan Đông khác biệt, Mã Siêu từ Tây mà đến, cũng không giống từ Đông công tới như vậy khó mà rung chuyển. Ba nguyên nhân này nghe vào tai Trương Hợp, cũng không phải là miễn cưỡng gán ghép. Mỗi một nguyên nhân cũng sẽ là nhân tố bất lợi dẫn đến chiến sự. Hắn không cách nào phản bác, cũng chỉ có thể lựa chọn trầm mặc. Trong ải hàm cốc đã bốc cháy, rõ ràng Mã Siêu đã đánh vào trong quan. Ngọn lửa lớn này trong quan chưa chắc có thể có thế đốt cháy toàn thành, bởi vì đây là yếu địa chiến lược, không phải nơi ở của dân thường, sẽ không giống Lạc Dương vậy nhà cửa đông đúc. Động trác một mồi lửa có thể đốt cháy tận toàn thành, trừ phi Trương Liêu tự tìm đường chết mà chôn dầu hỏa than cốc trong quan chờ thân xác bị thiêu rụi trong biển lửa. Đại hỏa là gây ra hỗn loạn, để binh mã Mã Siêu giết hết quân địch. Sau khi chiến sự kết thúc, dập tắt hỏa thế là dễ như trở bàn tay. Bây giờ là thời điểm ải hàm cốc phòng thủ yếu nhất. Tư Mã Ý quyết định thật nhanh, hạ lệnh, toàn quân xuất phát, nhất cử đánh vào ải hàm cốc. Tào Phi cho Tư Mã Ý quyền lực thống quân, Trương Hợp chỉ có thể nghe hắn hiệu lệnh. Tào binh 8 vạn, dưới sự xuất lĩnh của Tư Mã Ý và Trương Hợp vào chạng vạn tối phóng tới ải hàm cốc. Sức tàn lực kiệt của cuối mùa hè chưa tiêu tan. Khi Tư Mã Ý và Trương Hợp xuất quân đi tới dưới thành cửa đông ải hàm cốc, đã có thể cảm nhận được sóng nhiệt bốc cháy tứ phía trong quan. Quân coi giữ trên quan thành nhìn thấy đại quân phía đông đột kích, lập tức gõ vang cảnh báo, tứ phía hô to, đồng thời cũng khẩn trương mà đứng lên. Quân Thái Bình trên tường thành Dương Cung lắp tên, chỉ cần quân địch bước vào tầm bắn liền không chút do dự bắn tên giết địch. Tư Mã Ý thấy vậy, than thở, Trương Văn Viễn biết nặng nhẹ, hiểu lợi hại, là đại tướng khó được. Quách Gia đối với hắn ủy thác nhiệm vụ quan trọng không phải bởi vì tư tình, chỉ mong bắt sống người này, khuyên làm bệ hạ hiệu mệnh. Rõ ràng, tiếng kịch chiến chém giết từ trong quan truyền đến, nhưng thủ vệ cửa đông không chút nào lơi lỏng. Tư Mã Ý lường trước Trương Liêu cũng biết rõ rằng đem ải hàm cốc ném cho Tào Ngụy, không bằng ném cho Mã Siêu. Một nhẹ một nặng, một lợi một tệ, từ việc bố trí phòng ngự đã có thể nhìn ra manh mối. Trương Hợp không có nhàn hạ thoải mái để ý tới lời cảm thán của Tư Mã Ý, lập tức hạ lệnh công thành. Lần này Tào Ngụy chuẩn bị đầy đủ, khí giới công trình cỡ lớn tuy khó mà vận tới, nhưng thang mây, xe lao thành và các loại khí giới công thành đã chuẩn bị phong phú. Đao thuẫn binh, cung tiễn thủ, binh sĩ dành trước cùng binh sĩ lao thành phân loại có thứ tự mà phóng tới ải hàm cốc. Đại chiến bùng nổ, mũi tên dày đặc, khiến người ta hoa mắt. Tiếng kêu thảm thiết và tiếng gầm thét đan vào một chỗ. Mắt thấy phòng thủ của quân Thái Bình kém xa so với tư thế khi Viên Thiệu xuất quân đột kích trước kia. Khi đó, Trương Hợp đối mặt ải hàm cốc, có thể nói bác phong bất động vững như Thái Sơn. Bây giờ, vẻ vội vàng, hoảng hốt không thôi của quân coi giữ trên tường thành. Binh sĩ dành trước leo lên thang mây như mười mấy con rắn độc phù diêu mà lên. Xe lao thành kích đụng cửa lớn quan thành không ngừng rung động, biên độ càng lúc càng lớn, có thể tưởng tượng được, không bao lâu nữa, Tào binh liền sẽ đánh vào trong quan. Mã Siêu và Trương Liêu kịch chiến nửa ngày, chắc hẳn đã binh mệt mã yếu. Quân ta thừa thắng mà kích, ha ha, Tuyển Nghệ, ngươi có mấy phần thắng? Tư Mã Ý thúc ngựa chậm rãi đi tới. Trương Hợp kỳ thực rất phản cảm dáng vẻ nắm chắc phần thắng này của Tư Mã Ý, có lẽ là Tư Mã Ý muốn lập công dương danh. Chỉ vì cái lợi trước mắt một chút, nhưng Trương Hợp chính là không quen nhìn vẻ mặt bao trùm chiến tranh phía trên của hắn. Hâu chết vào tay ai, còn chưa thể biết được. Trương Hợp cẩn thận, cũng không khinh thường, mặc dù xét về tình hình thực tế mà nói, Tào Ngụy tuyệt đối là bên chiếm ưu thế. Binh sĩ dành trước xông lên thành lâu, cửa lớn quan thành cũng tuyên cáo thất thủ. Sau một tiếng chấn thiên vang, cửa đông ải hàm cốc bị phá tan, chia năm xẻ bảy. Vậy Tuyển Nghệ cùng ta sẽ cùng nhau đi công bố đáp án vậy. Tư Mã Ý mỉm cười, thúc ngựa lao vụt về phía ải hàm cốc. Trương Hợp cấp tốc hạ lệnh toàn quân xung kích, dắt vào ải hàm cốc. Khi Tư Mã Ý và Trương Hợp xuất lĩnh đại quân tiến vào ải hàm cốc, bỗng nhiên, thiên địa đột ngột, tất cả ồn ào và tiếng kêu giết đều ngừng lại. Trong màn đêm, những phòng ốc thưa thớt trong ải hàm cốc đốt đại hỏa, chiếu sáng con đường. Trong ánh lửa mông lung, Tư Mã Ý và Trương Hợp tâm thần đều chấn. Trên đại đạo đối diện trong quan, hai bên là lửa lớn rừng rực, ngọn lửa bay múa, trương cuồng tàn phá bừa bãi. Mà phương xa, bóng người rậm rạp chằng chịt, chỉnh tề tinh tế như ẩn như hiện. Tư Mã Ý và Trương Hợp kinh nghi bất định, chỉ nghe đối diện bạo phát ra một tiếng kêu to đinh tai nhức óc. Giết! Một tiếng giết này, thanh thế đè người muốn phá vỡ, ít nhất cũng là mấy vạn người đồng thanh cao hô. Không tốt! Trúng kế! Tư Mã Ý kinh hô một tiếng liền muốn quay đầu ngựa lại, nhưng hắn vẫn lại chợt thấy hai người từ đại đạo đối diện đánh tới chớp nhoáng. Bên trái, Bạch Mã Ngân Thương. Phía bên phải, Hắc Mã Kim Thương. Hai vị tướng lĩnh uy dũng phi phàm phóng ngựa lao vụt, trong hoàn cảnh liệt hỏa nộ diễm của quan nội nhanh như điện chớp đánh tới. Thường Sơn Triệu Tử Long, Tây Lương Cẩm Mã Siêu. Trương Hợp nhìn qua hai người khí thế vô song phóng ngựa đánh tới chớp nhoáng kia, kinh hãi nghẹn họng nhìn trân trối. Giết! Xung kích ở phía trước hai viên hổ tướng, phía sau Trương Liêu suốt 12 vạn quân chiếm giữ tất cả con đường, giống như thủy triều dũng mãnh lao tới phía đông. Mau bỏ đi. Tư Mã Ý từ thuở bình sinh lần đầu lâm vào nỗi sợ hãi và hoảng loạn vô tận. Cho dù là đối mặt với việc Tào Tháo chinh Ích Châu, hắn dùng kế từ chối cũng không phát hiện ra sự kinh hồn tán đảm như vậy. Bên cạnh binh sĩ bắn tên ngăn địch, trong mưa tên, ánh mắt Triệu Vân kiên nghị, gắt gao khóa chặt đại tướng quân địch Trương Hợp. Sau khi cản trái tránh phải, ngựa dẫm lên đội tiên phong của Tào quân. Tấm chắn ngăn trước mắt, tốc độ Triệu Vân không giảm. Truy phong lượng ngân thương toàn lực đâm một phát, thẳng vào chính giữa tấm chắn. Chỉ thấy Tào binh dương tấm chắn lão đảo ngã về sau, kèm theo làm ngã một mảng binh sĩ phía sau. Thương ảnh từng trận, sát chiêu Triệu Vân liên tiếp. Những nơi đi qua, quân địch nhao nhao ngã quỵ, hoặc chết hoặc bị thương. Mắt thấy Triệu Vân đột kích, Trương Hợp vội vàng rút binh khí ra giao chiến. Nhưng vừa mới triền đấu cùng một chỗ không đến phút chốc, một thương tấn mãnh của Triệu Vân đã đánh rơi Trương Hợp. 8 vạn đại quân Tào Ngụy kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tràn vào ải Hàm Cốc. Chỉ có tiến được không đến 2 vạn, liền bị Trương Liêu đã sớm xúc thế đợi phát trong quan phản công. Mà binh mã dưới trướng Trương Liêu càng nhiều, bản bộ 7 vạn, lính mới Mã Siêu mang tới 5 vạn, tổng cộng 12 vạn. Triệu Vân một ngựa tuyệt trần thương chọn Trương Hợp. Một khắc kia, ngay tại cách đó không xa muốn chạy trốn, Tư Mã Ý trợn lớn hai mắt, phản phất đã mất đi thính giác. Trước mắt chỉ có thấy được động tác chậm rãi Trương Hợp thổ huyết ngã ngựa, tâm thần run rẩy dữ dội. Mã Siêu cũng không cam lòng người sau, thu hoạch tính mạng quân địch bá khí vô song. Từ Triệu Vân và Mã Siêu xung kích phía trước, phía sau quân Thái Bình khí thế dâng cao, phút chốc liền đẩy Tào quân trở về bên ngoài quan thành. Một lần nữa chiếm cứ cửa thành, cung tiễn thủ và nỏ binh tất cả đứng trên tường thành, đối mặt với Tào binh hoảng loạn không thôi dày đặt trên mặt đất bên ngoài quan, bày ra vô tình bắn giết. Trương Hợp bỏ mình, Tư Mã Ý bị bắt. Tào Ngụy. Tam quân không có chủ soái. Đám binh mã tại ải Hàm Cốc lập tức giống như ruồi không đầu vậy, tứ phía tán loạn, là công là lui, không có ai biết. Thế nhưng dưới sự tập kích mưa tên trên quan thành, binh mã Tào Ngụy cũng đánh không vào trong quan. Thế là các tướng sĩ bản năng lựa chọn rút lui. Trương Liêu trên thành lầu thấy thế, hạ lệnh ngừng bắn. Tiếp đó đối với Triệu Vân, Mã Siêu nói, xin hai vị tướng quân suốt 10 vạn quân thừa thắng xông lên, nhất thiết phải công phá Lạc Dương. Mã Siêu và Triệu Vân đương nhiên sẽ không chối từ, lập tức điểm đủ binh mã, xua quân truy kích. Ải Hàm Cốc chỉ để lại Trương Liêu suốt 2 vạn quân trấn thủ. Nhớ tới địch tướng bị bắt, Trương Liêu một bên sai người đi dọn dẹp chiến trường, một bên sai người đi đem Tư Mã Ý áp giải lên. Trên quan thành, Tư Mã Ý một mặt vẻ hôi bại. Nhìn thấy bên ngoài thành Mã Siêu và Triệu Vân xuất lĩnh đại quân một đường truy kích mà đi, trong lòng thở dài, thất bại thảm hại. Phía đông ải Hàm Cốc có đoạn địa hình vô cùng chật hẹp. Quân Thái Bình tiến đến truy sát Tào quân, nhất định có thể hoàn toàn thắng lợi. 8 vạn binh mã này, có thể trở lại Lạc Dương bao nhiêu? Tuyệt đối không quá 1 vạn. Trương Liêu trên dưới dò xét Tư Mã Ý, mặc dù hắn mặc áo giáp, nhưng nhìn vẫn nho nhã lịch sự một chút. Trước tiên không hỏi thăm, Trương Liêu kêu thân binh đến trước mặt, tận tâm chỉ bảo, phái người thu thập một chút quần áo Tào binh để thay, đi hướng Nguyễn Thành cầu viện Tào Chân. Liền nói Lạc Dương gặp phải 10 vạn quân địch vây thành khốn cảnh. Thân binh nghiêm túc lĩnh mệnh, sải bước rời đi. Thấy vậy một màn, Tư Mã Ý ngửa mặt lên trời thở dài, bệ hạ, thần tội đáng chết vạn lần vậy. Trương Liêu đối với vị địch tướng trẻ tuổi hơn hắn này cảm thấy rất hứng thú, hoặc có lẽ là hắn rất kinh ngạc. Trương Hợp trấn thủ Lạc Dương bất động như Thái Sơn, nhưng trước mắt người này đi tới Lạc Dương sau, liền có thể khiến Trương Hợp xuất quân đột kích. Có thể thấy sự coi trọng của Tào Phi đối với người này không phải bình thường. Các hạ họ gì tên gì? Tư Mã Ý hai mắt vô thần, nhàn nhạt trả lời một câu. Tư Mã Ý, Tự Trọng Đạt. Trương Liêu nghĩ nghĩ, cái tên này không tính lạ lẫm, là hồng nhân của Tào Ngụy trong 1 năm qua này. Tư Mã Ý phản phất rất nhanh đã tiếp nhận kết cục thất bại trước mắt, cũng một lần nữa dò xét Trương Liêu. Có vẻ ngoài vũ dũng, cũng có phong thái nho tướng cơ trí. Xin hỏi tướng quân, nếu Mã Siêu làm phản là giả, vì sao muốn giết Tào Phương? Điều khiến Tư Mã Ý và Tào Phi về mặt lý trí khuynh hướng tin Mã Siêu làm phản là thật, điều này có liên quan không thể tách rời với việc Mã Siêu tự tay giết Tào Phương. Mà thân phận địa vị của Tào Phương, tuyệt không phải Mã Siêu muốn diễn một vở kịch giả mà có thể vung lên đồ đao. Trương Liêu quay đầu nhìn về phía trong quan, các tướng sĩ đang như lửa như đồ mà dập tắt hỏa thế. Hắn hờ hững nói, hắn đã sớm đáng chết. Tư Mã Ý nghe khẩu khí Trương Liêu, liền biết Tào Phương có lẽ đã phạm phải tội chết mà ngoại nhân không biết. Hơn nữa Quách Gia đã sớm động sát tâm với Tào Phương, chỉ có điều đã lợi dụng con cờ này đến cực hạn. Tào Phương đáng chết, tất nhiên không phải chết oan, vậy Tư Mã Ý ngược lại thoải mái. Ván cờ Tây Bắc này của Quách Gia đã sớm bắt đầu trù tính. Nhưng hắn lại trầm giọng hỏi, Nếu lần này Mã Siêu xu quân Ải Hàm Cốc cùng tướng quân huyết chiến, quân ta không trúng kế yên lặng theo dõi kỳ biến, chẳng phải là phí công một hồi làm trò hề cho thiên hạ. Nghĩ như vậy, không tệ. Tư Mã Ý bây giờ cho rằng, hắn thất bại là do quá cấp tiến một chút. Nếu như có thể trầm ổn hơn một điểm, chờ Trương Liêu và Mã Siêu phân ra thắng bại, lại nhìn một chút cục diện, có lẽ sẽ không có cùng kết cục. Trương Liêu nghiêng đầu lại nhìn qua Tư Mã Ý, hỏi, vậy Mã Mạnh khởi công hãm Ải Hàm Cốc, ta bị bắt làm tù binh. Mà vào lúc này, Trường An sinh biến, từ gia tộc quyền thế, xuống đến bách tính muốn lật đổ Mã Mạnh khởi. Mã Mạnh khởi xu quân đi trấn áp Trường An làm phản, Ải Hàm Cốc trống rỗng, Tào Phi còn ngồi vững được sao? Tư Mã Ý nghe xong, bùi ngùi thở dài. Bố cục Tây Bắc này của Quách gia, một kế không thành còn có một kế, trăm phương ngàn kế tạo thế dụ địch. Tư Mã Ý phải thừa nhận, cho dù lần này hắn không có cổ động Tào Phi phát binh tiến công tập kích Ải Hàm Cốc, lần tiếp theo, khi Mã Siêu xu quân đi trấn áp loạn Tam Phụ, hắn chắc chắn sẽ không bỏ lỡ. Kết quả kia, không có bất kỳ chỗ khác biệt nào. Gần rạng đông, Tư Mã Ý ngóng nhìn phương đông, đã thấy trước Lạc Dương thất thủ, Tào Chân ở Uyển Thành đi cầu viện trên đường trúng phục kích. Lạc Dương, không ngoài dự liệu, trước khi mặt trời lặn ngày mai, liền sẽ đổi chủ. Mà Uyển Thành, phía bắc Kinh Châu, cũng sẽ trong vòng 5 ngày tuyên cáo luân hãm. Quách gia không thể đánh xuống Phiền Thành, nơi quan trọng nhất mà Tào Ngụy đề phòng phương nam. Thế nhưng, Quách gia đã nhắm ngay khu vực trái tim của Tào Ngụy. Lạc Dương và Uyển Thành vừa mất, chấn động Hứa Xương, Phiền Thành lâm vào cảnh cô lập. Mà chỉ cần quân Thái Bình giành chiến thắng ở Di Lăng, thì không riêng gì Giang Đông diệt vong, trung nguyên của Tào Ngụy cũng liền hoàn toàn tuyên cáo đổi chủ. Khi đó, Tào Ngụy chỉ có thể co cụm ở Hà Bắc kéo dài hơi tàn, chờ đợi Quách gia yên ổn thống trị sau đó qua sông Bắc tiến. Bây giờ hy vọng duy nhất chỉ có thể ký thác vào Tôn Quyền và Quách gia trong cuộc chiến sinh tử ở phương Nam. Tôn Quyền, liệu có thể kiềm chế Quách gia sao? Tư Mã Ý sợ hãi kinh hãi, quay đầu mắt nhìn Trương Liêu sắc mặt bình tĩnh. Nếu như Quách gia có thể ở Tây Bắc bố trí xuống ván cờ này, thì việc Cam Ninh kháng mệnh, bỏ lỡ các nơi ở Nam quận, chỉ sợ có nội tình khác. Một phương kiêu hùng có thể bày mưu nghĩ kế quyết thắng nghìn dặm, thật chẳng lẽ sẽ để con trai mình phạm phải sai lầm hoang đường như liên doanh 700 dặm sao? Hào quang như lửa, mặt trời lặn sắp bước vào ngày mùa thu nhìn cực kỳ tĩnh. Mỹ. Thế nhưng đứng tại đầu thành Lạc Dương, Cao Lãm lại không có phần nhàn hạ thoải mái để ngắm cảnh này. Trương Hợp và Tư Mã Ý xuất quân đi tiến đánh Ải Hàm Cốc, vô luận thành bại, đều hẳn là duy trì liên lạc hàng ngày với Lạc Dương. Thế nhưng một ngày trôi qua, tiền tuyến cũng không có người trở về báo tin. Trong lòng bất an càng ngày càng trầm trọng, Cao Lãm phái trinh sát đi tìm hiểu tin tức, kết quả phản hồi về tin tức khiến hắn giật nảy cả mình. Từ hướng Ải Hàm Cốc đang có số lượng lớn tàu binh chạy tán loạn mà đến. Những tàu binh này tan tác, hoàn toàn quân lính tan rã, mệt mỏi. Bài. Hơn nữa tuyệt đối là một trận thảm bại. Cao Lãm nhận được tin tức sau lập tức hạ lệnh cho Tả Hữu thân tín ra khỏi thành đi báo tin cho Tào Chân và Tào Hưu ở hai mặt Nam Bắc. Chỉ là đem tình hình chiến sự này cáo tri đối phương, không có bất kỳ yêu cầu nào khác. Tướng quân, không cầu viện sao? Thân tín đứng bên cạnh Cao Lãm, do dự mà hỏi. Bọn hắn đã dò xét, phía sau những tàu binh chạy tán loạn kia, có vô số quân Thái Bình đang đuổi theo, đang phô thiên cái địa cuốn tới Lạc Dương. Cao Lãm nhìn về phía chân trời, thấy biến không kinh, phản phất đã biết thiên mệnh vậy bình tĩnh. Cứu. Không còn kịp rồi. Trước kia tiên đế hạ lệnh cho ta cùng tuyển nghệ tử thủ Lạc Dương, thành tại người tại. Ta chỉ là muốn thực hiện quân lệnh trạng ngày đó đã lập. Tả Hữu thân tín đuổi theo Cao Lãm thấy thế, không nói nữa, lập tức phái người đi báo tin cho Tào Chân và Tào Hư. Không ngoài dự liệu, trước khi màn trời hoàn toàn tối đen, tàu binh chạy tán loạn trở về đi tới dưới thành Lạc Dương, nhưng tứ phía cửa thành đóng chặt. Bọn hắn điên cuồng mà hướng về Cao Lãm trên cổng thành hét to, hy vọng Cao Lãm có thể khai ân thả bọn họ vào thành sống tạm. Thế nhưng Cao Lãm cũng không xem tất cả điều này. Hắn đã nhìn ra quân Thái Bình truy đuổi phía sau những tên đào binh này kỳ thực đã sớm có thể chém giết bọn hắn, thế nhưng lại không làm vậy. Vì sao? Rõ ràng chính là muốn dùng bọn hắn để mở cửa thành Lạc Dương, để quân Thái Bình tiến quân thần tốc. Bắn tên. Cao Lãm lạnh lùng hạ lệnh, phó tướng bên người hơi hơi do dự. Tướng quân, cái này. Cao Lãm không mang theo một tia ân tình, kiên quyết nói, lâm trận bỏ chạy giả, chết. Quân lệnh không thể trái, thế là quân Tào trên đầu thành Lạc Dương bắn tên giết những tên Tào binh trốn về này. Cao Lãm không nhìn thấy Tư Mã Ý, cũng không thấy Trương Hợp, dự tính xấu nhất, hai người này hoặc chết hoặc bị bắt. Khí tiết Tư Mã Ý thế nào, xương cốt có cứng rắn hay không, Cao Lãm không đi cân nhắc. Thế nhưng cùng Trương Hợp tương giao mấy chục năm, hắn đã đoán được kết cục của Trương Hợp. Trương Hợp sẽ không đầu hàng địch, càng sẽ không dễ dàng tha thứ mình bị Trương Liêu, người đã đấu với hắn mười mấy năm, bắt làm tù binh. Chỉ có một cái kết cục, chết trận. Mặc dù Trương Hợp và Cao Lãm cũng là hàng tướng, bọn hắn từng phản bội Viên Thiệu, thế nhưng hầu như là Viên Thiệu đã đẩy bọn hắn vào tuyệt lộ, cũng không phải là bọn hắn tham sống sợ chết. Mà võ đế Tào Tháo không so đo hiềm khích trước kia, trọng dụng hai bọn họ. Phần ân tri ngộ đến chậm này, khiến bọn hắn khắc cốt ghi tâm. Nếu như giờ khắc này, hai bọn họ lại đầu hàng quân Thái Bình, hướng Quách gia chó vẫy đuôi mừng chủ, vậy còn có gì mặt mũi đặt chân thiên địa? Triệu Vân và Mã Siêu xuất lĩnh 10 vạn đại quân tứ phía vây quanh Lạc Dương, từ xa nhìn qua Cao Lãm hạ lệnh bắn giết toàn bộ đào binh. Cảnh tượng này khiến hai bọn họ không dấy lên nổi mảy may khoái ý, chiến tranh giết chóc vô tình, vốn là một phần nặng nề có thể phá hủy tâm linh thường nhân. Cao Lãm, mở cửa thành đầu hàng, ta tha cho ngươi khỏi chết. Mã Siêu thúc ngựa trước trận, vênh váo hung hăng. Muốn phá Lạc Dương, dễ như trở bàn tay, Mã Siêu chỉ có điều không muốn lại thêm thương vong mà thôi. Cao Lãm nhìn xuống cảnh đại quân dưới thành đánh tới, mặt không đổi sắc, cao giọng trả lời, ngựa non háo đá, nằm mơ giữa ba ngày. Đầu của ta liền ở đây, ngươi có dám tới lấy? Mã Siêu nhếch miệng cười, hơi có vẻ dữ tợn. Không nghĩ tới lại còn đụng phải một kẻ xương cứng, lúc này cũng không nói nhảm, vung tay lên, hiệu lệnh toàn quân công thành. Quân Thái Bình tứ phía công thành, như cùng triều sóng dữ vậy hướng Lạc Dương phát động tấn công. Mặt trời lặn phía tây, ráng chiều chói mắt. Cao Lãm đối mặt với quân Thái Bình như sói như hổ, mặt không chút sợ hãi. Tuyển Nghệ, chờ ta một bước. Từ Lạc Dương xuất phát đi Uyển Thành người báo tin vẫn chậm một bước. Tào Chân khi nhận được tin tức do Cao Lãm phái người đưa tới, trước đó đã có người báo tin từ Ải Hàm Cốc chạy gấp đến trong đêm tối. Tào Chân biết được Tư Mã Ý và Trương Hợp tại Ải Hàm Cốc cơ hồ toàn quân bị diệt, kinh hãi mặt không còn chút máu. Trái lo phải nghĩ một hồi, cân nhắc liên tục, hắn nghĩ tới Viền Thành có Tào Nhân và Từ Hoảng 10 vạn đại quân, mà Lạc Dương bây giờ chỉ có 2 vạn binh mã. Hắn tất nhiên phải đi cứu viện Lạc Dương, bằng không Lạc Dương luôn hãm, tình thế sẽ tràn ngập nguy hiểm. Huống chi hắn trước kia nhận được quân lệnh của Tào Tháo, cũng là Lạc Dương gặp nạn, liền muốn hắn cùng Tào Hưu đi cứu viện. Cái thế chân vạc này, nhất thiết phải tương trợ giúp đỡ. Chỉ có điều Tào Chân trong tình thế nguy cấp, không nghĩ lại rằng cách bài binh bố trận của Tào Tháo ngày trước và cục diện hôm nay há có thể giống nhau mà nói được sao. Trước kia, Tào Tháo tự mình dẫn hổ báo kỵ xuôi nam truy kích Lưu bị đại thắng mà về sau, hổ báo kỵ liền bị điều về nơi Tào Chân ở Uyển Thành. Mục đích chính là tăng cường tốc độ hành quân thần tốc của Tào Chân khi dẫn quân tiếp viện. Khi Phiền Thành báo nguy, Tào Phi cũng từng nảy ra ý định điều Tào Chân dẫn hổ báo kỵ đi cứu viện, nhưng cuối cùng bị Trình Dục gạt bỏ. Các mưu thần nguyên lão của Tào Ngụy nhất trí cho rằng Ti Lệ bố trí tốt nhất là bất động, vốn là tình thế đặt chân bất bại, một khi có chút biến động sẽ dẫn phát những biến số không thể đoán trước. Nhưng theo Tào Phi xưng đế, trọng dụng và đề bạt phái tân duệ trẻ tuổi, cùng với việc Mã Siêu tạo phản ở Quan Trung đã thu hút ánh mắt của Tào Phi về Tây Bắc. Bố cục thiết tam giác vốn có, trong nháy mắt bị tan rã, và đó là kết quả kéo theo toàn thân. Từ Uyển Thành phát binh, Tào Chân dẫn hổ báo kỵ đi trước một bước, còn lại 3 vạn bộ tốt ở hậu phương hành quân cấp tốc theo sát. Nhưng mới vừa qua Lỗ Dương, Tào Chân liền nhận được một tin tức kinh hoàng. Ngay sau khi hắn vừa đi khỏi, Uyển Thành luân hãm. Bàn Đức dẫn 5 vạn thiết kỵ ngựa đạp Uyển Thành. Sau khi công hãm một tòa thành trì phòng tuyến trống rỗng, Bàn Đức lại xuất lĩnh 3 vạn Tây Lương thiết kỵ đuổi kịp 3 vạn bộ tốt dưới quyền Tào Chân. Bây giờ, 3 vạn bộ tốt dưới trướng Tào Chân lâm vào trùng vây của Tây Lương thiết kỵ. Dưới ánh mặt trời, Tào Chân mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn nhất định phải đưa ra một quyết đoán, là mang theo 2 vạn hổ báo kỵ đi cứu viện Lạc Dương, hay là quay người lại đi đánh Mã Siêu để cứu bộ tốt. Cuối cùng, Tào Chân quyết định đi trước cứu viện số bộ tốt cách đó không xa phía sau. Trên bình nguyên nửa đường từ Uyển Thành đến Lỗ Dương, số bộ tốt bị thương chồng chất dưới trướng Tào Chân tập hợp thành một khối, thực hiện cuộc chống cự cuối cùng. Tây Lương thiết kỵ toàn bộ trọng giáp, lại thiện trường ném trường thương ở cự ly gần. Muốn sang bằng những bộ tốt này, quả thực là dễ như trở bàn tay. Thiết kỵ dàn trận, Bàn Đức võ trang đầy đủ thúc ngựa ra trận, chỉ xuất động 1 vạn thiết kỵ từ từ mưu tính. Hắn đứng bên ngoài vòng chiến, thông dong bình tĩnh, dường như đang chờ đợi điều gì. Phía bắc, bụi đất tung bay, tiếng vó ngựa chấn động, Bàn Đức tinh thần chấn động, cuối cùng cũng chờ được rồi. Thúc ngựa lao nhanh, Tào Chân trợn tròn đôi mắt. Về đến nơi, hắn không kịp chỉnh đốn, lập tức hạ lệnh hổ báo kỵ toàn quân xung sát. Bàn Đức thấy cảnh tượng này, trầm tĩnh hạ lệnh nghênh địch. 3 vạn Tây Lương thiết kỵ giao đấu 2 vạn hổ báo kỵ, quân Thái Bình hơi chiếm ưu thế. Tuy nhiên, thêm vào những bộ tốt được cổ vũ sĩ khí, ý chí phản kháng tăng cao, hai phe lực lượng ngang nhau. Hổ báo kỵ, Tây Lương thiết kỵ đều là quân đội được trang bị ưu việt, năng lực tác chiến lập tức không hề tầm thường. Hai phe xung sát, thảm liệt vô cùng. Bàn Đức và Tào Chân đối chọi gay gắt một hồi giao thủ so chiêu. Trận hình chỉnh tề của hai quân trên bình nguyên giả chiến rất nhanh liền rơi vào hỗn chiến. Nếu không phải áo giáp đặc thù phân biệt rõ ràng, chỉ sợ các tướng sĩ đã dứt đỏ cả mắt sẽ lỡ tay chặt nhầm người của mình. Trời đất tối sầm, máu chảy thành sông, chiến trường hơn 6 vạn người rất nhanh liền chất đầy thi cốt. Khi màn đêm dần buông, lại có một đội binh mã đến đây. Nghiêm Nhan xuất lĩnh 2 vạn binh mã từ phương Bắc mà đến, mang theo binh sĩ tầm xa đứng ngoài vòng chiến. Nghiêm Nhan nhìn cảnh tượng hỗn loạn này, chăm chú tìm kiếm hồi lâu mới tìm ra bóng dáng Bàn Đức. Lệnh Minh, ta đã công chiếm Lỗ Dương, không cần ham chiến. Nghiêm Nhan dùng tiếng trống nói ra câu nói này. Vừa vặn Bàn Đức, sau khi chém giết Giáp Lá Cà với Tào Chân, nghe. Thấy, liền đè xuống trái tim nhiệt huyết, ra hiệu rồi thúc ngựa về phía nam chiến trường. Đồng thời, quân Thái Bình bên này cũng thu binh. Giờ khắc này liền có thể nhìn ra kỷ luật chiến thuật của quân Thái Bình. Bây giờ sau đó, không ai ham chiến, Tây Lương Thiết Kỵ rút về phía nam, cấp tốc khôi phục trận hình. Ở giữa chiến trường, Tào Chân nhìn quanh, bên cạnh chỉ còn vẻn vẹn hơn 1 vạn tướng sĩ. Xung quanh hắn là máu tươi và thi thể, có người, cũng có chiến mã. Đây hoàn toàn là một chỗ tu la tràng. Phía nam, Bàn Đức dẫn 2 vạn Tây Lương Thiết Kỵ. Phía bắc, Nghiêm Nhan thống lĩnh 2 vạn cung tiễn thủ và trường thương binh. Tào Chân đặt mình vào giữa. Mặc dù còn chưa tới cảnh quân lính tan rã, nhưng hắn khắc sâu biết rõ, hắn vừa mới thua một trận đại bại, thảm bại. Đừng nói cứu Lạc Dương, bản thân hắn cũng khó bảo toàn. Phía nam và phía bắc không có đường, hướng tây càng không thể được. Con đường duy nhất còn lại là hướng đông, đi Hứa Xương. Hạ quyết tâm, Tào Chân quyết định thật nhanh, mang theo tàn binh bại tướng hướng đông thẳng đến Hứa Xương. Nhìn Tào Chân dẫn quân rời đi, Nghiêm Nhan và Bàn Đức hợp binh một chỗ, cũng không truy kích. Nhiệm vụ của bọn họ đã hoàn thành, chiếm được Quyển Thành, gần như tiêu diệt toàn bộ 5 vạn đại quân của Tào Chân. Khi Triệu Vân và Mã Siêu dẫn 10 vạn quân vây công Lạc Dương, Bàn Đức và Nghiêm Nhan đã dẫn tổng cộng 8 vạn quân ra Vũ Quan đánh hạ Quyển Thành. Đã như thế, Tương Phàn gần như đã lâm vào tuyệt cảnh. Lạc Dương, 10 vạn quân Thái Bình, đối mặt chỉ có 2 vạn quân giữ Lạc Dương, bỏ ra gần 4 vạn thương vong sau đó giành được thắng lợi. Mã Siêu một bên vào thành, một bên nổi trận lôi đình mà phát tiết lửa giận. Sắc mặt âm trầm đáng sợ, Mã Siêu vài lần chửi ầm lên. Nguyên nhân là Cao Lãm vào khoảnh khắc cuối cùng, sai người đốt cháy tất cả lương thảo trong thành Lạc Dương, không để lại một chút nào cho quân Thái Bình. Kinh đô xưa vẫn tiêu điều. Chủ yếu là sau khi Tào Tháo chiếm giữ Lạc Dương, hắn cũng không đầu tư tinh lực để kinh doanh nơi đây. Dù sao sát vách chính là Ải Hàm Cốc, đầu tư thuế ruộng cho tòa thành thị này để trùng kiến, làm không tốt chính là vì người khác làm rễ. Quét dọn chiến trường, thiêu hủy thi thể, quản trị toàn thành, một loạt các động thái hậu chiến đều đang tiến hành. Mã Siêu và Triệu Vân thì chờ đợi trong quân doanh, kiên nhẫn chờ tin tình báo bên ngoài. Phía nam Tào Chân, có Bàn Đức và Nghiêm Nhan ra Vũ Quan đi chặn đánh, không cần phải nhắc đến việc phòng thủ. Nhưng phía bắc còn có một Tào Hưu, hắn sẽ làm như thế nào mới là điều Mã Siêu và Triệu Vân quan tâm. 2 ngày sau, tin tức truyền đến, Tào Hưu dẫn quân rút về Tịnh Châu, vào ở Ấm Quan. Mã Siêu sau khi nghe được tin tức này liền đá ngã bàn thấp trong soái trướng. Tên Tào Hưu này thực sự là nhát như chuột. Mã Siêu cơn giận còn sót lại chưa tiêu, chửi ầm lên. Bên cạnh Triệu Vân mỉm cười, cũng không để trong lòng. Tào Hưu đã đưa ra một lựa chọn ổn thỏa và chính xác hơn. Nếu như Tào Hưu cũng đem 5 vạn binh mã dưới trướng hắn ra cứu viện Lạc Dương, nếu mất sạch, đế đô Nghiệp Thành của Ngụy Quốc liền 4 bề thọ địch. Bây giờ Tào Hưu trở về Tịnh Châu, Tào Chân bỏ chạy Hứa Xương. Bước kế tiếp chính là ở Hứa Xương, Hạ Hầu Hoàng cùng Từ Hoảng, Tào Nhân ở Phiền Thành phải đưa ra một lựa chọn. Soái trướng sốc lên, Trương Liêu ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào. Sau khi hạ được Lạc Dương, phòng tuyến của quân Thái Bình liền có thể từ Ải Hàm Cốc hướng đông vượt qua, Trương Liêu tự nhiên không cần trấn thủ Ải Hàm Cốc. Văn Viễn, tên Tào Hưu này thế mà chạy. Chạy. Mã Siêu nhìn thấy Trương Liêu liền đại phát bực tức, tự hồ Tào Hưu không tự mình đến Lạc Dương nhận lấy cái chết là một chuyện khiến hắn rất khó chấp nhận. Trương Liêu đè tay ra hiệu Mã Siêu bớt giận, cười nói, Tào Hưu dù sao cũng nên suy tính một chút cho hoàng đế bệ hạ của hắn chứ. Nếu như hắn không cứu được Lạc Dương mà lại tổn binh hao tướng, Hà Bắc còn có binh lính sao? Uống miếng nước ép một chút khí, Mã Siêu lại ngẩng đầu hỏi Trương Liêu, Văn Viễn, bước kế tiếp, chúa công có chỉ thị gì? Chúng ta là xuôi nam đánh Phiền Thành, hay là ra Hổ Lao Sang bằng Hứa Xương? Trương Liêu còn chưa mở miệng, Triệu Vân biểu lộ bình tĩnh nói, Phiền Thành bây giờ 3 mặt báo nguy, phía bắc có 2 tướng Bà Nghiêm 6 vạn đại quân. Phía Tây có 2 vị Ngô tướng quân 5 vạn đại quân, phía Nam càng là có chúa công gần 7 vạn đại quân. Muốn công Phiền Thành, còn cần mạnh khởi từ Lạc Dương xuôi Nam sao? Mã Siêu suy nghĩ, đồng ý lời Triệu Vân. Hắn nghi vấn hỏi, vậy chúng ta đi đánh Hứa Xương. Hứa Xương cũng chỉ có 5 vạn binh mã, tính cả tàn binh Tào Chân mang đến, tổng cộng không quá 7 vạn. Lạc Dương bây giờ có 8 vạn đại quân, ta thấy thế nào, cứ nhất cổ tác khí quét sạch phía Nam Hoàng Hà là được rồi. Trương Liêu cười khẽ mấy tiếng, đi đến bên cạnh Mã Siêu vỗ vỗ bờ vai hắn, nói, Mạnh Khởi à, quân lệnh của chúa công là để chúng ta trước tiên ở Lạc Dương chỉnh đốn. Ngươi muốn đi đánh Hứa Xương, dù sao cũng nên có lương thảo chứ. Dù sao cũng nên để các tướng sĩ nghỉ ngơi chứ, ha ha. À, đúng rồi, chúa công cố ý trong quân lệnh nói rõ, sau khi công hãm Lạc Dương, khao thưởng tam quân, có thể sớm khánh công. Đi đi đi, hôm nay ba chúng ta nhất định phải không say không về. Qua lời giải thích này của Trương Liêu, Mã Siêu cũng sẽ không còn ngoan cường đòi xuất chiến. Hắn cùng Triệu Vân một trái một phải bị Trương Liêu lôi ra đại trướng, chuẩn bị tiệc ăn mừng. Trương Liêu vẻ mặt ý cười, trong lòng hết sức rõ ràng, thế của quân Thái Bình bây giờ, cách nhất thống thiên hạ không xa. Mã Siêu nóng lòng tiến công Hứa Xương, một mặt là hắn cùng Tào Gia có huyết cừu, hận không thể lập tức giết vào Nghiệp Thành đem Tào Gia đồ sát sạch sẽ. Mặt khác thì cũng là nôn nóng lập công. Muốn tại Quách gia nhất thống thiên hạ sau luận công phong thưởng lúc vớt được chút chiến công. Chiến sự phương Bắc tạm cáo một đoạn, quân Thái Bình đại phá 15 vạn quân Tào, giáng cho Tào Ngụy một đòn nặng nề, thậm chí trí mạng về bố trí quân sự ở phương Bắc. Phương Nam, Kinh Châu. Di Lăng đại chiến kết thúc, 10 vạn quân Giang Đông toàn quân bị diệt. Quách gia ngựa không ngừng vó từ Nghi Đô một lần nữa đi tới Nam quận Giang Lăng. Sau khi nhận được chiến báo phương Bắc, Quách gia tại Giang Lăng chỉnh đốn 5 ngày, mang theo gần 7 vạn binh mã bắc thượng phiền thành. Cùng lúc đó, Ngô Ý, Pháp Chính, Ngô Bang cũng mang theo 5 vạn quân Thái Bình từ Tân Thành Thượng Dung xuôi quân hướng Đông. Thêm vào Bàn Đức và Nghiêm Nhan mang theo 6 vạn binh mã từ Uyển Thành xuôi Nam, quân Thái Bình gần 20 vạn sẽ hội sư ở Tương Phàn. Nam Bắc hai mặt luân phiên đại chiến, quân Thái Bình song tuyến báo cáo thắng lợi. Bây giờ, Quách Diệp dẫn 8 vạn quân đang từ Trường Giang đổ bộ vào Kiến Nghiệp, trị sở của Ngô Vương Tôn Quyền ở Giang Đông. Giang Đông đã không còn chút năng lực chống cự nào, việc Quách gia thu phục phía Nam Trường Giang chỉ là vấn đề thời gian. Và việc công chiếm Lạc Dương cùng Nguyễn Thành, thì cũng tuyên cáo Tào Ngụy ở Trung Nguyên gặp phải nguy cơ toàn diện thất thủ. Di Lăng đại chiến và Ải Hàm Cốc đại thắng, sau hai trận chiến này, thiên hạ lật đổ. Điều này đủ để khiến tất cả mọi người tâm thần rung động. Ngay tại thời gian rất ngắn phía trước, Quách gia trong mắt người ngoài vẫn là một quân chủ gặp phải mất đi Quan Trung, lại bị Minh Hữu phản bội vứt bỏ quyền sở hữu Kinh Châu, hơn nữa Tâm Phúc Đích đưa không nghe hiệu lệnh. Khi đó, tình cảnh của hắn nhìn như đã đến bờ biên giới sụp đổ, chỉ cần hắn trong đại chiến với Giang Đông thất bại, tất cả của Quách gia liền toàn bộ xong. Nhưng mà không lâu sau đó, tình thế đột nhiên nghịch chuyển. Thế công của quân Thái Bình như thủy triều, đánh đâu thắng đó. Chỉ trong chớp mắt, tận dụng thế bẻ gãy nghiền nát để làm chủ vận mệnh của mình, hơn nữa đẩy hai đại kiêu hùng khác của thiên hạ vào khốn cảnh, thậm chí, Ngô Vương Tôn Quyền, kẻ đã phản bội Minh Ước không lâu trước đây, đã đến tuyệt cảnh. Vượt qua Hán Thủy, phiền thành gần ngay trước mắt. Quách gia dẫn quân còn chưa binh lâm thành hà, Bàn Thống đã đem tin tức tình báo tiền tuyến vừa nhận được báo cáo cho Quách gia. Chúa công, Tào Nhân dẫn 5 vạn quân ra khỏi thành, tự hồ muốn cùng quân ta quyết một trận tử chiến. Ngồi trên lưng ngựa, Quách gia nghe được tin tức này, lập tức gọi Cam Ninh đến. Chờ Cam Ninh cưỡi ngựa đi tới bên cạnh hắn, Quách gia sắc mặt bình tĩnh đối với hắn phân phó nói, Hưng bá, Tào Nhân muốn tại phiền thành ngăn chặn quân ta, để từ hoãn có thể mang 5 vạn binh mã đi Hứa Xương hội hợp với Hạ Hầu Hoàng. Ngươi bây giờ xuất lĩnh Ngân Linh Phi Kỵ, đuổi theo cho ta. Từ Hoảng mang binh nếu như không ngừng, ngươi liền một đường cho ta cắn hắn không buông. Nếu như hắn dừng lại, coi như Ngân Linh Phi Kỵ có thương vong thảm trọng, ngươi cũng không thể rút lui. Ta đồng thời sẽ phái người đi đưa tin cho lệnh Minh, để hắn mang theo Tây Lương Thiết Kỵ cũng đi truy kích, bất quá khẳng định sẽ chậm hơn ngươi một bước. Cam Ninh đón. Lấy quân lệnh, không chút do dự liền dẫn 1 vạn Ngân Linh Phi Kỵ hướng Đông Bắc mà đi. Thứ 427 chương chết không nhắm mắt. Tất cả đúng như Quách gia sở liệu. Tào Nhân xuất lĩnh 5 vạn quân ra khỏi thành quyết chiến, mục đích chính là ngăn chặn quân Thái Bình tại Tương Phàn, tạo cơ hội cho Từ Hoảng mang theo 5 vạn đại quân khác đi Hứa Xương, tiếp đó tập trung binh lực lui về giữ Hà Bắc. Nếu để quân Thái Bình ở Bắc, Tây, Nam ba mặt tập hợp gần 20 vạn đại quân binh lâm thành hà, 10 vạn quân Tào ở phiền thành này chỉ sợ cũng sẽ bị vây chết. Khi Quách gia tự mình đi tới bên ngoài phiền thành, đại chiến đã bộc phát. Tào Nhân xuất lĩnh quân ra khỏi thành sau lao thẳng tới phía Tây, cùng 5 vạn binh mã của Ngô Ý và Ngô Bang tiến hành chính diện đối quyết. Hai quân chém giết, cảnh tượng hỗn loạn không thể tả, 10 vạn người hội tụ tại bờ Đông Hán Thủy liều mạng tranh đấu, tiếng kêu giết trầm trời. Tào Nhân anh dũng đi đầu, hoàn toàn một bộ thái độ quyết tử, thấy chết không sờn. Ngay cả Điển Mãn cũng rút kiếm ra trận, gạt bỏ sinh tử ngoài suy xét. Pháp Chính ban đầu còn nghĩ để Ngô Ý và Ngô Bang thông dong bày trận để ngăn địch. Kết quả, hắn cũng liệu kém một sự kiện, tuyệt đối không ngờ rằng Tào Nhân lại dám ra khỏi thành mà chiến, hơn nữa giống như chó điên, không chút nào theo lẽ thường mà đánh. Mục đích chỉ sợ là đồng quy vu tận. Huyết tinh tràn ngập thiên địa, Quách Gia nhìn xa chiến trường huyết chiến bụi đất tung bay, nhắm mắt khẽ thở dài. Bỏ qua một bên Tào Gia không nói, Tào Tháo hùng tài đại lược là quân sự kỳ tài, càng có Tào Nhân, Tào Hồng, Tào Thuần các loại hổ tướng. Nếu lại tính cả các nhân vật thuộc Hạ Hầu Thị có quan hệ gần gũi với Tào Gia như Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên, Hạ Hầu Hoàng, v.v., Tào Gia, Hạ Hầu Gia, thật đúng là một môn hổ tướng. Tào Hồng có thể hai lần vì Tào Tháo xả thân đoạn hậu. Hôm nay Tào Nhân cũng có quyết đoán vì Từ Hoảng đoạn hậu, mục đích chính là để đổi lấy một chút hy vọng sống cho Giang Sơn Tào Gia. Tào Tử Hiếu, nào chỉ là một phúc tướng A, không có Tào Nhân, Tào Tháo sẽ không dễ dàng đạt được những trận đại thắng liên tiếp khi Nam Chinh Bắc Chiến. Không có Tào Nhân, Tào Tháo có thể hay không đạt được thắng lợi trận Quan Độ cũng sẽ là một nghi vấn. Hôm nay, Tào Nhân dùng tính mạng của hắn vẫn đang cống hiến lớn nhất cho Tào Ngụy. Có lẽ hắn không phải một danh tướng có chiến tích huy hoàng, danh chấn thiên hạ, nhưng hắn vẫn là trụ cột vững chắc thầm lặng cho cơ nghiệp Tào Ngụy từ trong khe hẹp cuộc khởi mà gần như vấn đỉnh thiên hạ. Gãy tận thiên hạ hùng, Quách Gia sớm đã chuẩn bị tâm lý thật tốt cho khoảnh khắc này. Mỗi người đều có chí khác nhau, đều vì chủ của mình. Anh hùng hào kiệt nhiều vô số kể, và việc tự tay chôn vùi những hào kiệt mà Quách Gia trong lòng thầm kính nể, ít nhiều có chút tiếc hận. Nhưng cuộc chinh chiến thiên hạ này, vốn là ngươi chết ta vong. Sắc mặt bình tĩnh hạ lệnh tiến công, Quách Gia bây giờ hùng binh nơi tay, lấy số đông áp chế số ít, tự nhiên là muốn giảm thiểu thương vong ở mức độ lớn nhất. Tào Nhân cùng Ngô Ý, Ngô Bang đối chiến, hai phe đều là 5 vạn, lực lượng ngang nhau. Nhưng Quách Gia sẽ không chờ bên kia chiến sự kết thúc rồi mới phái tướng lĩnh tiếp theo xuất chiến, đó là việc làm của kẻ ngu trên chiến trường. Điển Vi, Hứa Chữ, Cao Thuận, Chu Thái, Tử Nguyễn và các đại tướng khác xuất lĩnh 5 vạn quân dết vào chiến trường. Bên cạnh Quách Gia chỉ còn lại Tiêu Nhân mang theo gần vạn quân cận vệ thủ hộ. Và Nghiêm Nhan, người cũng đã chạy tới Phiền Thành, tự nhiên cũng mang theo 3 vạn bộ tốt xung sát vào trong chiến trường. Tào Nhân dục huyết phấn chiến, Tào quân bị vây hãm nghiêm trọng. Không người đầu hàng, không người đánh tơi bời, toàn bộ chiến đấu anh dũng đến giây phút cuối cùng, mặc dù trong thế yếu tuyệt đối, Tào quân thất bại thật nhanh. Tào Nhân thân trúng vài đao, thi thể cuối cùng nghiễm nhiên là một huyết nhân, gần như không cách nào từ thi thể huyết nhục mơ hồ đó phân biệt ra thân phận của hắn. Điển Mãn thì chết coi như thể diện, một mũi tên xuyên qua lồng ngực. 5 vạn Tào quân toàn quân bị diệt. 5 vạn binh mã do Ngô Ý và Ngô Bang xuất lĩnh cũng tương tự bị trọng thương, tổn thất 3 vạn binh lính. Nhưng Quách Gia vẫn mang theo gần 10 vạn đại quân tiến vào Tương Dương để chỉnh đốn. Lòng người Tương Dương bàng hoàng, sự thoải mái của mùa thu ngược lại càng làm tôn lên vẻ thê lương của tòa thành trì này. Châu Mục phủ xưa thuộc về Lưu Biểu. Sau khi Lưu Biểu chết, người kế vị là Lưu Tông đầu hàng Tào Tháo, Châu Mục phủ này cũng liền biến thành vật sở hữu của Tào Ngụy. Bây giờ thì đến tay Quách Gia. Kinh Tương thế gia vọng tộc vốn đồng khí liên chi, làm rỗng quyền lực của Lưu Biểu. Nhưng khi góp sắt của Tào Tháo xuôi nam, họ đã thảm tao chà đạp. Bất luận là tài phú hay là vũ trang tư nhân, toàn bộ bị đả kích hủy diệt. Cái tàn cuộc này đến trước mặt Quách Gia, muốn thu thập lại dễ như trở bàn tay. Cuối thu khí sảng khoái, cành lá tàn lụi, Quách Gia đứng trong viện nhìn xem cảnh tượng tiêu điều này, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Pháp Chính đi bước đến, đứng sau lưng Quách Gia, nói, chúa công, đại đô đốc và bàn tướng quân đã trở về. Ngẩng đầu ưỡn ngực, Quách Gia nhẹ giọng hỏi, Từ Hoảng chạy thoát rồi. Pháp Chính nói, vâng, đại đô đốc dẫn binh truy kích trong đêm, tại biên giới Dự Châu đuổi kịp Từ Hoảng. Trận đầu báo cáo thắng lợi. Sau đó bàn tướng quân cũng xuất lĩnh kỵ binh đuổi tới. Nhưng mà, Hạ Hầu Hoàng và Tào Chân ở Hứa Xương đã giúp toàn bộ lực lượng, cứu đi Từ Hoảng cùng 3 vạn Tào quân. Thám tử hồi báo, sau khi trở lại Hứa Xương, ba người này mang theo 10 vạn binh mã rút lui trong đêm hướng Nghiệp Thành. Nghe được tin tức này, Quách Gia cũng không uể oải. Hạ Hầu Hoàng và Tào Chân có lẽ chỉ là tình cờ cứu được Từ Hoảng. Ý định ban đầu của bọn họ có lẽ là đến Phiền Thành, nhưng giữa đường đã liên lạc được với Từ Hoảng, nắm được tình hình tương phàn bên này, vì thế chỉ có thể dẫn quân quay về Hà Bắc tăng cường lực lượng phòng thủ cho Nghiệp Thành đang trống rỗng. Pháp Chính móc ra một phần thẻ tre trình cho Quách Gia, nói, chúa công, đây là chiến báo phương Bắc do Văn Viễn tướng quân đưa tới. Tin tức lúc trước đưa tới chỉ là đại khái, bây giờ phần này mới là chiến tổn tỷ lệ chi tiết, quá trình, cùng với một số tình hình vụn vặt khác. Quách Gia sau khi nhận lấy mở ra xem, vốn là biểu lộ lạnh nhạt, hắn bỗng nhiên nhíu mày. Có một tù binh, có người nguyện ý đầu hàng. Tư Mã Ý khép lại thẻ tre, Quách Gia đối với Pháp Chính nói, cho Lạc Dương đưa tin, để Mạnh Khởi đem Tư Mã Ý mang cho ta tới. Pháp Chính nghe được mệnh lệnh này, không lấy làm ngoài ý muốn, lần trước Quách Gia đã từng nhắc đến Tư Mã Ý, tán thưởng người này. Như vậy có lẽ Quách Gia là muốn tự mình tiếp kiến Tư Mã Ý, khảo sát một phen sau đó ủy thác nhiệm vụ quan trọng. Tất nhiên nói tới tù binh, Pháp Chính nhớ đến hai người, đối với Quách Gia nói, chúa công, Văn Xính không muốn hàng, hắn nói, hoặc là chúa công giết hắn, hoặc là liền để hắn quy điền ẩn cư. Khoái Việt nhiễm bệnh trong người, cũng vô lực lại xuất sĩ. Văn Xính là một đại tướng hữu dũng hữu mưu. Nếu không phải Tào Tháo tán thân xích bích, chỉ sợ Tào Ngụy sẽ không quên lãng nhân tài này ở Tương Dương. Còn Khoái Việt, phần lớn cũng đã đến tuổi thọ hết chết già. Từ sau khi Tương Dương bị Tào Ngụy thống chiếm, hắn liền cơ thể có bệnh bị liệt giường, hơn một năm qua cũng không thấy chuyển biến tốt đẹp. Quách Gia nghe được hai tin tức này, chỉ là thản nhiên nói, để Văn Xính quy điền ẩn cư đi. Khoái Gia cũng không cần lại đi đến nhà quấy rầy, chỉ cần không thể gây sóng gió, có thể bình yên vô sự thì sẽ bớt đi phức tạp. Vẫn là câu nói kia, có được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Đối với việc truy cầu nhân tài là chuyện Quách Gia chưa từng buông lỏng, nhưng mỗi người đều có chí khác nhau, không cưỡng cầu được. Quách Gia đang như mặt trời ban trưa, không phải là thiếu ai liền nửa bước khó đi. Cho dù nhiều thêm mấy thiên hạ kỳ tài, cũng chỉ là như hổ thêm cánh, mà không phải là Lưu Bị Cần Gia Cát Lượng như cá gặp nước vậy. Pháp Chính sau khi đi, Cam Ninh và Bàn Đức vẻ mặt áy náy đến gặp Quách Gia phục mệnh. Nhưng mà Quách Gia cũng không trách tội hai người, để hai người họ đừng vì việc nhỏ này mà lo lắng trong lòng. Theo Tào Ngụy ở phía Nam Hoàng Hà thất bại chiến tranh cùng với rút lui mang tính chiến lược, Trung Nguyên trong lúc nhất thời hoàn toàn mất khống chế. Duyện Châu, Dự Châu lâm vào đại loạn, các sĩ tộc gia tộc quyền thế nhau nhau cuốn lấy gia sản hướng Hà Bắc chạy trốn. Đối với việc này, Quách Gia vẻn vẹn để Cam Ninh và Trương Yến mang theo 5 vạn binh mã theo Pháp Chính, Bàn thống tiếp quản Duyện Châu, Dự Châu. Sau đó, Cam Ninh xuất lĩnh 3 vạn quân tiến vào chiếm giữ Tiểu Bái, binh phong chỉ hướng, tự nhiên là Từ Châu. Trong vòng 10 ngày này, Quách Gia tại Tương Dương đã chờ được người hắn muốn gặp. Tư Mã Ý đã biểu thị nguyện ý đầu hàng. Sau khi nếm đủ quả đắng thất bại, hắn cấp tốc tỉnh táo lại. Trước khi hiệu trung Tào Gia, Tư Mã Ý đối với hành động của Tào Gia đã khịt mũi coi thường. Nếu không phải Tào Tháo nhiều lần bức bách, hắn chỉ sợ căn bản sẽ không ra làm quan. Nếu đã như vậy, hắn cũng không cần thiết phải vì Tào Gia thủ tiết. Tư Mã Ý bây giờ không sợ hãi, phần lớn là bởi vì địa vị và thân phận của hắn. Luận địa vị, hắn là trọng thần được Tào Phi coi trọng. Luận thân phận, Tư Mã Gia của hắn tại trong sĩ tộc uy vọng không thấp, chỉ có điều môn phiệt thế lực cũng không cường đại mà thôi. Tư Mã Ý liệu định hắn đầu hàng Quách Gia, cho dù gạt bỏ tài hoa của hắn không luận, Quách Gia cũng muốn thiện đãi hắn, bởi vì đây là một đòn nặng nề đánh vào sĩ khí Tào Ngụy, cũng là điều cần thiết cho sách lược phân hóa sĩ tộc, từng cái đánh phá của Quách Gia luôn luôn ưa thích. Chỉ là bị Mã Siêu áp giải tiến đến Tương Dương, Tư Mã Ý không rõ, tại sao Mã Siêu còn mang theo thi thể Trương Tuấn Nghệ và Cao Lãm. Khi Tư Mã Ý và Mã Siêu đi tới Tương Dương, đáp án được công bố. Trên núi, gió thu điều hiu, quân Thái Bình đứng dọc lối đi trên khắp núi đồi. Trên đất bằng ở sườn núi, ở đây xây dựng một ngôi mộ kích thước không nhỏ. Quách Gia đứng lặng trước mộ, thần sắc trang nghiêm. Được biết Mã Siêu đến sau đó, liền sai người đem thi thể Trương Tuấn Nghệ và Cao Lãm đều dẫn tới, an táng trong mộ. Tư Mã Ý chậm rãi đến gần Quách Gia, nghiêm túc dò xét bóng lưng Quách Gia, thon dài kiên cường, tuyệt không tầm thường. Tư Mã Trọng Đạt, ngươi biết nơi đây an táng là ai không? Quách Gia quay lưng Tư Mã Ý, nhẹ giọng hỏi. Tư Mã Ý liên tưởng đến việc vừa mới hạ táng Trương Tuấn Nghệ và Cao Lãm, tinh tế suy nghĩ liền cho ra đáp án. Ngô Vương và mãnh tướng của Thiên Tử. Quách Gia nghe vào trong tai, khinh thường cười lạnh một tiếng. Trong số các kiêu hùng thiên hạ, cho dù tính cả Lưu Hoàng Thúc, Quách Gia cũng là người có chức vị thấp nhất. Thậm chí chức quan của hắn bây giờ cũng không có chỗ nào để bàn, đó là chức quan triều Hán, nhưng Hán thất đã vong. Quách Gia xoay người, Tư Mã Ý trước tiên đánh giá khuôn mặt thành thục tư văn của hắn, sau đó ánh mắt vượt qua Quách Gia, nhìn thấy chữ trên bi mộ, mộ anh hùng. Quách Gia chậm rãi đi đến bên cạnh sườn núi, nhìn xuống rừng cây dưới núi, chậm rãi nói, không sai biệt lắm 20 năm trước, có một vị anh hùng danh chấn thiên hạ vẫn lạc ở đây. Tưởng tượng Quan Đông quân hội sư, duy chỉ có một người Trảm Hoa Hùng, phá Lữ Bố, trực đảo Lạc Dương, đem Động Thái Sư dám chiếm đoạt Long Đình ép chật vật dời đô, nhưng hắn vẫn chết ở đây, chết trên tay một hoàng tổ không có danh tiếng gì. Giang Đông mãnh hổ, Tôn Văn Đài. Mặc dù khi đó Tư Mã Ý vẫn là một hài tử dốt nát vô tri, nhưng hắn vẫn đối với những chuyện đã xảy ra trong thiên hạ nhất thanh nhị sở. Quách Gia lần nữa xoay người, ánh mắt nhìn về phía ngôi mộ trang nghiêm đó, nói, Chu Công Cẩn, ba vị lão tướng Hoàng, Trình, Hàn, Lữ Tử Minh, Tào Tử Hiếu, Trương Tuấn Nghệ và các nhân vật trong mắt ta coi là anh hùng đều chôn ở trong đó. Tư Mã Trọng Đạt, ngươi cho rằng, ngươi có đủ tư cách để đi vào không? Tư Mã Ý lập tức đồng tử đột nhiên rụt lại, như có gai ở sau lưng. Câu nói này khiến hắn trả lời như thế nào? Mà Quách Gia thu tầm mắt lại sau đó, hướng về hướng xuống núi mà đi. Tư Mã Ý vừa muốn cất bước đuổi kịp, nhưng mà Tiêu Nhân đi tới, lượng kiếm vung lên. Máu tươi như thác nước, Tư Mã Ý đến chết, đều muốn hỏi một chút Quách Gia tại sao. Thi thể quần áo gọn gàng được quân Thái Bình nâng lên, sau đó đi tới bên cạnh sườn núi, lắc lư hai cái sau buông tay vung ra, lăn xuống từ trên núi. Thứ 428 chương Ngô Vương chết. Quân Thái Bình mênh mông cuồn cuộn chiến thuyền chạy trên Trường Giang, đạp gió rẽ sóng, vô địch không có đối thủ. Vượt qua Giang Hạ quận sau, Quách Dịch mệnh Ngụy Duyên dẫn 2 vạn quân tại bờ Bắc Trường Giang đổ bộ, công chiếm Lư Giang quận, sau đó bắt thượng chiếm giữ Hợp Phì. Lại để Điển Mãn xuất lĩnh 3 vạn quân tại bờ Nam Đan Dương quận đổ bộ, bình định phía Nam Trường Giang bao gồm Ngô quận, Hội Kê quận, Kiến An quận các vùng. Mà Quách Dịch chính mình mang theo 3 vạn binh mã cuối cùng tiếp tục Thuận Giang đông đi, nơi cần đến, Kiến Nghiệp. Gió thu điều hiu, thời tiết chuyển lạnh, trong thành Kiến Nghiệp gà bay chó chạy, tứ phía cửa thành mở rộng, đập vào mắt là một cảnh tượng binh hoang mã loạn, tất cả trật tự đều rối loạn. Mà tất cả những điều này khởi nguyên là 10 vạn đại quân Giang Đông tại Di Lăng toàn quân bị diệt, cùng với Quách Dịch xuất lĩnh 8 vạn quân chính khí diễm ngập trời mà đánh tới. Kiến Nghiệp nằm ở phía Bắc Đan Dương quận, và tin tức các thành huyện phía Nam Đan Dương quận thất thủ cứ mỗi mấy canh giờ lại truyền ra. Điển Mãn xuất lĩnh quân thế như trẻ tre, hoặc có lẽ là dựa vào một chút nha dịch phụ trách trị an nội thành, căn bản không ngăn cản được quân chính quy, quân Thái Bình qua huyện thành, gần như toàn bộ đều là dương cờ đầu hàng. Nước sông cuồn cuộn, ầm ầm sóng dậy. Trên Trường Giang truyền đến tiếng trống trận chấn động tứ phương, cắm đầy cờ phướng, chiến thuyền chậm rãi đập vào mắt. Trận hình không giống nhau, chiến thuyền cập bờ, tinh thần phấn chấn các tướng sĩ quân Thái Bình đổ bộ. Quách Diệp sau khi xuống đất, Trương Dịch dắt tới một con ngựa cho hắn. Quách Diệp xoay người mà lên, mệnh lệnh 3 vạn đại quân dàn trận tốt, hướng Kiến Nghiệp tiến lên. Bên ngoài thành Kiến Nghiệp, một đám văn thần Giang Đông không người đứng bên ngoài thành. Cầm đầu Trương Chiêu trong tay nâng một phần thư xin hàng, đây là do Ngô Vương Tôn Quyền tự tay viết. Đến giờ khắc này, Tôn Quyền cũng đã từ bỏ tất cả chống cự vô vị. 3 vạn đại quân dưới sự xuất lĩnh của Quách Dịch binh lâm Kiến Nghiệp. Ánh sáng mùa thu rực rỡ khiến người ta hơi có vẻ thoải mái. Quách Dịch ngồi trên lưng ngựa nhìn xuống Trương Chiêu. Lúc này, hắn có tư cách ở trên cao nhìn xuống, nhưng hắn nghĩ, vẫn là tung người xuống ngựa, chậm rãi đi đến trước mặt Trương Chiêu, đưa tay cầm qua phần thư xin hàng đó mở ra đọc. Đầu hàng một người trẻ tuổi mới chừng 20 tuổi, tuyệt đối là một chuyện mất hết mặt mũi, xấu hổ. Ngay cả Trương Chiêu, vị trọng thần được Tôn Sách chỉ định ủy thác, cũng có chút không nhịn được mặt mũi. Hắn nhắm mắt giống như nhập định, trên thực tế đã làm tốt chuẩn bị chờ đợi Quách Dịch nhục nhã. Được làm vua thua làm giặc. Tôn Quyền bại, Quách gia thắng. Một sự thật đơn giản sáng tỏ như vậy, lại tuyên cáo vận mệnh của mấy triệu người chuyển ngoặt. Tông không cần đa lễ. Ta phụng mệnh tây tới, không có ý định vọng mở sát lục. Công đức tài kim toàn, phò tá Tôn Thị quản lý Giang Đông 20 năm, hiền đức xuất chúng, trị hạ ngay ngắn trật tự, không phải người thường có thể sánh bằng. Ta có một thỉnh cầu không tình, Giang Đông 6 quận trong thời gian ngắn còn có họa loạn, dám thỉnh công cùng ta một đạo trong sạch Giang Đông, trả lại thế đạo Thái Bình. Lời nói này truyền đến tai Trương Chiêu khiến hắn đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn chằm chằm trước mắt Quách Dịch thần sắc bình tĩnh cũng không dị sắc. Mà sau lưng Trương Chiêu, Cố Ôn lại tựa như sớm đã nhìn thấy trước vậy mà bình tĩnh. Những người khác thì xì xào bàn tán đứng lên, đối với cảnh tượng này trở tay không kịp. Tại sao Quách Dịch đối với Trương Chiêu khách khí như vậy? Bất luận xưng hô hay ngôn ngữ, đều lộ ra mấy phần khiêm tốn và cung kính. Là Trương Chiêu trước đó thông đồng với địch sao? Không có khả năng. Dù cho Trương Chiêu tại Giang Đông đại nạn lâm đầu lúc cuối cùng không tán thành Giang Đông đập nồi dìm thuyền cùng ngoại địch tiến hành sinh tử quyết chiến, thế nhưng cũng là chuyện có nguyên nhân. Trương Chiêu là trọng thần của Tôn Sách. Di ngôn của Tôn Sách Lâm Chung nói rất rõ ràng, cho Trương Chiêu đường lui để đầu hàng hoặc giả thuyết là mang theo Tôn gia ủy khúc cầu toàn. Vậy tại sao trưởng tử Quách gia, bây giờ là thế tử Quách Diệp, lại muốn đối với Trương Chiêu khách khí như vậy? Theo lẽ thường, lấy trọng thần nội chính như Trương Chiêu, đáng lẽ Quách Diệp sau khi công chiếm Kiến Nghiệp liền muốn thay thế nhân vật này, vì đề phòng biến cố. Đối với điều này, Trương Chiêu tóc trắng phơ cũng không rõ ràng Quách Diệp đây là muốn làm cái gì. Quách Diệp tiến lên nắm chặt cánh tay Trương Chiêu, ngôn ngữ thành khẩn nói, phụ thân ta nói qua, quản lý Giang Đông cẩn thận như phát giả, không ai hơn được công. Thẳng thắn mà nói, ta đến Giang Đông này là một ngoại nhân, hơi không cẩn thận, hoặc sợ gây ra sai lầm lớn. Chẳng lẽ công nguyện ý nhìn thấy Giang Đông bị hủy bởi chiến hỏa sao? Trương Chiêu sắc mặt phức tạp, cẩn thận nghĩ lời Quách Diệp, tâm tình 10 phần trầm trọng. Quân Thái Bình quét ngang Giang Đông, bọn hắn đối với Giang Đông mà nói là kẻ xâm lược, thậm chí có thể nói là không kiêng nể gì cả. Có thể đoán được là sẽ phát sinh xung đột với con dân Giang Đông, rất có thể sẽ dẫn phát đồ sát. Tất nhiên Tôn Quyền đã đầu hàng, Trương Chiêu mang theo những văn thần này cũng không có cơ hội phản kháng. Kỳ vọng duy nhất của họ là quân Thái Bình không cần độc hại Giang Đông. Tâm ý của Thế Tử, Lão Phu đã hiểu rồi. Trương Chiêu cuối cùng mở miệng, không một lời từ chối, cũng không miệng đầy đáp ứng, xem như trước tiên hạ cái bậc thang, để xem hiệu quả về sau. Quách Diệp trịnh trọng gật đầu, hắn hiểu được ý Trương Chiêu, ít nhất cũng phải xem hắn đối đãi Tôn gia như thế nào, rồi mới nói đến những chuyện khác. Đám người nhường đường, Quách Diệp xuất quân vào thành. Hai bên đường, bách tính đang hốt hoảng chạy nạn nhìn thấy quân Thái Bình đến, lập tức chạy mất. Nơi Quách Diệp đi qua, thoáng qua đột nhiên, chỉ có tiếng bước chân trầm trọng chỉnh tề của quân Thái Bình. Tôn Quyền chờ ở Ngô Vương Phủ. Vương Phủ này vừa mới đổi tên không bao lâu, từ hầu tước thăng lên đến vương tước. Tôn Quyền so với phụ thân Tôn Kiên, huynh trưởng Tôn Sách đứng ở vị trí vinh dự hơn, lại trong chớp mắt tiêu tan. Quân Thái Bình lũ lượt mà vào Vương Phủ, mà trong Vương Phủ trống rỗng một mảnh hỗn độn tiêu điều. Cửa phòng đại đường phía trước đóng chặt. Quân Thái Bình đã đem ngoại vi trong Vương Phủ vây chật như nêm cối. Quách Diệp toàn bộ áo giáp trong người đứng tại phía trước đại đường, muốn đẩy cửa vào, tay đè tại trên ván cửa lại ngừng lại, quay đầu mắt nhìn bên cạnh Trương Dực hơi có vẻ ngây ngô lại ngẩng đầu ưỡn ngực một mảnh trang nghiêm. Lui ra. Trương Dực bảo vệ sốt ruột, hỏi ngược lại, bên trong có lẽ có mai phục đâu. Lui ra. Quách Diệp căn bản không để ý tới câu hỏi của hắn, lãnh đạm hạ lệnh. Trương Dực án lấy chui đao lui lại, nếu như có biến cố xảy ra, liền lập tức rút đao vọt vào. Kẹt kẹt. Quách Diệp hai tay đẩy ra cửa phòng đại đường. Tia sáng từ bên ngoài bắn vào, chiếu sáng nội đường sàn nhà, quét sạch tầm nhìn có thể đạt được chỗ sâu, chính là đại đường chính giữa. Nơi đó, trưng bày một cổ quan tài xám đen trang nghiêm. Trong hành lang trống rỗng, Quách Diệp cất bước mà vào. Ngẩng đầu nhìn lại, chủ vị ngồi một người, quần áo ngăn nắp, chỉnh tề tinh tế, đầu đội vương miện. Tôn Quyền sắc mặt mười phần bình tĩnh, ngồi quỳ chân hắn đứng nghiêm, bên tay để một thanh bảo kiếm. Khờ Quách Diệp, bái kiến Ngô Vương. Quách Diệp cung kính có thừa thi lễ một cái với Tôn Quyền. Mặc dù hắn hạ bái sau đó, ánh mắt Tôn Quyền sẽ bị cổ quan tài kia ngăn cản. Hừ a, quả nhiên là cha nào con nấy. Đến giờ khắc này, ngươi nhìn thấy ta cái động tác thứ nhất, thế mà không phải rút kiếm. Thế nhưng là Quách Diệp, ngươi gặp ta, lại mang theo binh khí, phần thành ý này thực sự là có hạn. Bên cạnh không một binh một tốt, Tôn Quyền lại như cũ không giận tự uy, tán phát khí thế không tầm thường. Quách Diệp đứng lên, giải khai bội kiếm bên hông quay người ném một cái, vừa vặn đem kiếm ném tới bên ngoài. Lại chuyển quá thân, Quách Diệp ngưng thị Tôn Quyền mặt không thay đổi, thản nhiên nói, phụ thân ta để ta mang một câu nói chuyển cáo Ngô Vương. Một núi không thể chứa hai hổ, Quách Tôn hai nhà tất nhiên có một nhà ra khỏi sân khấu tranh bá giang sơn. Bây giờ phụ thân ta may mắn chiến thắng, xin Ngô Vương buông bỏ thành bại, quân ta sẽ không đối với. Tôn gia đuổi tận giết tuyệt, Ngô Vương tước vị sẽ xuống làm hầu tước, truyền đến dòng dõi, vĩnh hưởng phú quý. Nói đi, Quách Diệp lại cung kính thi lễ một cái, lùi lại ra ngoài, đứng ở ngoài cửa, nhắm mắt chậm đợi. Tôn Quyền ngồi quỳ trên chủ vị, hắn đã biết rõ ý của Quách gia. Hắn phải chết, nhưng Tôn thị một mạch có thể bảo toàn. Đây là bàn điều kiện sao? Tuyệt không phải. Đây là mệnh lệnh. Không thể kháng cự. Quách Diệp đứng ở ngoài cửa là để lại cho Tôn Quyền, vị Ngô Vương này, sự tôn nghiêm cuối cùng. Nếu như để quân Thái Bình ra tay, Tôn Quyền chỉ sợ chính mình cũng không thể nào chấp nhận được. Khanh. Chậm rãi rút bảo kiếm ra, hàng quang chợt hiện, Tôn Quyền đưa tay phất qua một mặt bảo kiếm, nhắm mắt thở dài. Phụ huynh, ta thẹn với Tôn gia. Quát. Mũi kiếm lướt qua cổ họng, Tôn Quyền cúi người té ở trên bàn, máu tươi nhỏ xuống, tinh hồng chói mắt. Quách Diệp mở hai mắt ra, quay người rời đi. Cùng lúc đó, các văn thần giang đông chạy mà đến, tiếng khóc chấn thiên, bi thiết Ngô Vương tràn vào đại đường. Quân Thái Bình đã thống chiếm thành Ký Nghiệp, trật tự nội thành đang dần từng bước khôi phục, chỉ có điều nhìn qua càng giống là giới nghiêm vậy, bách tính đóng cửa, đường phố không người. Quách Diệp đứng tại ngoài cửa Vương Phủ, nhắm mắt lắng nghe tiếng khóc truyền ra từ trong Vương Phủ. Ước chừng qua một canh giờ sau, Trương Chiêu lão lệ vẫn đục cùng Cố Ung cũng lệ rơi đầy mặt bước ra. Tôn Ngô hai tộc, bãi miễn tất cả chức quan, dời trở về Ngô quận, được hưởng hầu tước an lộc. Quách Diệp đối mặt hai người này, đi thẳng vào vấn đề nói ra sự an bài đối với Tôn gia. Tôn Quyền là cờ xí của Tôn gia, hắn chết, bây giờ rất khó tìm ra một người kế nhiệm có thể có thành tựu. Còn đối với Ngô gia có công hung lớn lao cống hiến, cũng tất nhiên phải tiến hành chèn ép hạn chế. Trương Chiêu dù tâm tình mười phần trầm thống, nhưng lời Quách Diệp vẫn khiến hắn cảm ơn mà thi lễ một cái. Quách gia không có đuổi tận giết tuyệt, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Việc đem Tôn Ngô hai nhà, mặc kệ là võ tướng hay văn thần, đều đem gác xó, cũng coi như là một kết cục không tệ. Chỉ cần không thể gây sóng gió mưu đồ làm loạn, hai tộc người này có thể dựa vào không ít bổng lộc mà sống cuộc sống giàu sang. Kiêu hùng tranh bá thiên hạ thất bại, kết cục như vậy, còn có thể quá khắc nghiệt cái gì? Đã như thế, Trương Chiêu liền biến mất tất cả nỗi lo. Trước kia Tôn Sách vì phòng ngừa Tôn gia tranh giành thiên hạ thất bại, liền dặn dò qua Trương Chiêu để bảo toàn Tôn gia có thể bỏ thành. Và bây giờ, Trương Chiêu xem như đã hoàn thành di mệnh của Tôn Sách. Phải nhanh chóng an định 6 quận Giang Đông lại, có Trương Chiêu giúp đỡ, tất nhiên sẽ làm ít công to. Bất luận là quan trường hay dân gian, Trương Chiêu đối với những tình hình này đều như lòng bàn tay. Bên cạnh, Cố Ung trong lòng thầm than, Quách gia lại đi một bước diệu kỳ. Trương Chiêu chủ nội, toàn cảnh Giang Đông từ quan trường đến thuế ruộng thuế má, Trương Chiêu đều hiểu rõ trong lòng. Có Trương Chiêu, Quách gia có thể thông dong đối phó cục diện Giang Đông rung chuyển sau khi Tôn Quyền chết. Ngay tại lúc Quách Diệp và Trương Chiêu thương lượng làm thế nào để bình ổn quá độ cục diện này, trên đại đạo phía bên phải Vương phủ, một thất khoái mã chạy nhanh đến, lập tức một người mặc áo xanh, thần sắc lo lắng, chính là Lục Tốn. Quách Diệp rất kinh ngạc Lục Tốn sẽ xuất hiện ở chỗ này. Lục Tốn tại phía trước Vương phủ xuống ngựa, nhìn cũng không nhìn Quách Diệp một mắt, xông thẳng vào trong Vương phủ. Nửa canh giờ sau, Lục Tốn thất hồn lạc phách đầy mặt nước mắt mà thẳng bước đi ra. Bá Ngôn, phụ thân ta thường xuyên đem ngươi treo ở bên miệng. Giang Đông từ xưa ra hào kiệt, mà ngươi chính là nhân tài kiệt xuất trong lứa tuổi trẻ này. Giang Đông Tôn thị đã lui ra khỏi tranh bá thiên hạ. Hôm nay thiên hạ lật đổ, chỉ còn dư Tào Ngụy kéo dài hơi tàn. Không bằng, ngươi tới phò tá phụ thân ta, cùng khai sáng một cái thịnh thế mới. Quách Diệp đi đến trước mặt Lục Tốn, khai môn kiến sơn nói ra mấy câu nói như vậy. Thế nhưng là Lục Tốn cũng không cảm kích, hắn ngẩng đầu cười lạnh, nói, ta đi trước mặt Tào Phi, lấy bối cảnh trong nhà, một quan nửa chức không thành vấn đề, cần gì phải đi hướng Quách gia các ngươi chó vẫy đuôi mừng chủ. Quách Diệp đầy mắt trầm trọng, hỏi ngược lại, một quan nửa chức. Gia tộc của ngươi bối cảnh. Dưới sự cai trị của Tào Phi, bao nhiêu người tổ tiên là tam công cửu khanh? Ngươi có thể xếp hạng mấy vị? Hậu duệ của ngươi lại có thể xếp tại mấy vị? Lấy tài năng của ngươi, hẳn là phụ tá trọng thần, nhưng ngươi nếu đi Tào Ngụy, vĩnh viễn bị hạn chế, hậu duệ của ngươi cũng giống vậy. Ngươi cam tâm sao? Lục Tốn vẻ cười lạnh càng nặng, nói, thì tính sao? Quách Diệp duỗi ra một tay, chân thành nói, Bá Ngôn, cùng ta một đạo, tự tay thay đổi cái thế đạo đã bị bẻ cong này. Thứ 429 chương kiếm chỉ Từ Châu. Quân Thái Bình quét ngang Giang Đông, mỗi quận thành toàn bộ đầu hàng. Chợt có nơi đó gia tộc quyền thế âm thầm quấy phá liền toàn bộ bị Điển Mãn xuất lĩnh quân lấy thế sét đánh lôi đình bình định. Trong thời kỳ này, bất luận ai nhảy ra, quân Thái Bình đều sẽ lấy thái độ chiến tranh đối mặt. Mặc kệ ngươi là thổ hào địa chủ hay là thăng đấu tiểu dân, chỉ cần phản kháng, liền giết chết bất luận tội, không có bất kỳ đường xoay sở nào. Trong chiến tranh, cho dù là Quách gia nổi tiếng nhân nghĩa cũng không tâm tình cùng người giảng đạo lý. Trong một tháng, Giang Đông tất cả bình định, tất cả quận huyện toàn bộ dân sách kiến nghiệp, hướng Quách Diệp biểu đạt nguyện ý cúi đầu xưng thần. Cùng thời kỳ này, tại Tương Dương, Quách gia cũng phái ra binh mã bao phủ kinh nam các quận. Đồng thời với việc thu phục Giang Đông, Quách gia thuận lợi đem địa vực phía nam Trường Giang bỏ vào trong túi. Tại kiến nghiệp trong thành chuẩn bị triệu tập binh mã đi tới Hợp Phì, Quách Diệp đột nhiên nhận được một đầu quân lệnh từ Quách gia. Trong quân doanh kiến nghiệp, Quách Diệp đi qua đi lại. Đạo quân lệnh này là điều hắn nghĩ không ra hơn nữa cảm thấy khó giải quyết. Bên cạnh có thể vì hắn bày mưu tính kế người cũng không nhiều. Chỗ giật gấu phá vai là nếu như hắn muốn tiếp thu ý kiến quần chúng, vậy sẽ phải tìm Trương Chiêu, Cố Ung, Lục Tốn ba người thương lượng. Nhớ tới đạo dùng người của phụ thân, Quách Diệp hạ quyết tâm, cái gọi là nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người. Như đã đến trình độ này, cũng không cần phải đối với ba người này giấu giếm cái gì, thẳng thắn đổi lấy tín nhiệm là song phương. Đem ba người này kêu lên trong trướng, Quách Diệp không cần nói nhảm, trực tiếp đem quân lệnh của Quách gia truyền cho ba người xem qua. Ba người sau khi xem xong, biểu lộ đều không thoải mái. Bởi vì Quách gia viết rõ ràng để Quách Diệp làm hai chuyện, kiện thứ nhất, thu nạp nhân tài Kinh Châu và Dương Châu. Kiện thứ hai, chèn ép sĩ tộc. Chuyện thứ nhất, khá tốt xử lý. Phàm là nhân tài không đi Hà Bắc, còn có chút tâm tư ra làm quan, thu chiếm đứng lên cũng không khó. Chuyện thứ hai, thì độ khó rất lớn. Đầu tiên Giang Đông và Kinh Châu cũng đã toàn diện đầu hàng, trên danh nghĩa đã không có bất luận chiến tranh và hỏa loạn nào. Các quan viên các nơi đều viết thư quy hàng, mặc kệ thực tình hay giả dối, lúc nào cũng không thể nào lên án. Làm hại một phương đó là thổ hào ác bá, quân phiệt thu thập vô cùng nhẹ nhõm. Sĩ tộc thì lại khác. Làm quan một phương thì cũng khó thành họa lớn. Sợ nhất là kết bè kết cánh, nối thành một mảnh sau đó hình thành thế thì sẽ tạo thành chính đàn rung chuyển. Quách gia lập tức không có khả năng đem mảng lớn quyền sở hữu quan viên đều thay thế đi, nếu không sẽ khiến chính vụ tê liệt. Nhưng để đề phòng những quan viên nguyên bản hiệu lực Tôn Quyền, hiệu lực Tào Ngụy, hiệu lực Lưu Biểu vân vân cấu kết với nhau mưu đồ bí mật làm loạn, thì nhất thiết phải sớm tính toán, đề phòng cẩn thận. Thượng binh phạt mưu, công thành không bằng công tâm, đạo lý này Quách Diệp vô cùng biết rõ. Bây giờ không có người phân rõ rốt cuộc ai sẽ mưu đồ làm loạn, ai lại là thực tình quy hàng an phận thủ thường. Đối mặt cục diện này, đầu tiên mình không thể bị động, không thể chờ đến sự việc phát triển thành mắt sau rồi mới đi xử trí, vậy thì đã trễ rồi. Trương Chiêu, Cố Ung, Lục Tốn ba người thương lượng một đêm, cuối cùng cho Quách Diệp ra mưu kế. Quách Diệp thì cũng toàn bộ tiếp nhận. Một tháng sau, Tương Dương. Quách Gia và Bàn Thống trong nhà Nhã tản bộ, Bàn Thống đem một phần danh sách đưa cho Quách Gia, phía trên là Tân Tấn Nhân Tài. Quách Gia xem vô cùng cẩn thận, trong này có Lý Nghiêm, có Tưởng Uyển, có Mã Lương, có Hắc Tuấn, có Phí Y và các loại. Nhân tài Kinh Châu và Dương Châu không thiếu, rất nhiều danh sĩ Tam Quốc nghe nhiều nên quen cũng thình lình xuất hiện. Bất quá, Quách Gia lật nửa ngày, không thấy một người mà hắn luôn mong nhớ trong lòng, Hoàng Trung. Hỏi về Bàn Thống bất đắc dĩ đáp, Thế tử tự mình đi tới Trường Sa đến nhà bái phỏng Hoàng lão tướng quân, nhưng mà đối phương từ chối, tự xưng tuổi tác đã cao. Quách Gia nhẹ nhàng thở dài, nói, không muốn dốc sức. Cho ta, quên đi, không nên cưỡng cầu. Nhiều thêm một Hoàng Trung, Quách Gia như của cường thế khó khăn cản. Thiếu đi một Hoàng Trung, Quách Gia vẫn là không sợ thiên hạ, không cần thiết vì một nhân tài mà canh cánh trong lòng. Bàn Thống thấy Quách Gia xem xong phần danh sách, lại trình lên một phần thẻ tre, nói, đây là sách lược thế tử đưa tới, hy vọng chúa công tiếp nhận. Quách Gia sau khi nhận lấy mở ra xem, không tự chủ cười, vừa đi vừa vấn đạo, Sĩ Nguyên, ngươi đã xem qua chưa? Bàn Thống mỉm cười nói, hạ quan đã nhìn qua, xem ra thế tử cũng không bị nan đề của chúa công kiểm tra ở phần văn thư này. Quách Diệp đề nghị Quách Gia đối với quan trường Kinh Châu, Dương Châu cùng với mấy châu Trung Nguyên sắp tới tay tiến hành thanh tẩy, đem một số sĩ tộc có thế lực cắm rễ tại chỗ dùng danh nghĩa thăng thiên mà dời đi. Đem các phe phái địa vực có lẽ tiềm tàng thế lực môn phiệt đánh tan, cứ như vậy, uy hiếp tiềm ẩn sẽ bị tiêu trừ. Nếu như có người phản kháng, thì vừa vặn chứng minh hắn có tâm làm loạn, liền có thể trị tội. Thu hồi thẻ tre, Quách Gia ý cười nhàn nhạt, quay đầu đối với Bàn Thống nói, đứa nhỏ này, không có khiến ta thất vọng. Bàn Thống nghe xong, nhanh chóng trả lời một câu. Thế tử đích xác có thể đủ một mình đảm đương một phía, bất quá, vẫn còn cần chúa công lại cẩn thận vun trồng mấy năm, mới có thể thành khí cụ. Quách Gia lập tức dùng ánh mắt bất đắc dĩ nhìn xem Bàn Thống, nói, Sĩ Nguyên à, ngươi người học sinh của này nói chuyện bình thường muốn tới lúc nào mới bỏ qua. Thấp giọng thở dài, Bàn Thống hỏi ngược lại, vậy chúa công như thế nào mới bằng lòng bỏ đi ý niệm giao quyền đâu? Chúa công à, ngươi bất quá qua tuổi 40, ít nhất còn có 40 năm, tại sao không chịu đăng cơ vào chỗ? Quách Gia biểu môi, đối với Bàn Thống chỉ trỏ, một bộ biểu lộ hơi có vẻ cắn răng nghiến lợi đối với hắn thấp giọng nói, Bàn Sĩ Nguyên, ngươi đây là muốn hại ta, ta sống 40 năm, hồi nhỏ chịu khổ, trưởng thành liều mạng, ngươi còn nghĩ để ta dùng 40 năm tới làm gì? Ngồi ở trên long ỷ kia mỗi ngày phê duyệt tấu chương, mỗi ngày cẩn trọng. Ta cho ngươi biết, ta nhưng không có giác ngộ vĩ nhân như vậy sau khi chết tự sẽ an nghỉ. Ta cũng nên đến lúc hưởng lạc rồi. Hai mắt một lần, nhìn về phía nơi khác, Bàn Thống chật chật miệng cảm giác khó chịu. Các kiêu hùng thiên hạ mỗi người dùng hết trí dũng, là vì cái gì? Còn không phải nhất thống giang sơn quân lâm thiên hạ. Quách Gia ngược lại tốt, đem đăng cơ xưng đế nói cùng chịu khổ chịu nạn tựa như. Mắt thấy vạn dặm giang sơn dễ như trở bàn tay, hắn lại muốn bước ra đi xa. Bàn Thống cùng Tần Mật, Hí Chí Tài và các mưu sĩ khác đang cùng Quách Gia chế định đại kế diệt Tào thì đã biết dự định của Quách Gia. Vốn là Bàn Thống nghĩ giật dây Quách Gia xưng đế để xem như lý do, đem hắn ổn định ở trên hoàng vị, dạng này ít nhất cũng có thể dây dưa mấy năm, để cho hắn bỏ đi ý niệm. Kết quả Quách Gia một chút cũng không mắc lừa, đã sớm xem thấu trò vặt của Bàn Thống. Chuyện năm lần bảy lượt nói gần nói xa để Quách Gia xưng đế, đều bị Quách Gia trực tiếp từ chối. Hai người trầm mặc tiếp tục đi tới. Trong đình Tiêu Điều, Thu Ý bi thương, Quách Gia bỗng nhiên nghĩ đến quyết định phía trước tại trước mùa đông cầm xuống Từ Châu, liền hỏi, ai, Diệp Nhi bây giờ tại nơi nào? Theo kế hoạch, hắn bây giờ ứng tại Hợp Phì, sau nửa tháng cùng ta hội sư Hứa Xương. Tâm tình thất lạc tạm thời quét sạch sẽ, Bàn Thống nói, tính toán thời gian, thế tử hiện đang trên đường từ Dư Diêu trở về ký nghiệp, không cần mấy ngày liền đi Hợp Phì. Quách Gia không giải thích được hỏi ngược lại, hắn đi Dư Diêu. Làm cái gì? Bàn Thống càng là vẻ mặt kinh ngạc, hỏi ngược lại, cầu hôn a, chúa công không biết. Cầu hôn? Hắn nhìn trúng cô nương nhà nào? Quách Gia thật sự kinh ngạc. Bàn Thống sờ một cái cổ ngắn trên cằm, nháy mắt mấy cái, nghi ngờ nhìn xem Quách Gia. Chuyện lớn như thế tử đi cầu hôn, Quách Gia mặc kệ là xem như quân chủ, vẫn là xem như cha hắn, làm sao lại không biết. Thấy Quách Gia không giống nói đùa, Bàn Thống tựa như thực nói tới. Thế tử hẳn không phải là ngưỡng mộ trong lòng nhà kia cô nương, hắn một hơi định rồi sáu hôn sự. Quách Gia hít vào một hơi. Con của mình muốn kết hôn, hắn cái này làm cha bị mơ mơ màng màng, hơn nữa đứa con trai này vẫn rất có quyết đoán, một lần cưới sáu cái. tại sao không nhiều hơn một cái góp thành thất tiên nữ đâu? A, à, có chút ý tứ. Mẹ hắn vì việc hôn nhân của hắn đều nhanh vội muốn chết. Trước đó đề cập với hắn lên việc này, hắn liền không có tâm không có phổi nói không muốn trở thành gia đình. Bây giờ ngược lại tốt, đây là muốn một bước đúng chỗ, thê thiếp thành đàn A, Quách Gia cười ha hả mở ra bước chân hướng phía trước đi, cảnh tượng cây cối tàn lụi trong đình cũng không còn thương cảm. Bàn thống đuổi lên trước, tại bên cạnh Quách Gia nhắc nhở nói, thế tử làm như vậy, chỉ sợ còn hữu dụng ý A, nói nghe một chút. Sửa sang một chút lý do thoái thác, bàn thống nói khẽ, thế tử quyết định sáu hôn sự, theo thứ tự là, Dư Diêu Ngu Thị, Huỳnh Dương Trịnh Thị, Nam Dương Hứa Thị, Nhữ Nam Cung Thị, Lư Giang Chu Thị, Lan Gia Vương Thị. Đem sáu nhà này sau khi nói xong, Quách Gia ngưng lông mày rơi vào trầm tư. Sáu nhà này kỳ thực không tính là gia tộc quyền thế lớn nhất, nhưng cũng có năng lượng không tầm thường, hoặc vừa phát triển, hoặc xuống dốc không phanh, nhưng đều tại trong sĩ tộc có chút trọng lượng. Sĩ tộc thiên hạ rất nhiều, đây là cục diện rối rắm Hán Mạc lưu lại. Và các nơi đều vẫn còn gia tộc nổi danh, chỉ có điều phải rõ ràng đem sĩ tộc, gia tộc quyền thế, thế gia vọng tộc nhà giàu phân chia ra, vẫn có thể dựa theo thế lực không cùng mà phân chia trận doanh. Bỗng nhiên khẽ cười, Quách Gia nghiêng đầu sang chỗ khác vỗ vỗ vai bàn thống, hỏi, Sĩ Nguyên, ngươi bây giờ còn lo lắng Diệp Nhi ngồi không vững long ỷ sao? Bàn thống cười khổ nói. Chúa công ngươi hẳn phải biết, hạ quan không phải ý tứ kia, không phải thế tử không đủ ưu tú, mà là chúng ta hy vọng chúa công có thể lưu lại. Quách Gia khẽ lắc đầu, bàn thống tiếp tục nói, thế tử học chúa công, đã ăn vào gỗ sâu ba phân. Lập tức cùng sáu nhà gia tộc bối cảnh không tầm thường thông gia, Quách Diệp muốn làm cái gì? Đơn giản chính là phân hóa nội bộ sĩ tộc mà thôi, có người vinh, có người tổn hại, có người cười, tự nhiên có người khóc. Quách Gia luôn luôn chèn ép sĩ tộc, nhưng dưới sự cai trị của Quách Gia cũng có rất nhiều gia tộc được vinh hoa phú quý hưởng chi không hết, thí dụ như gia tộc Trương Dực chính là như thế. Cùng Quách Diệp thông gia, thì trên cơ bản cũng chính là leo lên cây đại thụ Quách Gia này. Quách Diệp mặc dù vẫn là thế tử, nhưng mà trong quan niệm của cái niên đại này, thế tử hoặc thái tử đều không phải là dễ dàng có thể nói đổi là đổi, bởi vì đây là dao động quốc bản. Thêm vào Quách Diệp lãnh binh ra Ba Đông, Hạ Kinh Châu, quét Giang Đông, một trận chiến dương danh, hy vọng trong quân đột nhiên gia tăng mãnh liệt. Cùng Quách Diệp thông gia, nhưng là một cái bảo đảm cho tương lai. Sáu gia tộc này tự nhiên mừng rỡ đáp ứng. Cái này cũng là Quách Diệp học được từ Quách Gia, đối đãi sĩ tộc, không thể dùng thủ đoạn cứng rắn áp bách, dạng này ắt sẽ khiến bọn hắn mọi người đồng tâm hiệp lực phản kháng. Cũng không thể toàn bộ lôi kéo, dạng này thì sẽ khiến quần thể ban đầu của tập đoàn Quách Gia bất mãn. Phải dùng thủ đoạn, tự nhiên là từng bước suy yếu, phân mà phá đi, cuối cùng nhổ tận gốc. Nói cho cùng, Quách Diệp ngay cả sáu nhà nữ tử này dáng dấp ra sao cũng không biết, vội vàng đến cửa cầu hôn. Rơi vào mắt người ngoài, đây là Quách Diệp muốn lôi kéo nhân tâm, bồi dưỡng thế lực bản thân. Việc hôn nhân quyết định sau, Quách Diệp đêm tối đi gấp đuổi tới Hợp Phì cùng Ngụy Duyên tụ hợp. Giang Đông Lưu lại điển mãn xuất lĩnh 3 vạn quân ổn định đại cục, hắn thì cùng Ngụy Duyên xuất lĩnh 5 vạn quân từ Hợp Phì bắc thượng, cùng 10 vạn đại quân của Quách Gia hội sư Hứa Xương. Từ Hợp Phì tiến về phía bắc, men theo hướng tây bắc mà đi tới Hứa Xương, Quách Diệp nói rõ là đang tiến về hướng tây bắc. Mà chiến lược tiếp theo của Quách Gia là muốn bình định phía nam Hoàng Hà trước mùa đông, cũng chính là diệt Lưu Bị ở Từ Châu. Bởi vậy, từ Hợp Phì lên đường, Quách Diệp trên thực tế mang theo 5 vạn binh mã tiến quân về hướng đông bắc, sang bằng Quảng Lăng và Hạ Bi, có thể trực tiếp bao phủ Từ Châu. Nhưng Quách Gia lại hết lần này đến lần khác để hắn bỏ gần tìm xa, hội sư cùng đại quân ở Hứa Xương. Từ khi quân Thái Bình quét ngang Giang Đông về sau, toàn quân được cổ vũ thêm mấy phần. Điều này có thể nhìn thấy từ biểu lộ của các quân sĩ bình thường, hoặc tràn đầy tự tin, hoặc ý chí chiến đấu sục sôi. Rõ ràng, đối với người bình thường mà nói, bọn hắn cũng biết việc diệt Giang Đông sau đó ý vị như thế nào. Rất nhanh, một thời đại Thái Bình bốn biển sắp đến, mà các tướng sĩ quân Thái Bình bọn hắn, khi luận công ban thưởng, chắc chắn sẽ có được thành quả xứng đáng. Quách Gia chưa từng bạc đãi quân lính, ngay. Cả người chết trận còn được trợ cấp hậu hĩnh hơn cả những người sống có công. Khi có hy vọng, có mục tiêu, có một tương lai tươi đẹp có thể chạm tới, con người lúc nào cũng tràn đầy động lực. Hiện tại, quân Thái Bình đang hành quân trên đường quê chính là như vậy, hùng dũng khí ngang, đi đến đâu cũng không sợ hãi. Quách Diệp ngồi trên lưng ngựa quay đầu nói với Ngụy Duyên bên cạnh, giọng hờ hững, kêu binh tất bại. Khi hạ trại, hãy nhắc nhở tất cả sĩ quan lớn nhỏ một câu, đừng nên đắc ý vong hình. Đắc ý vừa lòng Ngụy Duyên mặc dù cũng phát giác tâm thái chuyển biến của các tướng sĩ, bất quá cũng không để ở trong lòng. Bọn hắn tiêu diệt Giang Đông, đánh tan Tào Ngụy, mắt thấy nhất thống thiên hạ gần trong gang tấc. Mà lần này chinh phạt Từ Châu, Lưu Bị bất quá chỉ có 3 vạn binh mã mà thôi, có gì đáng sợ. Thế tử quá lo lắng rồi. Hiện nay quân ta khí thế như hồng, đánh đâu thắng đó, chắc hẳn khi đại quân ta đến Từ Châu, Lưu Hoàng Thúc kia chắc chắn sẽ thúc thủ chịu trói. Quách Diệp không thích Ngụy Duyên dùng một loại giọng như kiểu đang bàn bạc, nhưng thực chất lại ra vẻ thấu hiểu để nói chuyện với ta. Đây không phải một dấu hiệu tốt. Nghiêng đầu sang chỗ khác, Quách Diệp nhàn nhạt nhìn chăm chú Ngụy Duyên. Lúc đầu, Ngụy Duyên còn chưa phát giác điều gì, mãi đến khi hắn phát hiện đôi mắt sâu thẳm không chút gợn sóng của Quách Diệp khóa chặt trên mặt hắn, mới chợt hỏi ngược lại, "Thế tử, Mạc tướng nói sai rồi sao?" Quách Diệp không đáp lời, như cũ nhìn qua hắn. Bỗng nhiên, Ngụy Duyên cảm thấy lưng chợt lạnh toát, hắn cũng tỉnh ngộ lại. Người trẻ tuổi trước mặt ta đây là thế tử, rất có thể là vị đế vương thứ hai của Quách thị Giang Sơn sau này. Thế là thu hồi tư thái nhẹ nhõm, hơi cúi mi mắt, nói, Mạc tướng đã hiểu, tối đến nhất định sẽ căn dặn tất cả sĩ quan lớn nhỏ trong quân. Lúc này, Quách Diệp mới thu tầm mắt lại, nhìn qua những nông dân đang hối hả gặt hái trong đồng ruộng bên đường, nói khẽ, văn trưởng, khi ta còn nhỏ, cha ta từng nói với ta, Lạc Dương không phải một ngày mà xây, nhưng lại có thể hủy hoại chỉ trong chốc lát. Câu nói này bối cảnh, là Quách gia kể cho hắn nghe đoạn lịch sử Đổng Trác hỏa thiêu đế đô, cứ việc nguyên văn hẳn là đổi Lạc Dương thành Dôn, nhưng ý nghĩa đều như nhau. Bây giờ Ngụy Duyên đang cẩn thận từng ly từng tí, không dám tùy tâm sở dục nghĩ gì nói nấy. Tuy là hắn cảm thấy Quách Diệp đang nói chuyện giật gân, với tình thế hiện nay của quân Thái Bình, thật đúng là chưa chắc có ai có thể đột nhiên xuất hiện, xoay chuyển cục diện thiên hạ. Ngươi có biết vì sao chúa công hạ lệnh để quân ta đi trước Hứa Xương rồi mới công Từ Châu, mà không phải quân ta trực tiếp công thẳng Từ Châu? Ngồi trên lưng ngựa, thân thể Ngụy Duyên khẽ động, hắn nghĩ nghĩ, trả lời, chúa công muốn chính đạo ngự binh, hy vọng giảm bớt thương vong chăng? Có thể tưởng tượng được, Quách Diệp mang theo 5 vạn binh mã đánh tới Từ Châu, đối mặt với 3 vạn binh mã của Lưu Bị, và khi Quách Diệp hội quân cùng Quách gia, mang theo 15 vạn đại quân đánh tới Từ Châu, thương vong của quân Thái Bình chắc chắn là hoàn toàn khác biệt. 5 vạn đối 3 vạn, Lưu Bị còn có sức hoàn thủ, e rằng sẽ là kết cục lưỡng bại câu thương. 15 vạn đối 3 vạn, đó chính là thế thiên về một bên. Quách Diệp mỉm cười, người ngoài không biết ẩn ý trong đó, mà hắn nói khẽ, tự tin và tự phụ cách nhau một đường, tự mãn và sai lầm cũng chỉ trong một ý niệm. Chúa công không hy vọng cuộc chinh phạt Từ Châu xuất hiện biến số. Chi binh hai đường giáp công Từ Châu có lẽ là để cắt đứt mọi đường lui của Lưu Bị. Bất quá, nếu ta mang 5 vạn quân tiến công Hạ Bi, Quảng Lăng, chúa công lo lắng ngược lại sẽ cho Lưu Bị một tia hy vọng sống sót, nhất là sau khi 5 vạn đại quân của ta bị diệt toàn bộ. Ngụy Duyên sợ hãi cả kinh, khó có thể tin nói, chúa công đây là quá đề cao Lưu Bị rồi sao? Lưu Bị cả đời này, thất bại thảm hại, mấy lần mất nhà mất cửa, không nơi dung thân, thật đúng là không có gì chiến tích lẫy lừng để khoe khoang. Cho dù là đại thắng Xích Bích, đó cũng là Giang Đông đánh chủ lực. Ngụy Duyên kỳ thực chỉ nói nửa câu, nửa kia lại là Quách gia coi thường Quách Diệp. Lưu Huyền Đức có gì đáng sợ? Bất quá để ta xuất quân đánh vào Từ Châu, đơn độc đối mặt 3 vạn đại quân của Lưu Bị, ta đích xác phải cẩn thận từng chút, thận trọng từng bước, bằng không một bước sai lầm, liền có khả năng thật sự có đi không về. Người thật sự đáng kiên kỵ là Gia Cát Khổng Minh. Lời Quách gia nói đối với Quách Diệp mà nói chính là thánh chỉ, không cần truy nguyên, chỉ cần xem đó là chân lý mà tiếp nhận. Quách gia nói qua Lục Tốn là nhân tài kiệt xuất trong thế hệ thanh niên, vậy Quách Diệp không đi điều tra Lục Tốn, liền tin tưởng Lục Tốn chắc chắn là một tài sĩ đáng mặt. Quách gia nói qua Gia Cát Lượng là kỳ tài thiên hạ, mà lại là toàn tài các phương diện quân sự, chính trị, vậy Quách Diệp đương nhiên sẽ không dùng một tâm tính hoài nghi đi dò xét Gia Cát Lượng. Rất nhiều kẻ tự cho là đúng, không chịu nghe lời cảnh báo của bậc trưởng giả, chính là hủy hoại ở một bước may mắn. Ngụy Duyên đáy lòng không phục, nhưng lại không tiện mở lời, đành phải phụ họa theo lời Quách Diệp vài câu. Đúng lúc này, phía trước một con khoái mã chạy tới. Quách Diệp nhìn quanh một phen, phát giác là Lục Tốn trong bộ thanh y, chờ Lục Tốn đi tới bên cạnh Quách Diệp, đang muốn chấp tay hành lễ, Quách Diệp khoát tay nói, bá ngôn bôn ba vất vả trên đường, không cần đa lễ. Mọi việc làm đến đâu rồi? Lục Tốn thở một hơi, mỉm cười nói, may mắn không phụ sự ủy thác, Vương thị ở Lan gia đã đồng ý tại chỗ. Một hơi quyết định 6 mối hôn sự, Quách Diệp không có khả năng tất cả đều đích thân đến nhà cầu thân. Đối với Vương gia ở quận Lan gia thuộc Từ Châu, chính là Lục Tốn đại diện Quách Diệp đi một chuyến. Lục Tốn từ Lan gia chạy về, đem tất cả những gì hắn chứng kiến từng ly từng tí kể lại cho Quách Diệp. Tóm lại có mấy tin tức đáng chú ý, Lục Tốn. Đại diện Quách Diệp đi cầu hôn, quang minh chính đại, Lưu Bị cho dù có biết cũng không dám ngăn trở. Các gia tộc sĩ tộc quyền thế nổi danh khắp Từ Châu đều ở lập trường trung lập, không ủng hộ Lưu Bị, cũng không phản kháng Lưu Bị. Tin tức cuối cùng thì coi như là trong dự liệu. Vương thị ở Lan gia biết được Quách Diệp muốn kết thân với mình, sau khi mọi việc được quyết định, Từ Châu không thiếu các gia tộc quyền thế rục rịch, đến Vương thị để dò hỏi tin tức, muốn kết giao với Quách gia. Nghe xong những điều Lục Tốn đã thấy, Quách Diệp mắt nhìn phía trước, thản nhiên nói, mỗi một ván cờ đều chia làm 3 giai đoạn, khai cuộc, trung cuộc, tàn cuộc. Khai cuộc là bố trí, là quyết định xu thế cả ván cờ, là giáng đòn phủ đầu hay đặt chân phòng thủ, hoặc nhất cổ tác khí, hoặc trong yên lặng ngầm sát cơ. Trung cuộc thì là sát phạt, từng cặp tương tàn. Tàn cuộc thì là đại cục đã định, thắng bại lý qua thấy ngay. Lục Tốn sau khi nghe xong, ha ha cười nói, ván này của chúa công đã thu quan, Lưu Bị mặc dù được Từ Châu, nhưng cũng vô lực hồi thiên. Trước khi quân Thái Bình xuất binh diệt Ngô, tất cả mọi thứ đều là sự sắp đặt. Mà khi Giang Đông bị diệt, binh mã Tào Ngụy ở Tư Lệ và Kinh Châu bị tổn thất nặng nề, ván cờ thiên hạ này đã đến tàn cuộc. Quách Gia còn có hơn 30 vạn binh mã, Tào Ngụy còn có không đến 20 vạn, Từ Châu Lưu Bị chỉ có 3 vạn. Về quyền lực, Quách Gia đã chiếm ưu thế tuyệt đối. Những gia tộc quyền thế hay quan viên Tào Ngụy trước đây ở Từ Châu chắc chắn sẽ không hướng về Lưu Bị. Điều này không khác gì tự tìm đường chết. Biết rõ là một con thuyền đang chìm, ai còn nguyện ý nhảy lên. Cho dù không có Quách Gia càng quét Giang Bắc, Giang Nam với thế bể gãy nghiền nát, thì lúc trước Mi Gia với gia sản hơn 100 triệu, thực khách hơn vạn ở Từ Châu, đã cho Lưu Bị tất cả, đổi lại được gì? Vết xe đổ của Mi Trúc đủ để khiến tất cả những ai muốn đặt cược vào Lưu Bị phải chùn bước. Mắt thấy sắp bước vào địa giới Vĩnh Xuyên, Quách Diệp bùi ngùi mãi thôi. Đây là nơi Quách Gia sinh ra, tự nhiên là quê hương của Quách Gia, nhưng Quách Diệp lại là lần đầu tiên đặt chân đến Vĩnh Xuyên quận. Khu vực Trung Nguyên là nơi Tào Ngụy sớm nhất thực hiện chế độ đồn điền, các nơi phát triển quy củ, rõ ràng. Mặc dù quân đội đã rút khỏi Trung Nguyên, dù vậy, trăm họ vẫn phải sinh hoạt, thu gặt và trữ đông, vẫn là một cảnh tượng hối hả tấp nập. Những người phò tá gia phụ tranh giành thiên hạ, nhất định sẽ nhận được đãi ngộ tốt nhất. Những người đến ủng hộ gia phụ sau khi Giang Sơn đã định, chỉ có thể nhận ưu đãi bình thường. Còn những kẻ muốn đối nghịch với gia phụ, chắc chắn sẽ có kết cục vô cùng thê thảm. Quách Diệp bỗng nhiên thản nhiên nói ra mấy câu như vậy. Trầm mặc thật lâu, Ngụy Duyên ở một bên tiếp lời nói, điều này cũng khó trách có không ít người muốn nhanh chóng thiết lập quan hệ với chúa công lúc này. Quách Diệp trên mặt nổi lên nụ cười lạnh, nói, trong đó nhất định có không ít người muốn có một tấm bùa hộ mệnh để thoát tội. Cứ cho bọn hắn trước đã, tuyệt đối đừng để lộ chân tướng, bằng không thì, ha ha. Sở dĩ. Một hơi quyết định 6 mối hôn sự, Quách Diệp kỳ thực chính là muốn bắt đầu từ các gia tộc quyền thế ở các nơi, phân hóa thế lực địa phương. Mặc kệ trong đó có ai thật lòng đầu nhập Quách gia, hay có ai ôm tâm tư được nhờ bóng cây lớn mà hưởng lợi, hay bản thân đã làm điều phi pháp, tội ác ngập trời, muốn mang thiên quá hải, cố gắng tìm cách đối phó. Điều này cũng không cần vội, chỉ cần quan trường, sĩ tộc và các gia tộc quyền thế địa phương không đồng lòng đồng chí, vậy thì dễ làm. Chờ quân Thái Bình toàn diện tiếp quản quyền lực sau đó tiến hành thanh tẩy quan trường, những thổ hào địa phương muốn diệt bọn hắn, quả thực là dễ như trở bàn tay. Trước kia Quách gia nhập chủ Ích Châu cũng tạm thời cúi đầu trước các thổ hào Ích Châu, đó đều là mánh khóe quyền mưu giả dối, cũng là chiêu trò sách lược để đánh địch. Bây giờ Quách Diệp đã học được 8 phần để bắt trước. Quân đội hành quân đến đêm, tiến vào vùng hoang vu Vĩnh Xuyên quận, dự kiến chiều mai sẽ tiến vào Hứa Xương để hội quân cùng 10 vạn đại quân của Quách gia. Hạ trại ngoài giả ngoại, hàng đầu chính là thăm dò địa hình. Tuy là nơi đây cách Hứa Xương rất gần, nhưng vì lý do cẩn thận, Quách Diệp vẫn phái trinh sát điều tra một phen trong phạm vi trăm dặm. Gần đó có vài dãy núi không quá hùng vĩ. Quách Diệp đang ở chân núi trái phải nhìn quanh, tự hồ muốn tìm được một chút lòng trung tín từ Vĩnh Xuyên. Thế tử, ở ngọn núi đối diện đã bắt được một thiếu niên khả nghi. Các tướng sĩ quân Thái Bình đang dùng bùn đất và hòn đá dựng trại lính, Quách Diệp đứng bên ngoài thất thần, lại bị người quấy rầy. Quay đầu nhìn lại, Trương Dực áp giải một thiếu niên đi tới. Nhìn thiếu niên kia quần áo lam lũ, tay không tất sắt, cũng không giống một hán tử luyện võ khỏe mạnh, cường tráng, Quách Diệp mỉm cười hỏi, ngươi tên là gì? Thiếu niên kia ngược lại không hề có chút sợ hãi, ngẩng đầu ngưỡng mộ Quách Diệp, ưỡn ngực nói, họ Đặng tên Ngải. Nếu như ở đây là Quách gia mà không phải Quách Diệp, vậy nhất định sẽ kinh hô trên trời rơi xuống kỳ phúc. Thiếu niên sơn giả trước mặt này thế mà tên là Đặng Ngải. Đặng Ngải, người mà ở một thời không khác, mấy chục năm sau, chỉ với mấy ngàn binh mã tập tiếp bất ngờ thành đô, diệt vong thuộc quốc. Quách Diệp nhìn xuống Đặng Ngải, thấy hắn không có chút nào e sợ, ánh mắt cũng không có bất luận sự trốn tránh nào, không giống có chỗ khả nghi. Thế là quay đầu hỏi Trương Dực, hắn đã làm gì? Việc một đứa trẻ bình thường đi dạo chơi hoặc lạc đường trong vùng hoang vu này không phải chuyện lạ. Nếu không có một lý do xác đáng, Trương Dực sẽ không bắt hắn giải đến trước mặt Quách Diệp. Rốt cuộc, Đặng Ngải đã làm gì để Trương Dực nhận định hắn khả nghi, thậm chí là đối với quân Thái Bình có uy hiếp? Trương Dực nghiêng người một ngón tay về phía khu rừng không xa, nói, mặt tướng phát hiện hắn lúc, hắn đang ở trên núi nhìn trộm quân ta, đồng thời trên mặt đất vẽ ra địa hình phụ cận cùng với vị trí hạ trại của quân ta. Nói bậy, ta nào có nhìn trộm. Trước khi các ngươi đến, ta đã ở trên núi rồi. Đặng Ngải lập tức phản bác Trương Dực. Quách Diệp thấy vậy, hơi hơi kinh ngạc. Một thiếu niên trông không quá 14, 15 tuổi, có thể ở trên núi làm ra cử động như vậy, nghĩ không khiến người ta sinh nghi cũng không được. Trương Dực không dây dưa ngôn ngữ với Đặng Ngải, hắn đem tất cả những gì mình chứng kiến nói ra, còn lại liền chờ Quách Diệp phán đoán. Đặng Ngải, ngươi có thể nói cho ta biết, tại sao ngươi lại xuất hiện ở trên núi, hơn nữa lại vẽ sắp đặt doanh trại quân đội của quân ta trên mặt đất. Quách Diệp bình tĩnh nhìn qua thiếu niên thấp hơn hắn một cái đầu không chỉ, ánh mắt sau đó ẩn chứa một sự chờ mong không muốn người biết. Đặng Ngải không cam lòng trừng mắt nhìn Trương Dực mặt không thay đổi, tiếp đó biểu lộ buông lỏng, bình tĩnh giải thích với Quách Diệp, ngày mùa thu hoạch vừa qua, công việc vặt trong nhà giảm bớt, ta thừa dịp nhàn hạ ra ngoài dạo chơi. Mỗi khi đi qua núi non sông ngòi liền sẽ nhìn một chút địa hình địa thế phụ cận. Vẽ địa hình trên mặt đất là ta đang suy nghĩ nếu dùng nơi đây làm chiến trường, hai quân công thủ nên bài binh bố trận thế nào. Vừa mới nói xong, xung quanh bao gồm Trương Dực đều lộ ra thần sắc cười nhạo, rõ ràng đối với lời nói của Đặng Ngải khịt mũi coi thường. Lời nói trẻ con của thằng nhãi ranh, biết cái gì bài binh bố trận. Nhưng mà Quách Diệp nhấc tay một cái, mọi người lúc này ngừng chế nhạo. Đi đến trước mặt Đặng Ngải, Quách Diệp chắp tay vấn đạo, Đặng Ngải, trả lời ta hai vấn đề. Thứ nhất, ngươi thật không phải là trinh sát do Tào quân phái tới. Đặng Ngải cứng lên cổ, nói, nhà ta liền ở tại trong thôn cách đây không đến 20 dặm. Không tin, ngươi phái người đến hỏi liền biết. Quách Diệp mỉm cười, tiếp đó vấn đạo, ta tin. Vấn đề thứ hai, ngươi có nguyện ý gia nhập vào quân Thái Bình không? Đặng Ngải sững sờ, những người xung quanh cũng đều sửng sốt. Đặng Ngải trên dưới đánh giá Quách Diệp một phen, tự nhiên biết người trẻ tuổi trước mặt này là một tướng lĩnh cao cấp, từ thần sắc cung kính của những người xung quanh đối với hắn liền có thể nhìn ra manh mối. Mà Đặng Ngải mang theo niềm vui sướng sau đó lại trầm xuống, chỉ một ngón tay Trương Dực, biểu môi nói, ta muốn tòng quân, nhưng ta không nguyện ý nghe lời hắn. Ha ha ha ha. Quách Diệp tức tiếng cười to, đưa tay đặt ở đầu vai Đặng Ngải, nói, từ giờ trở đi, ngươi chính là thân binh của ta, ngoại trừ ta, ai cũng không chỉ huy được ngươi. Quay người lại, Quách Diệp đối với Ngụy Duyên bên cạnh nói, văn trưởng, mang một số người đích thân đi thu xếp mọi việc trong nhà hắn, sau này, hắn sẽ đi theo bên cạnh ta. Ngụy Duyên ôm quyền lĩnh mệnh, đưa tay tại còn ngẩn người Đặng Ngải trên trán nhẹ nhàng vỗ một cái, tùy ý nói, còn sững sờ gì. Dẫn đường. Dắt tới mấy con ngựa, Đặng Ngải rất cố hết sức leo lên, lung lay sắp đổ, rõ ràng. Còn không biết cưỡi ngựa. Ngụy Duyên không thể làm gì khác hơn là thả chậm tốc độ chiều theo hắn, một bên rời đi, một bên nói những lời ông tiếng ve cho Đặng Ngải, trong lời nói lộ ra một nỗi ghen tị nồng đậm. Hắn Ngụy Duyên liều sống liều chết, cổng bêu danh mới leo lên cành cây cao, tiểu tử này ngược lại tốt, tùy tiện leo một núi vẽ một địa đồ liền nhất cử đăng thiên. Mắt thấy sắp đến Hứa Xương, lại trên đường gặp được một thiếu niên khiến ta hưng phấn như thế, Quách Diệp tâm tình rất tốt, quay người nhìn lại, trại lính đã dựng xong, liền cất bước đi vào. Thiếu niên kia nếu cẩn thận vung trồng, tiền đồ bất khả hạn lượng. Lục Tốn đứng bên ngoài doanh trại, vẻ mặt ý cười. Quách Diệp nghe vậy, gật đầu tán đồng nói, đúng vậy, cho nên ta nghĩ tối nay ta sẽ hưng phấn đến không ngủ được. Sáng hôm sau, Quách Diệp xuất quân hướng về Hứa Xương mà đi. Hứa Xương, kinh đô xưa, bây giờ dân giàu bỏ trốn. Đây cũng là nơi đại đô thành của Trung Nguyên, để lại một gia đình có thể xưng tụng lớn nhất thiên hạ, Lư. Hạ Hầu và Từ Hoảng, Tào Chân xuất quân rút về Hà Bắc. Tào Phi cố ý để bọn hắn Lưu Hiệp lại Hứa Xương, nói đúng hơn, là lưu cho Quách gia. Đến giờ khắc này, Quách gia không xưng vương không xưng đế, trên đầu treo lên vẫn là danh nghĩa Hán thần. Tào Phi liền muốn xem thử, Quách gia đối đãi Lưu Hiệp như thế nào. Ngược lại Tào Ngụy đã lập quốc, lập đô, Lưu Hiệp đã triệt để mất đi tất cả giá trị. Trong lúc Trung Nguyên rơi vào tay địch, khi khí thế của Quách gia ngập trời, đối mặt với Lưu Hiệp, Quách gia có thể hay không tự vả vào mặt mình. Hoàng cung trang nghiêm khí phái chưa có dấu chân người, các tướng sĩ quân Thái Bình chỉnh tề tiến vào chiếm giữ trong đó. Quách gia khoác áo choàng trắng như tuyết, đạp lên bậc thang hướng chính điện hoàng cung mà đi. Pháp Chính đi bên cạnh nhắc nhở, chúa công, không nên mềm lòng. Quách gia quay đầu liếc nhìn hắn, không nói, tiếp tục tiến lên, đi tới trước cửa chính điện hoàng cung, vẫy tay ra hiệu cho tả hữu lui xuống, tự mình đẩy cửa đại điện. Trong điện lộ ra một cổ hàng khí tử vong, các cột trụ ngọc chỉnh tề tinh tế. Dưới hoàng vị trước điện, Lưu Hiệp ôm một vò liệt tử như uống bạch thủy đổ vào miệng. Bất đắc chí nghèo túng, xấu hổ vô cùng, Lưu Hiệp, vị thiên tử đã từng, hiện nay chỉ là một kẻ không quyền không thế. Quách gia chậm rãi đi đến trước mặt Lưu Hiệp năm bước rồi dừng lại. Cảnh tượng này, giống như đã từng quen biết. 16 năm trước ở Lạc Dương, Quách gia và Lưu Hiệp, chính là đối thoại đơn độc trong hoàng cung. Mà khi đó, Lưu Hiệp còn có chút khí phách, bây giờ, ngơ ngơ ngác ngác trông như một đống bùn nhão. Ôm vò rượu, Lưu Hiệp mắt say lờ đờ tinh hồng, ngẩng đầu quên mất Quách gia, không thèm nhìn mà tiếp tục uống rượu. Bệ hạ. Đừng gọi trẫm bệ hạ. Trẫm đã không phải là thiên tử. Quách gia chỉ khẽ mở miệng một tiếng, lại bị Lưu Hiệp dùng tiếng gào thét phản kích. Ken ken. Lưu Hiệp ra sức ném vò rượu trong tay về phía Quách Gia, nhưng khoảng cách 5 bước, vò rượu lại lướt qua bên cạnh Quách Gia, ngã xuống đất, vỡ nát tan tành. Thở hổn hển, Lưu Hiệp lắc lư đứng lên, tiếp đó. Đi về phía trước mấy bước, khoảng cách Quách Gia chỉ còn không đến 1 mét, sau đó, ngài ngẩng mặt lên cùng Quách Gia đối mặt, đột nhiên phát điên cười lớn. Phụng Hiếu, thiên hạ phụ trẫm, cũng không bằng ngươi khiến trẫm đau thấu tâm can. Hoa có ngày nở lại, người không lại có tuổi thiếu niên. Có lẽ càng là thời điểm ngây thơ, càng bị tổn thương ta nát cõi lòng khó lòng bù đắp. Về bản chất, Quách Gia đã lừa Lưu Hiệp một lần, Tào Tháo cũng lừa Lưu Hiệp. Nhưng Quách Gia khi đó đối mặt Lưu Hiệp vẫn chỉ là một thiếu niên. Khi đó Lưu Hiệp đem tất cả đều ký thác vào Quách Gia, lại cuối cùng chỉ nhận được sự phản bội vô tình. Từ góc độ của ngài bây giờ, Quách Gia tất nhiên có được cơ nghiệp chỉ thiếu một bước là vấn đỉnh thiên hạ như hôm nay, vậy năm đó Quách Gia nếu như phò tá ngài chấn hưng sơn hà, giang sơn nhà Lưu sẽ không vong. Tuy là Tào Tháo cũng lừa Lưu Hiệp, nhưng khi đó Lưu Hiệp đã trải qua thăng trầm, bị Tào Tháo cưỡng ép là do bị bức bách bởi thế cục, 1/3 là cam tâm tình nguyện, 7 phần là bất đắc dĩ. Đến cuối cùng, nhà Tào thật sự cướp giang sơn nhà Lưu, có lẽ Lưu Hiệp đã sớm có chuẩn bị tâm lý, dù sao, vị hoàng đế bù nhìn này của ngài, đã làm hơn 20 năm, đã chưa từng thấy qua loại giả tâm nào. Khách quan mà nói, người Lưu Hiệp thống hận hơn cả Tào Tháo, ngược lại là Quách Gia. Là Quách Gia đã đập tan giấc mộng phục hưng Hán thất của ngài khi còn thiếu niên. Cũng có lẽ nhà Tào từng bước đi lên con đường cướp ngôi Hán, mà Quách Gia thì ngay từ đầu đã vô tâm phò Hán, càng khiến Lưu Hiệp thống hận không thôi. Bệ hạ hận ta, ta biết rõ. Nhưng bệ hạ lại mong ta làm như thế nào đâu. Quách Gia với thần sắc nhàn nhạt đối mặt với Lưu Hiệp. Lưu Hiệp vọt tới trước mặt Quách Gia, điên cuồng nắm chặt xiêm y của ta, quát ầm lên, trả giang sơn cho trẫm, trả cho trẫm. Hán thất đã vong. Không, ngươi giết Tào Phi, để trẫm phục quốc. Hán thất đã vong. Phụng Hiếu, đây là ngươi nợ trẫm. Nợ trẫm. Hán thất đã vong. Trả giang sơn cho trẫm, trả cho trẫm. Lưu Hiệp không ngừng gào thét, nhưng lại chỉ đổi lấy 4 chữ lạnh lùng của Quách Gia. Ngài bỗng nhiên lực tay buông lỏng, thất hồn lạc phách từ từ trượt xuống đất, ngồi liệt trên sàn nhà, hai mắt vô thần, nước mắt lạnh lẽo như mưa rơi, thì thào không ngừng. Trẫm làm sao đi gặp liệt tổ liệt tông? Quách Gia thấy ngài như mất hồn rơi vào ngây dại, cúi người xuống, than nhẹ một tiếng, nói, bệ hạ, Hán thất đã vong. Ngài bây giờ cũng chỉ là một vương gia tiêu dao, không có ai quan tâm ngài sẽ như thế nào. Nghe lời của ta, mang theo gia quyến an hưởng một đời đi. Lưu Hiệp không trả lời, mà đây cũng không phải là Quách Gia đang cùng ngài thương lượng. Quách Gia đi ra đại điện, đối với pháp chính đang đợi ngoài cửa nói, phái người đưa một nhà ngài ấy đi Thành Đô, không được có bất kỳ sai sót nào. Thành Đô là đại bản doanh của Quách Gia, là nơi chính quyền vững chắc nhất, cũng là nơi Lưu Hiệp không có khả năng lại gây sóng gió. Đem ngài ấy an trí ở đó, Quách Gia không hề lo lắng vị vong quốc chi quân này có thể gây ra bất kỳ uy hiếp nào cho ta. Lưu Hiệp liền ý nghĩa tượng trưng cơ bản nhất cũng đã mất đi. Sau khi rơi vào cảnh người cô đơn, Quách Gia không cần phải hạ sát thủ với ngài, chỉ cần giam lỏng, đợi ngài thọ hết chết già là được, không lộ diện, không gây sự chú ý, đi ra hoàng cung, những kiến trúc đầy trầm trọng và tang thương như phát ra hình ảnh kim qua thiết mã thời xưa. Nơi đây chính là nhà tù của vị hoàng đế cuối cùng nhà Hán, chỉ có điều từ ngoài nhìn vào thì nguy nga tráng lệ mà thôi. Và người bao trùm bầu trời mảnh đất này là một đời kiêu hùng Tào Mạnh Đức. Hứa Xương đã toàn diện rơi vào tay Quách Gia. Trong thời gian ngắn chắc chắn mọi người sẽ căng thẳng, muốn đi vào một cục diện ổn định hoàn toàn mới, phải cần một khoảng thời gian để quá độ. Chúa công, thế tử xuất quân đang ở ngoài thành 5 dặm. Pháp Chính đi lên phía trước, báo cho Quách Gia một tin vui có thể khiến hắn bỏ lại một vài hồi ức nặng nề sau lưng. Đi, theo ta ra khỏi thành nghênh đón. Vung lên nụ cười, Quách Gia tăng tốc bước chân đi xuống thềm đá, gần như chạy chậm rời khỏi hoàng cung Hứa Xương, cưỡi lên khoái mã hướng về bên ngoài thành mà đi. Cửa nam Hứa Xương, Quách Diệp xuất lĩnh 5 vạn quân Thái Bình từ phương xa mà đến. Ra ngoài dự kiến của Quách Diệp, Quách Gia vậy mà đích thân ra khỏi thành chào đón. Đại quân đi tới bên ngoài thành, Quách Diệp nhanh chóng tung người xuống ngựa, sải bước đi tới trước mặt Quách Gia, khom mình hành lễ, nói, hài nhi sao dám làm phiền phụ thân đích thân chào đón. Trời đã chuyển lạnh, phụ thân vẫn là nhanh chóng vào thành đi, tuyệt đối đừng cảm lạnh. Thế nào? Trong mắt ngươi, vi phụ đã không còn dùng được đến mức này sao? Quách Gia đầy mặt vui vẻ nhìn qua hắn, Quách Diệp sững sờ, lập tức sợ hãi giải thích nói, hài nhi không phải ý tứ này. Ha ha ha ha. Quách Gia cất tiếng cười to, đỡ dậy Quách Diệp, đối với hắn trịnh trọng nói, Diệp nhi, ngươi bây giờ là thống quân chủ soái, trong quân không phụ tử. Bình định Giang Đông, ngươi có công, đổi thành người khác, ta cũng sẽ làm như vậy. Quách Diệp có chút thụ sủng nhược kinh, hổ thẹn nói, hài nhi nào có công lao gì. mặc dù có, cũng đều là các tướng sĩ dùng mồ hôi và máu đổi lấy. Không riêng gì Quách Gia, cùng hắn cùng nhau đi ra ngoài Giả Hủ, Bàn Thống, Pháp Chính, Hứa Chữ, Điển Vi, Cao Thuận, Trương Yến cùng tất cả các nhân vật trụ cột cấp bậc trong quân Thái Bình nhìn thấy một màn này, đều cảm thấy rất an ủi. Giống như Cao Thuận, Giả Hủ, Điển Vi, Hứa Chữ và những người tóc đã bạc trắng này, gần như là nhìn xem Quách Diệp từ nhỏ đến lớn. Đến hôm nay, dù là một công tử nổi tiếng chốn loạn thế, hay một người chững chạc có độ lượng có thể một mình đảm đương một phương, nhìn thấy Quách Diệp hôm nay, bọn hắn từ đáy lòng vì Quách gia cảm thấy vui mừng, cũng xuất phát từ tình cảm của một bậc trưởng bối mà vui vẻ. Quách gia đang muốn quay người vào thành, nhìn thấy một thiếu niên đi theo sau lưng. Quách Diệp, mặc trang phục thân binh, trông có vẻ mặt ngây thơ chưa thoát, liền trong lòng sinh nghi. Trương Dực vốn là trẻ tuổi, chỉ có điều phát dục trưởng thành sớm, mà bây giờ lại có thêm một người còn trẻ hơn, thì khiến Quách gia cảm thấy một màn này không biết nên khóc hay cười. Diệp Nhi, vị này là... Quách gia nhìn về phía khuôn mặt trẻ tuổi xa lạ kia, Quách Diệp nhanh chóng giới thiệu nói, phụ thân, hắn tên là Đặng Ngải, là hài nhi. Đang chuẩn bị nói ra lý do vì sao thu lưu Đặng Ngải bên cạnh, Quách Diệp lại nhìn thấy Quách gia đi đến trước mặt Đặng Ngải, trên dưới dò xét một phen. Tiểu tử trẻ tuổi này ngẩng mặt lên tò mò nhìn qua Quách gia, thật có một chút cảm giác nghé con mới đẻ không sợ hổ. Quay người đi đến bên cạnh Quách Diệp, Quách gia nói khẽ, hãy vung trồng hắn thật tốt, hắn là phò tá đắc lực mà trời ban cho ngươi. Quách Diệp không hiểu ra sao, hắn một chút tin tức về Đặng Ngải cũng chưa nói, coi như Đặng Ngải từ nhỏ đã đối với quân sự cảm thấy hứng thú, nhưng cũng chưa chắc thật sự có như Quách gia nói mơ hồ như vậy. Bất quá, điều này cũng càng tăng mạnh thêm sự coi trọng của Quách Diệp đối với Đặng Ngải. Quách Diệp diệt Ngô có công, Quách gia xuất lĩnh tướng sĩ công hãm Kinh Châu cũng không thể bỏ qua công lao. Bây giờ hai quân hội sư Hứa Xương, duy chỉ thiếu một chút là Trương Liêu và Triệu Vân chờ ở Lạc Dương cùng với Cam Ninh xuất lĩnh bộ đội tiên phong tiến vào chiếm giữ Tiểu Bái. Binh sĩ chỉnh đốn ở Hứa Xương, thừa cơ hội này, Quách gia bày yến tiệc khánh công, khao thưởng tam quân, hy vọng quân Thái Bình không ngừng cố gắng. Tiệc ăn mừng bên trên ăn uống linh đình, bầu không khí nhiệt liệt, đa số các võ tướng uy danh hiển hách trong quân Thái Bình đều có mặt. Đáng tiếc Hưng Bá ở Tiểu Bái, Văn Viễn và Tử Long ở Lạc Dương, ha ha, chờ sau khi hạ được Từ Châu, thu phục Hà Bắc, khi đó lại uống một ly rượu khánh công cũng không muộn. Quách gia ngồi ở chủ vị, cùng chư tướng liên tiếp mời rượu, yến tiệc vui vẻ say sưa, lại chợt có người vào điện bẩm báo. Chấn choáng nồng nặc, Quách gia nhìn xuống Văn Thư thị vệ đang đi trên đường trình lên, giơ chén rượu lung lay về phía Bàn Thống, nói, Sĩ Nguyên, Tào Phi đưa thư tới, ngươi liền đọc thử xem. Đến tình trạng này, Quách gia không quan tâm Tào Phi viết gì, càng không cần thiết giấu giếm, bởi vì hắn đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Bàn Thống cầm thư lên, từ từ đọc chậm. Trong điện thoáng chốc tĩnh lặng, chỉ có tiếng nói rõ ràng của Bàn Thống. Mọi người càng nghe xuống, biểu lộ càng không giống nhau. Có người hưng phấn, có người khinh thường, có người biểu lộ không đổi. Bàn Thống đọc xong, Quách gia lắc lư từ chỗ ngồi đứng lên, bưng chén rượu đi đến trong điện. Tào Phi làm cái ngôi hoàng đế này được mấy ngày rồi? Trọng Khang, ngươi nói xem. Quách gia một ngón tay về phía Hứa Chữ. Hứa Chữ một chén rượu đổ xuống bụng, cười ha ha một tiếng nói, ta không biết, cái ngôi hoàng đế cẩu thả này của hắn lúc nào đăng cơ, ta đều quên rồi. Cả sảnh đường cười vang nổi lên bốn phía. Quách gia sau khi cười xong, tiếp tục nói, cái long ỷ này của hắn còn chưa ngồi ấm chỗ, liền muốn thoái vị nhượng chức. Hắn nói cái gì? Ấy nhỉ? Nói ta, để ta tới làm hoàng đế. Tào Phi có một điểm muốn hơn cha hắn về năng lực, chính là trở mặt. Hắn đăng cơ xưng đế thời điểm, phong Ngô Vương, phong Tước Vương cho các quan, duy chỉ không phong ta, hóa ra, hắn muốn để ta làm hoàng đế sao? Ha ha ha! Quách gia nói xong những lời này, tiếng cười vang nửa ngày không ngừng. Bất quá trong tiếng cười, từ các nguyên lão như Hứa Chữ, Điển Vi, cho đến những người trẻ tuổi như Quách Diệp, Trương Dực, đều mang ánh mắt sốt ruột nhìn Quách gia. Tào Phi đang vùng vẫy dãy chết, bây giờ nhất định sợ đến vỡ mật, nhưng lời Tào Phi nói chưa chắc hoàn toàn sai. Quách gia cũng đến lúc phải lập nên đế vương rồi. Mà Bàn Thống càng là xê dịch thân thể tới gần Giả Hủ, che miệng thấp giọng nói, Văn Hòa tiên sinh, không bằng mượn cơ hội này kích động tất cả mọi người cùng nhau đề nghị chúa công xưng đế. Thịnh tình không thể chối từ. Chúa công cuối cùng sẽ không trước mặt nhiều người như vậy chối từ chứ. Đầu đầy hoa râm, Giả Hủ lộ ra một nụ cười khổ, chỉ nhàn nhạt trả lời một câu. Sĩ Nguyên, vật cực tất phản, hăng quá hóa dở. Thần, có thể vì chủ bày mưu tính kế, lại không thể đem ý nghĩ dùng tại mưu tính chúa công. Bàn Thống trong lòng thất kinh, trong nháy mắt hiểu ra lời khuyên của Giả Hủ. Hắn đối với Quách gia là phát ra từ nội tâm trung thành, nhưng ranh giới cuối cùng giữa vua tôi, vẫn là không thể vượt qua. Một lòng muốn để Quách gia xưng đế, Bàn Thống bây giờ một thân mồ hôi lạnh, nhanh chóng nói khẽ với Giả Hủ, may mắn được tiên sinh nhắc nhở, đa tạ. Chuyển trở về vị trí của mình, Bàn Thống lại ghé mắt hướng Giả Hữu nhìn lại, đáy lòng đối với vị Giả Văn Hòa luôn thâm tàng bất lộ này thật sự là khâm phục. Người thông minh như vậy có lẽ mới có thể sống lâu hơn, chứ không phải tài năng lộ rõ mọi chuyện, dành trước. Cái đạo lý cây cao chịu gió lớn kia, người biết thì nhiều, nhưng người làm được thì thủy chung là phượng mao lân giác. Tào Phi nói hắn vô đức vô năng, không đảm đương nổi vị thiên tử này, để ta tới làm. Tiếp đó, hắn tiếp tục là Ngụy Vương, Hà Bắc Bốn Châu là quyền sở hữu của hắn, từ nay hai nhà lấy Hoàng Hà làm ranh giới dĩ hòa vi quý. Quách Gia nhắm mắt lại, khóe miệng cười mỉm nói xong, đột nhiên vấn đạo, chư vị, Tào Phi đây là muốn cầu hòa, chúng ta có thể đáp ứng không? Tuyệt không? Mọi người trăm miệng một lời, rất rõ ràng, ai cũng biết bây giờ quân Thái Bình đang tiến tới mục tiêu nhất thống thiên hạ, ai lại sẽ bỏ dở nửa chừng. Tào Phi, nhất thời phong quang đắc ý, thừa dịp trận chiến Quách Tôn và bị Mã Siêu tạo phản che đậy, thật là to gan lớn mật, vậy mà dám cướp ngôi Hán, xưng đế. Lúc này mới mấy tháng quan cảnh, nhưng lại gửi thư cầu hòa, cái bạc tai này tự hắn đánh trước mặt người trong thiên hạ quá vang dội. Quách Gia chậm rãi mở hai mắt ra, ngửa đầu uống cạn rượu trong chén, đối với Pháp Chính nói, hiếu trực, hồi âm cho Tào Phi, để hắn hiểu rằng, hắn là kẻ cướp ngôi Hán, là tội nhân thiên hạ, vốn nên thúc thủ chịu trói. Nếu hắn đầu hàng, ta sẽ tha cho hắn một mạng. Nhưng nếu quân Thái Bình của ta đánh tan chút binh mã đáng thương cuối cùng của hắn, thì người nhà Tào phải chết sẽ không chỉ riêng vị hoàng đế này. Tào Tháo không phải có cái quân pháp sao? Vây thành sau không tha. Lấy gậy ông đập lưng ông, triệu triệu lần, đừng để quân Thái Bình của ta vây hãm đế đô nghiệp thành của hắn. Ha ha ha. Quách Gia sẽ không giảng hòa với Tào Phi, dù là Tào Phi bây giờ còn có 30 vạn binh mã, hắn cũng sẽ không. Quyền lực, Quách Gia càng rộng. Thế ruộng, Quách Gia càng nhiều. Lòng người, Quách Gia càng được lòng. Sĩ khí, Quách Gia mạnh hơn. Chiến lực, Quách Gia càng mạnh hơn. Bất kể nhìn thế nào, đánh giá tổng lực thực như thế nào, Quách Gia cũng sẽ không cho Tào Phi cơ hội nghỉ ngơi lấy lại sức hay kéo dài chiến sự. Đánh rắn không chết, ắt sẽ bị rắn cắn lại. Quách Gia tích lũy lực lượng hơn 20 năm, bây giờ dùng khí thế bẻ gãy nghiền nát càn quét thiên hạ, sao còn sẽ có ý nghĩ nhượng bộ, cầu hòa với địch nhân. Quách Gia muốn chính là nhất cổ tác khí, không phải ngươi chết, chính là ta vong. Thiên hạ, cuối cùng chỉ có thể có một người đứng tại đỉnh Giang Sơn. Quách Gia sẽ không cho phép Hoa Hạ Giang Sơn tiếp tục phân liệt. Tại Hứa Xương chỉnh đốn 10 ngày. Cuối tháng 10 vàng rực, Quách Gia suốt 15 vạn quân đi tới Tiểu Bái, cùng 5 vạn binh mã của Cam Ninh hội quân sau đó, mang theo 20 vạn đại quân thẳng đến trị sở Từ Châu, muốn lấy thế sét đánh Lôi Đình diệt Lưu Bị. Trong thành Từ Châu, Lưu Bị đã sớm biết sự tình không ổn. Khi Cam Ninh suốt quân tụ tập tại Tiểu Bái, cửa ngõ Từ Châu, ngài biết, trước kia, ngài cho Đào Khiêm, cho Lữ Bố, đều đã từng làm chó giữ nhà ở Tiểu Bái, làm sao lại không rõ chứ? Đại doanh Từ Châu, Lưu Bị lúc trước ủng binh 2 vạn, bây giờ có 3 vạn binh mã, cũng đã là giới hạn cao nhất của ngài. Quan Vũ, Trương Phi, Trần Đáo ba tướng trong đại doanh Từ Châu than thở. Trương Phi lớn giọng không ngừng la ó, nói cái gì Gia Cát Lượng làm hỏng quân cơ, không cho bọn hắn thừa dịp Tào Ngụy rút quân lúc vượt lên trước một bước đi chiếm lĩnh Duyện Châu vân vân. Trần Đáo thì tận tình khuyên bảo vị Trương Tam gia này. Đây không phải rõ ràng sao? Duyện Châu, Dự Châu là trống không, Lưu Bị đích xác có cơ hội đi chiếm lĩnh. Thế nhưng là chiếm lĩnh cần binh mã, chỉ có 3 vạn người Lưu Bị phái bao nhiêu đi? Phái bao nhiêu đi cũng là chịu chết. Bây giờ thiên hạ lật đổ, căn nhà nhỏ bé Từ Châu của Lưu Bị, hiển nhiên đã vô lực hồi thiên. Binh phong của Quách Gia đang chính kình, đừng nói 20 vạn đại quân với thế ngập trời, cho dù Quách Gia thật sự dùng 3 vạn binh mã tới quyết chiến với 3 vạn người của Lưu Bị đều chưa chắc nắm vững thắng lợi. Đầu hàng sao? Trong tập đoàn của Lưu Bị, đã có 1 triệu tử long trung ca nghĩa đảm đầu hàng. Để đánh Từ Châu, Quách Gia tận lực để Triệu Vân lưu lại Lạc Dương. Xem như quân chủ, Quách Gia nhất thiết phải cân. Nhắc tình cảm riêng tư của Triệu Vân, có thể tránh khỏi loại cục diện lúng túng này, Quách Gia tất nhiên sẽ cân nhắc chu toàn. Tuy là Triệu Vân đã gửi một mật tín cho Quách Gia, hy vọng Quách Gia có thể thiện đãi Lưu Bị, nhưng Quách Gia hồi đáp chỉ có 4 chữ, phó mặc cho trời. 20 vạn đại quân xuất chinh, lương thảo quân nhu là phi thường lớn. Cũng may Quách Gia tại ngày mùa thu hoạch lúc đã dọa Tào Ngụy binh mã rút lui hết về Hà Bắc. Sau khi hạ được Trung Nguyên, vừa dưỡng sức vừa trưng thu lương thảo. Ở tiền tuyến, Cam Ninh lo lắng chờ đợi, Ma Quyền sát trưởng chỉ đợi giết vào Từ Châu. Chờ đến giữa tháng 11, cuối cùng đại quân Quách Gia cũng đã đến. Bất luận là tiến công Tương Phàn, hoặc là Quách Diệp xuất quân dẹp Yên Giang Đông, cũng không bằng lần chinh phạt Từ Châu này trận thế hùng vĩ. Tổng binh lực của quân Thái Bình là 20 vạn, ngoại trừ Trương Liêu và Triệu Vân, còn có Điển Mãn xuất lĩnh thanh niên quân lưu lại Giang Nam để chấn nhiếp hai địa Kinh Châu, Dương Châu. Các tướng lĩnh khác của quân Thái Bình đều theo quân xuất chinh. Cam Ninh, Mã Siêu, Hứa Chữ, Điển Vi, Ngụy Duy năm tướng làm tiên phong. Chu Thái, Đinh Khâm, Cao Thuận, Trương Yến, Nghiêm Nhan, Bàn Đức chờ tướng sẽ là chủ soái. Trương Nhậm, Đặng Chi, Mạnh Đạt, Tiêu Nhân làm hậu quân đại tướng. Hùng dũng khí ngang, mang theo khí thế bao trùm trời đất, 20 vạn đại quân binh bức từ châu thành. Quách Gia ngồi ở chủ soái trên chiến xa, người mặc áo giáp, yên lặng ngồi. Ở hai bên hắn, có Quách Diệp, Giả Hủ, Bàn Thống, Pháp Chính mấy người. Trời đất biến sắc, sát khí tràn ngập. Quân Thái Bình binh lâm từ châu thành bốn cửa đóng chặt, như muốn đè bẹp cả thành. Tất cả quân trận liệt mở. Quách Gia cũng không có hạ lệnh bốn phía vây thành, chỉ phái trinh sát chú ý động tĩnh ba cửa còn lại. Lưu Bị nếu trốn, vậy đang trong ý muốn của Quách Gia, nơi đây của ta đang có 6 vạn thiết kỵ chuẩn bị xuất kích. Trận hình nhường đường, chiến xa của Quách Gia chạy đến trước trận. Hiện nay Quách Gia muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, so với năm ngoái tình cờ gặp Lưu Bị ngoài Giang Lăng lúc, hắn hoàn toàn không còn vẻ vênh váo, hung hăng như trước. Quan sát tả hữu một phen, các mãnh tướng tuyệt thế ngồi trên lưng ngựa đứng sóng vai. Quách Gia ngắm nhìn từ châu thành yên lặng, không biết bây giờ Lưu Bị đang suy nghĩ gì. Bàn về mãnh tướng, Quách Gia không thua kém gì hắn. Bàn về số lượng binh mã, không thể so sánh. Bàn về binh chủng phối hợp, Quách Gia có kỵ binh, có cường cung kình nỏ, cũng có trọng giáp trường tích hổ vệ, bộ tốt bình thường cũng sẽ không kém hơn. Vô luận trận chiến này đánh như thế nào, Quách Gia đều nắm chắc thắng lợi trong tay. Bất quá, hắn vẫn là hy vọng có thể cùng Lưu Bị tới một phen đối thoại. Điều này ở thời Xuân Thu Chiến Quốc là một loại lễ nghi, hai quân giao chiến, trước khi khai chiến cũng phải có một phen thương lượng. Lưu Huyền Đức, hãy ra đây nói chuyện. Quách Gia từ trên chỗ ngồi đứng lên, nắm bội kiếm đứng ở trên chiến xa, cao giọng hô to, khẩu khí bình thản. Chỉ một câu nói của ta đã khiến quân giữ thành từ châu rung rẩy toàn thân. Không quá lâu sau, Lưu Bị thân khoác ngân giáp, xuất hiện. Ngài ở trên cao nhìn xuống Quách Gia với vẻ mặt phức tạp. Quách Phụng Hiếu. Ngươi thân là Hán thần, nên hưng binh trừ bạo giúp đỡ Hán thất. Hiện nay ngươi hùng binh trong tay, mắt thấy có thể thu phục Sơn Hà nhà Hán. Nếu như ngươi chịu nâng đỡ thiên tử còn lại, ta nguyện mở thành cùng ngươi đồng lòng hợp ý, cùng nhau vì Trùng Hưng Hán thất tận một phần sức lực. Lưu Huyền Đức, vị Lưu Hoàng thúc vĩnh viễn miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, giờ khắc này như củ đại nghĩa lẫm liệt. Quách Gia sau khi nghe xong, khịt mũi nở nụ cười, cảm thấy mười phần tiếc nuối lắc đầu, nghiêng đầu ngưỡng mộ Lưu Bị với vẻ mặt trang nghiêm trên thành từ châu. Hoàng thúc đã già, giả tâm còn tại. Lưu Bị, giờ khắc này, hẳn là lúc ngươi cùng Đường Mạc Lộ, quyết đánh đến cùng một trận chiến. Ngươi là nam nhân sao? Là nam nhân liền mở cửa thành ra chiến. Chết, chết thì như thế nào? Đừng dùng danh nghĩa Hán thất, đừng dùng thiên hạ thương sinh để làm vỏ bọc che giấu giả tâm của ngươi nữa. Ngươi giúp đỡ Hán thất, lúc Tào Phi xưng đế ngươi đang làm gì? Chẳng lẽ vị Lưu Hoàng thúc trung quân vì nước lại không nên ôm lòng quyết chết vì quốc nạn sao? Lưu Bị, xem như một kiêu hùng trà trộn thiên hạ mấy chục năm, ngươi nếu muốn nói điều kiện với ta sau đó lại cúi đầu xưng thần, là kẻ si nói mộng. Ngươi hoặc là bây giờ hàng, ta cho ngươi một cơ hội tiếp tục trở về chỗ cũ dệt chiếu bán giày. Hoặc là bây giờ ra khỏi thành quyết chiến, đừng để ta công phá từ châu khiến ngươi đoạn tuyệt hậu tự. Quách Gia không muốn cùng Lưu Bị tốn nhiều lời nói xong liền ngồi xuống, chỉ đợi Lưu Bị làm lựa chọn. Quách Gia, ngươi. Lưu Bị khí huyết cuồn cuộn. Lời Quách Gia thẳng thắn như vậy so với dùng kiếm mỏng châm chọc ngôn ngữ còn làm ngài cảm thấy phẫn nộ hơn, bởi vì Quách Gia nói cũng là lời nói thật. Quay đầu, Lưu Bị cả đời hy vọng đều ký thác vào Gia Cát Lượng, mà lúc này đây, Gia Cát Lượng phong thái tiêu sái, như của một bộ bình thản ung dung. Quân sư, dưới mắt quân ta nên như thế nào? Lưu Bị thần sắc âm tình bất định. Rút lui về đâu? Hoặc có lẽ là trốn, nhưng không chỗ nào có thể trốn. Cho dù Quách Gia không có kỵ binh, ngài Lưu Bị lại có thể mang theo binh mã bỏ chạy nơi nào. Thành trì đều bị Quách Gia chiếm giữ sau, Lưu Bị chỉ có thể rơi xuống hoang dã, thì liền biến thành giặc cướp. Chiến. Thủ thành hay ra khỏi thành chiến. Khẽ lay động quạt lông, Gia Cát Lượng thần sắc bình tĩnh nói, chúa công, thề sống chết giữ thành, trong vòng 10 ngày tất bại. Vẫn là ra khỏi thành quyết chiến đi. Tại Từ Châu, đã từng có một vị kiêu hùng trong lúc giữ thành cuối cùng vẫn thất bại, Lữ Bố. Trước kia binh mã Tào Tháo không bằng Quách Gia bây giờ nhiều, bây giờ binh mã Lưu Bị cũng không giống như Lữ Bố năm đó nhiều. Lữ Bố là bị thủ hạ bán đứng, bởi vì Tào quân vây thành, áp lực mỗi ngày gia tăng mãnh liệt, không riêng gì áp lực chiến đấu, còn có áp lực tâm lý. Lưu Bị không dám bảo đảm sau mấy ngày bị trọng binh vây thành, quân đội dưới quyền ngài có thể hay không phát sinh binh biến mà bán đứng ngài. Ra khỏi thành một trận chiến, chết sớm sớm siêu sinh. Nếu thật có kỳ tích, thì cũng chỉ sẽ ở trong trận quyết chiến ra khỏi thành mà phát sinh. Giữ thành mà nói, chỉ có thể khiến sự chênh lệch thực lực hai quân càng ngày càng tăng. Do dự nửa ngày, Lưu Bị càng nghĩ, vẫn là lựa chọn tin tưởng Gia Cát Lượng. Cửa thành Từ Châu mở ra, tất cả binh mã của Lưu Bị, 3 vạn người đi ra thành, phân biệt do Quan Vũ, Trương Phi, Trần Đáo 3 người xuất lĩnh. Mà sau lưng 3 vạn đại quân, Gia Cát Lượng bạch y rõ ràng tự tại, ngồi trên lưng ngựa cũng ra đến bên ngoài thành, hơn nữa ở vào chính giữa hậu phương quân đội, nhường đường chính đối diện, vừa vặn là Quách Gia. Gia Cát Khổng Minh, ta tưởng ngươi sẽ đưa một tòa Từ Châu thành cho ta chứ. Quách Gia ngồi ở trên chiến xa hai tay chống kiếm, cao giọng hướng đối diện Gia Cát Lượng nói. Khi Lưu Bị từ Hạ Khẩu rút quân đi đến Hợp Phì, Quách Gia khi đó đã nghi ngờ dụng ý của Gia Cát Lượng. Theo đạo lý, Lưu Bị chiếm Hợp Phì, cắt đứt đường đi Giang Đông về phía Bắc, thì biến tướng ép Giang Đông chỉ có thể đánh chủ ý vào Kinh Châu. Điều này có lợi cho sự sắp đặt của Quách Gia, bởi vậy Quách Gia không rõ rốt cuộc Gia Cát Lượng đang suy tính điều gì trong lòng. Là muốn dùng công lao chấn thiên để đổi lấy sự tín nhiệm sao? Vậy thì khi Quách Gia binh lâm Từ Châu, Gia Cát Lượng không nên còn tại chống cự. Nhưng hết lần này tới lần khác, bây giờ cả hai tại chiến trường gặp gỡ, hơn nữa giằng co. Gia Cát Lượng phong khinh vân đạm cười cười, cao giọng hướng Quách Gia trả lời, 3 ngày ban mặt, sứ quân làm sao lại đi lên mộng. Sứ quân, tại hạ có một lời mời, xin hỏi sứ quân phải chăng có gan cùng tại hạ một trận chiến? Hạ chiến thư. Trong tình cảnh này hạ chiến thư. Quách Gia cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, 20 vạn đại quân trong khoảnh khắc liền có thể che hết 3 vạn binh mã đối diện. Mà Gia Cát Lượng muốn cùng hắn một trận chiến. Đơn đấu sao? Điều khác không dám nói, Quách Gia cũng không cho là hắn cùng Gia Cát Lượng đơn đấu sẽ thất bại, chỉ có điều Gia Cát Lượng hẳn sẽ không ngốc đến thật sự dùng loại phương thức này để Quách Gia mắc lừa. A xin lắng nghe. Quách Gia khóe miệng dương lên, tỏ ra mấy phần hứng thú. Gió thu điều hiu, vạt áo Gia Cát Lượng phiêu động. Ngồi trên lưng ngựa, hắn tiện tay vung quạt lông. Trước mặt hắn, 3 vạn đại quân cùng nhau hành động, tụ tán có độ. Sau một mảnh bụi mù, 3 phương trận đại quân vừa rồi nghiễm nhiên biến ảo thành một bức cảnh tượng khác. 3 vị đại tướng Quan Vũ, Trương Phi, Trần Đáo lúc trước dẫn đầu đều tập trung vào hậu phương trong trận hình. Binh lực chủ yếu đều tập kết ở trung lộ, phân thành các phương trận nhỏ hình vẫy cá, bố trí bậc thang, đoạn trước hơi lồi. Ha ha ha ha. Gia Cát Khổng Minh, chiến thư này, ta tiếp nhận. Quách Gia mang vẻ mặt hưng phấn đứng lên. Kiếm chỉ đối diện Gia Cát Lượng, thông dong đáp ứng. Tiếp đó, Quách Gia quay đầu cười nói, Diệp Nhi, ngươi nhìn ra sao? Quách Diệp vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, nói, đây là trận vẫy cá, trọng yếu nhất là tấn công. Quách Gia tiếp đó vấn đạo, làm sao phá trận? Quách Diệp thốt ra, điểm yếu của trận này nằm ở phía đuôi. Quách Gia hai tay vỗ, đối với bàn thống một bên nói, truyền lệnh xuống, để Điển Vi xuất lĩnh 1 vạn hổ vệ ở giữa ngăn cản, Cao Thuận xuất lĩnh hãm trận doanh từ 2 cánh vòng ra sau lưng quân địch để phá địch. Đối diện 3 vạn quân địch bày trận vẫy cá chậm rãi bước tới. Bên Quách Gia, lệnh vừa ban ra, cờ lệnh vung vẫy, Điển Vi lập tức xuất lĩnh hổ vệ xuất hiện ở chính diện quân địch. Mà Cao Thuận thì mang theo hãm trận doanh lập tức dứt ra, từ 2 cánh mà qua, xông thẳng về phía đuôi quân địch. Trận vẫy cá cường điệu tấn công, nhất là tập trung sức mạnh trung bộ xé rách phòng thủ trung lộ của quân địch. Cho nên hãm trận doanh đi từ 2 cánh, quân địch nếu tản ra cùng hãm trận doanh chém giết, thì tự loạn trận cước. Nếu như không quan tâm, lại để hãm trận doanh trộm hậu phương. Gia Cát Lượng nhìn thấy Quách Gia phái ra binh mã vậy mà trực kích yếu hại, xem như trong dự liệu. Phàm là tướng lĩnh chân chính có dũng có mưu đối mặt quân trận, đều phải suy xét làm thế nào để phá trận. Nếu không thể trực kích yếu hại, thì sẽ hình thành bại trận. Trận vẫy cá này, kỵ nhất là bắt đầu từ chính diện nghênh địch cứng đối cứng, mà chỗ trí mạng, lại là hậu phương. Nếu như quân địch không biết ứng phó thế nào loại trận pháp này, sẽ lâm vào tình cảnh 10 phần bị động. Mắt thấy hãm trận doanh liền sắp đi tới hậu phương trận vẫy cá để tiến hành một đòn trí mạng, Gia Cát Lượng lúc này hạ lệnh, biến trận. 3 vị tướng quân thống lĩnh phía trước tuân lệnh, 3 vạn binh mã tạo thành trận vẫy cá lập tức lại là toàn quân hành động, liếc nhìn qua sẽ cảm thấy rất hỗn loạn, trên thực tế chỉ trong chốc lát, trận vẫy cá liền tạo thành viên trận. Dạng này, hãm trận doanh liền không có đột phá khẩu. Nếu như muốn cứng đối cứng, thì sẽ bị viên trận đang không ngừng trong khi hành động tạo thành cục bộ ưu thế tiểu sát hãm trận doanh. Cao Thuận mắt thấy quân địch biến trận, vừa muốn quát lệnh hãm trận doanh dừng bước, lại nghe hậu phương truyền đến tiếng chiên, đây là tín hiệu tạm lui. Đúng như Cao Thuận mong muốn, hãm trận doanh thì tại tiếng chiên vang lên sau trong chớp mắt liền rút lui. Quách Gia bỗng nhiên nheo mắt lại, lộ ra mấy phần vẻ ngưng trọng. Quân địch phía trước từ trận vẫy cá biến thành viên trận sau, khi hãm trận doanh rút lui, lại biến ảo trận hình, chỉ trong chớp mắt, hiện ra một cái trận hình mới. Quan Vũ, Trương Phi, Trần Đáo 3 tướng như cũ ở sau đại quân, có trọng binh bảo hộ. Trận hình phía trước mở rộng ra 2 cánh, giống như Tả Hữu vươn ra một đôi cánh. Hạt dược trận. Quách Diệp đầy mắt chấn kinh, không phải chấn kinh trận này, trận hình không khó, khó khăn là quân đội trong nháy mắt ba độ biến trận, thông dong bất loạn. Quách Gia thì quay đầu nhìn về phía Bàn Thống cũng đầy mắt không thể tưởng tượng nổi, hỏi, Sĩ Nguyên, ngươi có biết Gia Cát? Khổng Minh đã bày ra cái gì không? Vừa rồi Quách Diệp đã nói ra tên trận pháp, không có lý do gì Quách Gia lại cố ý hỏi khi đã biết rõ. Bàn Thống kinh ngạc nhìn qua Quách Gia, chỉ nghe trong giọng nói của Quách Gia lộ ra một nỗi hưng phấn khó mà ức chế, chậm rãi nói. Gia Cát Khổng Minh, bác trận đồ. Sinh không gặp thời. Quân đội sở dĩ hùng mạnh, năng lực cá nhân của tướng sĩ là căn bản, hoặc kiêu dũng thiện chiến, có thể cưỡi ngựa bắn cung thiện xạ, nắm giữ phương pháp sử dụng binh khí, phát huy ưu thế tự thân ở mức độ lớn nhất, đây đều là những yêu cầu cơ bản về phương diện cá nhân. Điều thật sự hùng mạnh chính là kỷ luật quân đội, tố chất chiến thuật trên mọi phương diện. Nghe trống mà tiến, nghe chiên mà lui, tụ tán tinh tế, tuân phục quân lệnh, đó là năng lực chấp hành chiến thuật và kỷ luật, yếu tố thiết yếu của một quân đội hùng mạnh. Yêu cầu sâu hơn một tầng chính là tu dưỡng chiến thuật của người thống lĩnh, người chỉ huy, trong những hoàn cảnh khác nhau, đối mặt với những kẻ địch khác nhau, làm sao để khắc địch chế thắng với tỷ lệ hiệu quả nhất, đó là yêu cầu đối với tướng soái. Có thể làm được xuất sắc ở điểm này, chính là danh tướng. Thêm nữa, một quân đội có năng lực chấp hành hoàn hảo để biến tư tưởng chiến thuật của chủ soái thành hành động thực tiễn, thì quân đội như vậy tuyệt đối là kẻ nổi bật trong quân. Một chi quân đội chỉ biết xung sát, chỉ có thể thông qua yếu tố khách quan để giành chiến thắng trong chiến tranh, trên thực tế chỉ có thể coi là đám ô hợp. Sở Hán tranh hùng trên thực tế chính là đám ô hợp ngươi tới ta đi, cuối cùng Lưu Bang thắng. Vì sao? Bởi vì Trung Quốc rộng lớn nhiều người, một trận chiến dịch nổi tiếng vượt qua mấy vạn người, đối với chủ soái mà nói, điều họ suy tính trước tiên là phương diện chiến lược, chiến dịch, chiến thuật ngược lại là thứ yếu. Chỉ những nơi binh mã không nhiều, muốn khắc địch chế thắng khó mà từ phương hướng chiến lược đại cục đánh bại đối thủ, cũng chỉ có thể vắt óc từ phương diện chiến thuật để đạt được thắng lợi chiến dịch, mới có thể triển hiện chiến thuật trên chiến trường thời kỳ vũ khí lạnh một cách vô cùng tinh tế. Đây cũng chính là lý do vì sao Xuân Thu Chiến Quốc xuất hiện số lượng lớn các nhà quân sự lừng danh, cùng với những binh thư có hệ thống rõ ràng lưu truyền cho hậu thế. Binh quý tinh không quý nhiều, Tào Tháo dụng binh như thần, cũng là bởi vì hắn hơn một bậc về chiến thuật, bởi vì hắn nuôi không nổi nhiều binh hơn, chỉ có thể từ chiến thuật mà đánh tan quân địch. Viên Thiệu bại trận, ngoại trừ một trận hỏa công Ô Sào định đoạt thiên hạ, cũng là vì năng lực quân sự của hắn hoàn toàn bại bởi Tào Tháo. Xích Bích vì sao Tào Tháo toàn quân bị diệt? Bởi vì binh Kinh Châu, đám ô hợp này gia nhập quân Tào, số lượng tăng nhiều, nhưng về mặt chiến lực, trên thực tế lại là một sự suy giảm. Bởi vậy liên quân Tôn Lưu đánh tới, một trận chiến định đoạt. Triều Hán độc tôn Học Thuyết Nho Gia, trọng văn khinh võ, dẫn đến sự thiếu hụt tu dưỡng về phương diện chiến thuật. Tào Tháo có thể ở Trung Nguyên từng bước từ yếu kém đi tới cường đại trong khe hẹp, trên võ đài chính trị là Hiệp Thiên Tử Lệnh Chư Hầu, trên quân sự lại là hắn thắng đối thủ khác về tu dưỡng chiến thuật. Hữu Dũng Vô Mưu binh nhiều nữa cũng là đám ô hợp, chỉ có quân đội thật sự ngưng hợp lại với nhau tạo thành hợp lực mới có thể xưng tụng là tinh nhuệ. Có thể khiến Quách Gia giữ vững tinh thần, coi trọng vài phần kẻ địch hiện tại, Gia Cát Lượng đích xác đã làm được khiến hắn kinh ngạc. Gia Cát Lượng tiếp quản quân đội của Lưu Bị chưa đầy một năm, mà chỉ trong thời gian ngắn ngủi này, Gia Cát Lượng có thể chỉ huy quân đội thông dong biến trận, thì đã là đáng quý. Không ai biết, nếu cho Gia Cát Lượng thêm nhiều binh mã hơn, cho hắn nhiều thời gian hơn, vị văn võ toàn tài Gia Cát Lượng này có thể tạo ra những thành tựu kinh người đến mức nào. Có lẽ ở một thời không khác, nếu không phải Lạch Trời Tần Lĩnh khó mà vượt qua, Bắc Phạt Quan Trung muốn khắc phục thiên hiểm, lại đối mặt với đồng minh Tôn Ngô ở Kinh Châu phía đông, Gia Cát Lượng cuối cùng ốm chết ở Ngũ Trượng Nguyên. Nếu như hắn có một hoàn cảnh không gian nan đến vậy, có lẽ kết cục sẽ hoàn toàn khác. Bát trận đồ đối với Quách Gia mà nói có thể nói là như sấm bên tai, trận pháp được truyền tụng vô cùng kỳ diệu này theo hắn thấy, tuyệt không thể có uy lực quỷ thần khôn lường. Quân trận chính là quân trận, không thể mang theo năng lực nghịch thiên. Cái gọi là bát trận đồ, theo Quách Gia thấy, khả năng lớn nhất chính là sự quán triệt diễn biến của một chi quân đội đối với quân trận, có thể dưới sự chỉ huy cấp tốc biến trận để đối phó quân địch. Không có chiến thuật mạnh nhất, chỉ có nhà chỉ huy quân sự mạnh nhất. Không có chiến thuật bất biến hoàn hảo không chê vào đâu được, đã là chiến thuật thì nhất định có một mặt uy lực của nó, và một mặt mềm yếu. Nhưng mà, sự vận dụng linh hoạt sau khi dung hội quán thông đủ loại trận pháp, dùng quân trận cao nhất ngăn địch dưới những hoàn cảnh khác nhau, thì có thể đạt được hiệu quả sở hướng vô địch. Quả nhiên là thiên hạ kỳ tài. Quách Diệp nhìn hạt dược trận, dành cho Gia Cát Lượng những lời ca tụng không tiếc lời. Thật cho hắn 10 năm, chỉ sợ hắn muốn thành yêu. Quách Gia híp mắt khẽ nói. Đối mặt với năng lực hóa mục nát thành thần kỳ như Gia Cát Lượng, không kính nể là đạo đức giả. Chỉ xét về năng lực cá nhân, Quách Gia tự hỏi nếu cho hắn một năm, chưa chắc có thể huấn luyện được một quân đội như trong tay Gia Cát Lượng. Bất quá, Quách Gia cũng không lo lắng. Thái Bình Quân trước sau hơn 20 năm, lẽ nào mỗi ngày huấn luyện chỉ là la hét luyện tập chém giết sao? Không, đương nhiên không. Tố chất chiến thuật của Thái Bình Quân từ trước đến nay là điều Quách gia coi trọng nhất. Từ thống quân đại, tướng trở xuống đến ngũ trưởng năm người, đều phải biết chữ, học được tất cả quân trận, hơn nữa phải tìm hiểu cái tinh diệu trong đó, tuyệt không thể xuất hiện kết quả vẽ hổ không thành lại thành chó. Đương nhiên, cấp dưới sĩ quan quan trọng nhất là phục tùng chỉ huy, khi nhận được mệnh lệnh phải lập tức thi hành, mới là mấu chốt. Đối mặt với hạt dịch trận, mũi tiến công sắc bén nhất vẫn là ở phía trước, cùng hai cánh liên kết tạo thành mũi tiến công dày đặc, không ngừng tạo thế bao vây để càn quét. Hai cánh. Vị trí hổ vệ không thay đổi, chính diện phòng thủ. Truyền lệnh cho Ngụy Duyên và Hứa Chữ, mỗi người mang 3.000 trường thương binh, xông phá hai cánh mở rộng của quân địch, chặt đứt liên hệ giữa hai cánh quân địch với chủ soái. Quách Gia thông dong hạ lệnh, quan truyền lệnh vẫy cờ xí. Ngụy Duyên và Hứa Chữ mỗi người dẫn một đội trường thương binh như ngựa hoang bỏ cương xông vào chiến trường, mục đích vô cùng rõ ràng, thẳng hướng vào gốc rễ hai cánh quân địch mà đánh tới. Hai quân chính diện chém giết, hổ vệ ở chính diện ngăn cản, Ngụy Duyên và Hứa Chữ mang theo trường thương binh trực tiếp nhắm vào yếu hại cắt đứt liên hệ giữa hai cánh quân địch với chủ soái, từ đó khiến quân địch mất đi mũi tiến công dày đặc có uy lực nhất này. Truyền lệnh cho Điển Vi, biến trận mũi nhọn. Mã Siêu, Cao Thuận, Cam Ninh, Chu Thái, Tương Kham, mỗi người lĩnh 3.000 binh mã, từ hai cánh vòng vây quân địch. Quách Gia đứng trên chiến xa, mệnh lệnh liên tiếp được truyền xuống. Khi hai cánh quân địch bị cắt đứt, hổ vệ từ chính diện biến trận, bày trận hình tập trung ở trung tâm, tạo thành một thế trận đột kích chính diện. Dưới sự xuất lĩnh của Điển Vi, đối cứng với trung lộ quân địch. Với trang bị trọng giáp trường kích và chiến lực của hổ vệ, Quách Gia không tin, dù là Bạch Nhĩ binh tinh nhuệ nhất dưới trướng Lưu Bị cũng có thể ngăn cản. Gia Cát Lượng cưỡi ngựa ở phía sau, trên thực tế sau khi giao chiến, hắn liền hạ lệnh lại lần nữa biến trận, nhưng mà, chỉ huy bất động. Dù sao mới tiếp quản chi quân đội này trong thời gian rất ngắn, bản thân thời gian huấn luyện đã không đủ, chớ nói chi đến việc nâng cao tổng thể thực lực của chi quân đội này từ tố chất chiến thuật. Khẽ cười khổ, Gia Cát Lượng ngược lại buông bỏ tất cả gánh nặng trong lòng, ngóng nhìn một cái lên cổng thành, nơi Lưu Bị đang không chớp mắt chú ý đến chiến sự. Chúa công, việc nên làm, việc có thể làm, hạ thần đều đã làm. Ánh mắt lại trở về chiến trường, Gia Cát Lượng giật mình kinh hãi. Quan Vũ, Trương Phi, Trần Đáo xuất lĩnh 30.000 binh mã, chính diện gặp phải hổ vệ vững như Thái Sơn khó lay chuyển. Hai cánh và hậu phương lần lượt bị 7 đạo quân Thái Bình, mỗi đạo 3.000 người bao vây. Hứa Chữ, Mã Siêu, Cam Ninh, Chu Thái, Tương Kham, Ngụy Duyên, Cao Thuận. Lưu Bị xuất 30.000 binh, Quách Gia cũng chỉ phái ra số binh mã tương đương. Tuy nhiên, 7 đạo binh mã này của Thái Bình Quân lại bày ra 7 trận hình khác nhau, Phương Viên, Hướng Ách, Trường Xà, Sa Huyền, Câu Đăng, Huyền Tương, Sơ Trận. 7 trận hình khác nhau cộng thêm mũi nhọn chính diện, 8 trận hình vòng tròn tiếp vòng tròn vây chặt binh mã của Lưu Bị hoàn toàn trong chiến trường. Quan Vũ, Trương Phi, Trần Đáo, ba vị tướng hoàn toàn mất hết năng lực chỉ huy, bởi vì quân trận đã loạn. Có binh mã muốn xông ra vòng vây, nhưng đối mặt với sự vây công nghiêm chỉnh có thứ tự của Thái Bình Quân, rõ ràng phải trả cái giá thương vong không hề nhỏ. Ánh mắt Gia Cát Lượng vượt qua chiến trường, nhìn về phía Quách Gia. Đồng thời, Quách Gia cũng không chú ý chiến trường, ngược lại ngắm nhìn Gia Cát Lượng. Gia Cát Khổng Minh, ngươi đừng nên kinh ngạc. Lẽ nào Thái Bình Quân dưới quyền ta lại là phường ăn không ngồi rồi sao? Quách Gia nhẹ giọng nói nhỏ, cũng không cao giọng chế giễu Gia Cát Lượng. Trên thực tế Quách Gia trong lòng có một loại cảm giác nghĩ lại mà sợ, nếu Gia Cát Lượng sinh ra sớm 20 năm, nếu như người như vậy, cùng hắn có thời gian như nhau để phát triển tích lũy lực lượng, rất khó tưởng tượng cục diện tranh giành thiên hạ sẽ là như thế nào. Về hỗn chiến mà nói, Quách Gia không có hứng thú gì để hao mòn sức lực. Mà ba tướng Quan Vũ, Trương Phi, Trần Đáo đối với binh mã dưới trướng mất đi khống chế, thì cũng khiến Quách Gia mất hết hứng thú. Kỳ tài như Gia Cát Lượng, cần những người nghe lời, cần những người có thể thi hành đường lối chiến thuật của hắn. Như vậy, mới có thể làm ít công to. Đáng tiếc, Gia Cát Lượng thiếu khuyết thời gian. Mắt thấy quân địch không ngừng bị tiêu diệt, Thái Bình Quân ngược lại tử thương rất ít, Quách Gia hoàn toàn mất đi kiên nhẫn. Một trận chiến với Gia Cát Lượng là đấu trận, tất nhiên Gia Cát Lượng cũng đã từ bỏ, hắn cũng không cần thiết chờ đợi thêm nữa. Sai người gọi Tiêu Nhân đến bên cạnh, Quách Gia tận tâm chỉ bảo, thấp giọng nói, ngươi dẫn kỵ binh giết vào Từ Châu Thành, nhìn thấy Lưu bị cứ việc giết, dù cho hắn quỳ xuống đất đầu hàng, ngươi cũng phải tạo ra một cảnh hắn phản kháng chết trong chiến loạn. Hiểu không? À, còn nữa, bắt sống Gia Cát Lượng cho ta hoàn hảo không chút tổn hại. Từ nhỏ đã đi theo Quách Gia bên người, Tiêu Nhân lúc này liền gật đầu tỏ ra đã hiểu rõ. Hắn vừa xoay người rời đi, Quách Gia lại gọi Trương Yến đến bên cạnh. Trương Yến, ngươi xuất lĩnh tất cả cung tiễn thủ và nỏ binh, từ hai cánh và hậu phương vây quanh quân địch. Đồng thời hạ lệnh cho hổ vệ, rút về, bắn giết quân địch là được, không cần liều mạng. Trương Yến lập tức lĩnh mệnh đi làm. Ầm ầm, tiếng vó ngựa chấn thiên. Trên thành Từ Châu, Lưu Bị cực kỳ hoảng sợ, mắt thấy kỵ binh địch quân vòng qua chiến trường bên ngoài thành thẳng tiến vào nội thành. Lưu Bị muốn gọi người đóng cửa thành đã không kịp, huống chi trong thành đã không còn lực lượng phòng thủ, đóng cửa thành thì có ích gì. Kỵ binh mang theo thanh thế đinh tai nhức óc giết vào Từ Châu thành. Dưới thành, Gia Cát Lượng nhắm mắt chờ đợi khoảnh khắc số mệnh, lại bị người kéo xuống khỏi ngựa, nằm ngang đặt trên một con ngựa khác. Gia Cát Lượng mở to mắt, tư thế quá bất nhã, lập tức muốn đứng dậy, lại bị người chết dí đè lại. Đừng động. Trương Nhiệm hướng hắn trống lên một tiếng, tiếp đó lập tức ngựa không ngừng vó chạy về phía Thái Bình quân. Hắn còn trông cậy vào sớm đặt Gia Cát Lượng xuống rồi lại xông vào Từ Châu thành, cứ cho là nội thành không có nhiều địch nhân. Quan Vũ, Trương Phi, Trần Đáo bị vây quanh trong chiến trường tự nhiên cũng nhìn thấy cảnh kỵ binh xông vào Từ Châu thành, lập tức thúc quân quay về thành. Nhưng họ vẫn ở trong vòng vây, và hãm trận doanh vốn ở phía sau, giờ lại có thêm dày đặc nỏ binh, mưa tên như hoàng đổ xuống như thác nước. Quan ám hai mặt. Một bên chiến trường, Quách Gia đổi cưỡi chiến mã đi ngang qua, từ xa có thể thấy máu tươi bay tán loạn, vô số chiến sĩ ngã xuống. Đương nhiên, tự nhiên không thể thiếu hùng võ anh tư của hai vị mãnh tướng Quan Vũ và Trương Phi. Mãnh tướng. Đao tốt phải có một chủ nhân tốt mới được. Quách Gia không quan tâm chút nào đến kết cục của hai người này, hoặc có lẽ là ngoại trừ cái chết, hắn không nghĩ ra kết cục của Quan Vũ, Trương Phi, Trần Đáo sẽ là gì. Võ tướng có mạnh đến mấy, dù là gân cốt tường đồng vách sắt, cũng không thể ngăn được vạn tên cùng bắn. Sắp sửa tiến vào Từ Châu thành, đi ngang qua Cao Thuận và Trương Yến, Quách Gia thản nhiên nói bên cạnh hai người, một tên cũng không để lại. Đúng, thi thể của Quan Vũ và Trương Phi, nhất định phải tự mình xem qua xác nhận mới có thể khiến ta yên tâm. Cao Thuận và Trương Yến gật đầu mạnh mẽ sau đó, Quách Gia xuất quân hướng nội thành Từ Châu mà đi. Phía sau hắn không xa, tại trung tâm chiến trường, Quan Vũ, Trương Phi nhanh như điện chớp đón nhận mưa tên bay tới. Trước mặt Cao Thuận, hãm trận doanh bày ra xa huyền trận giống như mấy chục đạo phòng tuyến. Phía trước phòng tuyến này, còn có gần ngàn nỏ binh và cung tiễn thủ mặt hướng về phía trước. Vừa qua khỏi cửa thành Từ Châu, Quách Gia mơ hồ nghe thấy phía sau vang lên tiếng gầm thét thê thảm, động tác dừng một lát, rồi tiếp tục đi tới. Tam đệ. Đi vào trong thành, Từ Châu thành vốn là bách tính đóng cửa, đường phố trống trải. Giờ đây bị Thái Bình quân tiếp quản. Quách Gia vừa vào thành, Tiêu Nhân liền đi đến trước mặt hắn, thấp giọng nói, chúa công, Lưu Bị đã chết, thi thể đã chôn. Người như Lưu Bị, có lẽ đáng lẽ phải bị người ta xách đầu đến trước mặt Quách Gia lĩnh thưởng mới đúng, nhưng Tiêu Nhân hiểu rõ tâm tư của Quách Gia, cho nên đã làm được khiến Quách Gia hết sức hài lòng. Chậm rãi tiến lên trên đường phố, Quách Gia được một đám võ tướng mưu sĩ vây quanh trái phải phía sau. Hắn đi đến một bên, đối với Tiêu Nhân nói, Lưu Bị có một nghĩa tử, tên là Lưu Phong. Giết hắn, không lưu vết tích. Các dòng dõi khác giữ lại. Tiêu Nhân ngầm hiểu, lập tức quay người dẫn người đi xa. Quách Diệp nhìn Tiêu Nhân vội vã đi đi về về, nghi ngờ đi đến bên cạnh Quách Gia, vấn đạo, phụ thân, Tiêu Thúc đi làm gì vậy? Nhẹ tay chậm rãi khoác lên vai nhi tử, Quách Gia cùng hắn đi về phía trước hai bước, kéo ra một chút khoảng cách với đám người phía sau. Quách Gia bỗng nhiên vấn đạo, Diệp Nhi, ngươi cho rằng, trước kia mi trúc vì. Sao muốn đem gia tài bạc triệu đều đặt ở trên thân Lưu Bị? Chân gia cũng đem tất cả tài phú đặt ở trên thân vi phụ. Quách Diệp tinh thần chấn động, cẩn thận từng ly từng tí trả lời, là phụ thân trước đó đã nói qua đầu tư. Đánh bạc. Cười nhẹ vỗ vai hắn một cái, Quách Gia đi về phía trước, trong mắt người ngoài đây chỉ là một đôi phụ tử bình thường. Vậy vì sao mi gia, chân gia, chính mình không đi chiêu binh mãi mã? Không tới làm cái nhân vật chính này. Bởi vì, bọn họ không có khả năng này. Quách Gia xoa bóp vai hắn, tán thưởng lộ ra vẻ tươi cười. Nói rất đúng. Tập đoàn chính trị Miếu Đường gọi là sĩ tộc, muốn đem các quan viên không liên hệ với nhau ở các nơi liên kết lại, tạo thành thế lực môn phiệt, cần kinh doanh ít nhất mấy chục năm, ví dụ như Viên gia. Các đại gia tộc nắm giữ ruộng đất tài phú gọi là gia tộc quyền thế, gia tộc như vậy không nhất định cần kinh doanh lâu như sĩ tộc, có lẽ mấy năm liền có thể tích lũy tài phú kinh người. Họ chỉ cần cấu kết với quyền quý, dùng bất cứ thủ đoạn nào mà nghiền ép bóc lột bách tính, đem tài phú của đa số người tụ tập vào tay số ít người. Mà khi số đông bách tính này đến không gian sống tối thiểu cũng không có, thì đó chính là dấu hiệu thiên hạ đại loạn sắp tới. Ruộng đất. Quá trình thiên hạ từ loạn đến trị, về bản chất là một lần phân phối lại tài nguyên lớn nhất chính là ruộng đất. Quách Gia ôm Quách Diệp hướng phía trước đi, hời hợt nói, sĩ tộc cũng tốt, gia tộc quyền thế cũng được, vô luận là lực lượng chính trị hay lực lượng tư nhân, có quyền thế chưa chắc có thể trổ hết tài năng trong thiên hạ phân tranh. Thời kỳ phi thường cần người phi thường, giống mi gia, chân gia, bạc triệu gia sản thì như thế nào? Để chính bọn họ phản, nhát gan. Nhưng lại không cam lòng mặc người chém giết, chờ đợi bị quân phiệt thanh không tất cả tài sản, bởi vậy liền muốn làm một lần đánh bạc, bảo đảm lợi ích gia tộc trong loạn thế và sau loạn thế đều có thể được bảo đảm. Mỗi một kiêu hùng tranh giành thiên hạ đằng sau, luôn có những thế lực rắc rối phức tạp đang ủng hộ, hoặc là thuế ruộng trực tiếp, hoặc tập đoàn chính trị vô hình, hoặc là tầng nhân tâm sâu hơn. Viên Thiệu, Tào Tháo, Viên Thuật, Tôn Quyền, Lưu Bị, bao gồm Vi Phụ, rất nhiều người, đằng sau đều có. Mỗi người không phải đại diện cho chính mình, mà là đại diện cho lợi ích tập đoàn của một nhóm lớn người. Diệp Nhi, ngươi nhất thiết phải biết rõ, người ủng hộ ngươi đằng sau là ai, và ngươi muốn bảo đảm lợi ích của người nào luôn được cam đoan, như vậy ngươi mới có thể củng cố thống trị. Lời của Quách Gia khiến Quách Diệp lâm vào trầm tư, trầm mặc vượt mức quy định đi tới. Bên cạnh đi qua những tướng sĩ bình thường vội vã. Rất lâu sau, Quách Diệp mới đối Quách Gia nói, Quách Gia ta dựa vào bách tính lập nghiệp, cũng nhất định sẽ kéo dài tiếp. Khi hệ thống quan lại nhà Hán triệt để mục nát, mọi người thống hận là đám quan trường ăn không ngồi rồi. Quách Gia trước khi sĩ tộc môn phiệt thực sự hưng khởi đã phổ biến khoa cử, chính là muốn thu hết nhân tâm thiên hạ. Đây là lợi ích của mỗi một bách tính bình thường. Ít nhất họ có cơ hội cá chép hóa rồng. So với chế độ cửu phẩm trung chính của Tào Ngụy triệt để muốn đặt bách tính bình thường dưới đáy kim tự tháp, sự ủng hộ mà Quách Gia có được có thể tưởng tượng được. Có một điểm là Quách Gia từ trước đến nay đều công nhận. Triều Hán, hơn chính thành tài sĩ đều nắm giữ trong cánh cửa của những sĩ tộc quyền thế đó. Cũng không thể phủ định một điểm là quyền thế không cách nào ngăn cản kiến thức phổ cập. Dù là ở thời đại này tiến triển chậm chạp, nhưng chung quy là từng bước hướng về con đường đi tới mà đi. Hơn 20 năm gần đây, điều Quách Gia làm chính là thúc đẩy, rồi lại thúc đẩy, lại thúc đẩy. Cho cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Quách Gia không muốn dùng vàng bạc thuế ruộng để thu nhân tâm nhất thời, muốn củng cố thống trị, ánh mắt phải phóng xa. Khoa cử thủ sĩ là tiên phong chưa từng có của Quách Gia, cũng chính là để một đời lại một đời sĩ tử tương lai dâng lên lòng trung thành đối với Quách Gia. Diệp Nhi, phàm là kiêu hùng có thể đứng trên sân khấu thiên hạ, đều là nhân trung hùng giả. Tào Tháo, một đời kiêu hùng. Viên Thiệu, tứ thế tam công, môn sinh cố cựu khắp thiên hạ. Người khác không cần 30 năm 50 năm, làm sao có thể lại có thứ hai cái Viên Bản Sơ. Ngay cả Lưu Hoàng Thúc ở nội thành Từ Châu này, cũng có bản sự không tầm thường. Ở một phương diện khác, Vi Phụ không sánh được Lưu Huyền Đức, đây là lời nói thật, ngươi phải nhớ kỹ. Mà các thế lực ủng hộ họ, đều không thể lộ ra ánh sáng, bởi vì bản thân họ không đủ để đứng ra hiệu lệnh thiên hạ. Bởi vì, Tào Tháo, Viên Thiệu, Lưu Bị, Tôn Quyền các loại, đều là độc nhất vô nhị. Tranh thiên hạ, chính là muốn tiêu diệt những hùng giả này, hơn nữa đề phòng cho tàn lại cháy. Quách Diệp khẽ cau mày, nghe được câu nói cuối cùng của Quách Gia, hắn ngược lại có chút không hiểu rồi. Cho tàn lại cháy. Nếu như Tào Tháo, Lưu Bị và các kiêu hùng khác đều không thể phục chế, hoặc người thường khó có thể vượt qua, thì cái tro tàn này làm sao mà phục cháy? Quách Gia như cũ lấy tay nhẹ nhàng đè lên vai hắn, hướng Từ Châu Phủ Nha đi đến. Diệp Nhi, làm thượng vị giả, ngươi phải làm tốt hai chuyện, chuyện thứ nhất là minh, chuyện thứ hai là ám. Chắc chắn sẽ có chút chuyện khó giải quyết đặt trước mặt ngươi, cần ngươi không thể lộ ra, che giấu tai mắt người mà đi xử trí thích đáng. Có lẽ, việc này rất bẩn, nhưng ngươi phải làm. Vi Phụ đã mệnh tiêu nhân giết Lưu Bị, mà trong số những người Lưu Bị để lại, các dòng dõi đều tuổi nhỏ, duy chỉ có một nghĩa tử đã trưởng thành, hắn tên là Lưu Phong. Đây chính là tai họa ngầm, hắn có lẽ sẽ là một lá cờ bị người điều khiển dùng để gây sóng gió. Cho nên Vi Phụ để tiêu nhân tiện tay đi giải quyết hắn. Quách Diệp trong nháy mắt liền biết, đuổi tận giết tuyệt thật là một phương pháp nhất lao vĩnh dật, nhưng việc tàn sát quá nhiều sẽ lưu lại một cái hung danh, điều này đối với Quách Gia cần uy vọng để quân lâm thiên hạ mà nói, bất lợi. Quách Gia để Tôn Quyền chết, lưu lại dòng dõi họ Tôn. Giết Lưu Bị, cũng lưu lại những dòng dõi khác của Lưu Bị. Tương lai mấy chục năm chỉ cần khống chế tốt những người này, phòng ngừa họ phục khởi, là có thể nắm giữ mọi thứ trong tay. Dòng dõi của Tôn Quyền cũng chưa trưởng thành, nhưng Lưu Bị lại để lại một nghĩa tử. Quách Gia không thể bỏ mặc nhân vật như vậy sống sót. Đánh xong Giang Sơn, chắc chắn là một lượt phân phối lợi ích mới. Quách Gia tiếp tục đối với Quách Diệp nói, sau lưng tài phú kinh người, luôn có tội ác ngập trời. Phàm là kẻ ngoại nhân đe dọa thống trị, xâm phạm lợi ích của chúng ta, Diệp Nhi, ngươi biết rõ nên làm như thế nào. Mà làm như thế nào, dùng sách lược gì, đã ngươi có thể tự tác chủ trương quyết định 6 cuộc hôn sự, chắc hẳn những thủ đoạn, mức độ khéo léo trong đó, ngươi cũng khẳng định có thể chắc chắn. Quách Diệp mặt lộ vẻ lúng túng, nhưng rất nhanh lại hồ nghi. Quách Gia hôm nay nói với hắn nhiều như vậy, hắn được lợi không nhỏ, nhưng càng nghe càng cảm thấy lời nói này tự hồ phía sau có dụng ý khác, trong lòng luôn có một loại cảm giác Quách Gia đang giao phó hậu sự. Phụ thân. Hắn do dự trong lời nói khiến Quách Gia phất tay ngắt lời. Lúc này, cũng đã đến Từ Châu phủ nha, Tiêu Nhân cũng chờ ngoài cửa phủ, cúi đầu trao cho Quách Gia một ánh mắt, hai người ngầm hiểu lẫn nhau, toàn bộ đều không nói lời nào. Mang Gia Cát Lượng tới. Quách Gia mang theo Quách Diệp tiến vào phủ nha. Phía sau, Gia Cát Lượng bị vài tên thị vệ tạm giam cũng đi vào. Trong phủ yên tĩnh không người, Quách Gia đi vào chính đường đơn sơ, một bên cởi xuống áo giáp trên người, vừa nói, Diệp Nhi, Gia Cát Khổng Minh chính là kỳ tài đương thời. Ngươi nhất định phải nhớ kỹ, vi phụ sau khi chiếm được Ích Châu liền đi theo con đường pháp trị, mà Gia Cát Khổng Minh cũng chính là người ủng hộ kiên định của lộ tuyến này. Có hắn, làm ít công to. Quách Diệp càng ngày càng cảm thấy sự việc kỳ quặc. Những chuyện này, Quách Gia không có lý do gì phải nói rõ ràng như vậy với hắn, xưa nay cũng chỉ là để hắn học thêm nhìn nhiều. Chỉ chốc lát sau, Gia Cát Lượng bị đưa vào nội đường. Quách Gia cũng đã cởi bỏ áo giáp, xoay người nhìn phong thái lỗi lạc của Gia Cát Lượng, đi qua, trên dưới dò xét một phen, cười nói, Khổng Minh, chết già sơn lâm hay là vì nước hiệu mệnh, ngươi chọn một. Gia Cát Lượng tùy ý cười cười, cũng từ phía dưới đánh giá Quách Gia một phen, hỏi ngược lại, sứ quân bên cạnh sĩ nhân vô số, nào có đất dung thân cho hạ thần. Quách Gia chỉ một ngón tay vào Quách Diệp, nhìn xem Gia Cát Lượng nói, không phải ta, người ngươi muốn phò tá, là hắn. Khổng Minh, ngươi vừa mới qua 30, ngươi cảm thấy ngươi có thể sống bao lâu? 60. 80. Ít nhất còn có 20 năm thời gian chứ, lẽ nào đều sao lãng đi những năm tháng thanh xuân này sao? Phò tá hắn, khai sáng thịnh thế, đem mảnh giang sơn trăm ngàn lỗ thủng này quản lý tốt, ngươi cũng có. Thể lưu danh bách thế. Gia Cát Lượng hơi kinh hãi. Như có điều suy nghĩ nhìn xem Quách Gia, đột nhiên nói, sứ quân, chẳng lẽ, Châu Phương, Mã Siêu, Cam Ninh. Quách Gia cởi mở nở nụ cười, nói, ngươi đoán được. Vậy thì tốt, đã rõ chưa? Quách Gia còn rất nhiều chuyện thiếu một lời giải thích, ví dụ như chuyện giết Châu Phương, Cam Ninh, chuyện Mã Siêu giả tạo phản, còn bao gồm quân đội chịu chết ở Di Lăng và nhiều chuyện khác. Những chuyện này cuối cùng dẫn đến một kết quả tốt, nhưng riêng những chuyện đằng sau cũng là mũi nhọn nhắm vào hình ảnh tiêu cực của Quách Gia. Gia Cát Lượng ngưng thị Quách Gia rất lâu, nhắm mắt hít thở sâu một hơi. Cẩm tú giang sơn dễ như trở bàn tay, vậy mà không cần. Trải bằng con đường. Trời đông giá rét, tuyết lớn đầy trời. Khoảng cách Quách Gia xuất quân 20 vạn binh lâm Từ Châu đã qua một tháng. Tại ngoài thành Từ Châu, kết quả cuối cùng của đại chiến tuyên cáo Quách Gia nhất thống Hoàng Hà phía Nam, thiên hạ giang sơn 13 bộ châu, duy chỉ còn lại 4 châu Hà Bắc của Tào Ngụy chưa quy phụ. Trong chiến dịch phá diệt Lưu Bị, Thái Bình quân phải trả cái giá gần vạn người chết để toàn diệt quân địch, mà Quan Vũ, Trương Phi và các tướng khác đều tử trận xa trường. Giờ thế cục đã định, Quách Gia ở bờ Nam Hoàng Hà có 19 vạn binh, cộng thêm 10 vạn đại quân Trương Liêu ở Lạc Dương, lấy Hoàng Hà làm ranh giới, gần 30 vạn Thái Bình quân đối diện Hà Bắc nhìn chằm chằm. Hà Bắc đã khó mà mộ tập tân binh, những lính mới quyên trước đó đều bị Tào Phi mang đến Phiền Thành và đưa xuống Hoàng Tuyền. Mà bây giờ tình thế, dù cho Tào Phi mở ra điều kiện mộ binh ưu đãi đến mức nào, chỉ sợ cũng sẽ không có bách tính cam tâm tình nguyện vì hắn hiệu mệnh, dù sao nhìn thế nào, cũng là một con đường chết. Mà muốn mạnh mẽ động viên lời nói, thì sẽ gây nên dân biến. Dù cho Tào Phi đang ngồi trên ngai vàng lung lay sắp đổ, cũng sẽ không ngu xuẩn đến mức tự chui đầu vào rọ như vậy. Tuyết lớn phủ kín toàn thành, lần xuất chinh này của Thái Bình quân trong kế hoạch của Quách Gia được chuẩn bị chu toàn, quần áo chống lạnh và lương thảo đều đầy đủ. Toàn quân tại Từ Châu tạm thời qua mùa đông, chờ năm sau xuân về hoa nở, chính là trận chiến cuối cùng định đoạt giang sơn. Trong thư phòng rộng rãi, Quách Gia tùy ý lật xem những tàn thư này, từ Đào Khiêm đến Tào Ngụy rồi đến Lưu Bị. Từ Châu không thiếu môn đệ thư hương, khí tức văn chương dày đặc, không thiếu những kỳ văn sách cổ có thể gợi lên hứng thú của Quách Gia. Ngoài cửa bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh, Quách Gia quay đầu nhìn lên, ha ha cười nói, Nguyên Trực, xa cách đã lâu vô sự. Ai? Đứa nhỏ này là... Trước mùa đông, Thái Bình quân như trẻ tre càn quét Hà Nam. Sau mùa đông, lại muốn bắt công Hà Bắc. Cũng chính là mùa đông này, mới khiến Từ Thứ có khe hở đi đến Từ Châu gặp mặt Quách Gia. Quách Gia một mắt nhìn thấy thiếu niên nửa người né tránh phía sau Từ Thứ. Đứa nhỏ này gọi Khương Duy, ta thu hắn làm nghĩa tử. Từ Thứ nhìn cẩn thận tỉ mỉ, tựa như đầy người gánh nặng. Quách Gia mặc dù kinh ngạc khi nghe được tên Khương Duy, bất quá, đối với thần sắc nặng nề đầy tâm sự của Từ Thứ, vẫn càng thêm để. Tâm. Đang muốn mở miệng hỏi thăm lúc, phía sau Từ Thứ, lại có một người xuất hiện, Tần Mật. Thu hồi thẻ tre thả lại trên giá sách, Quách Gia đi đến bàn ngồi xuống, cũng thu hồi vẻ mặt nhẹ nhõm, hỏi, xem bộ dạng các ngươi thế này, nhất định là có chuyện, vào nói đi. Từ Thứ quay người để Khương Duy đi nơi khác đợi, tiếp đó đi vào trong thư phòng. Theo sát phía sau Tần Mật, còn có Giả Hủ, Pháp Chính, Bàn Thống. Có thể xưng là 6 vị quan văn phụ tá đắc lực được Quách Gia coi trọng nhất, chỉ còn thiếu Hí Chí Tài không có mặt. Điệu bộ này, gần như giống hệt như trước kia Quách Gia cùng những người này cùng nhau chế định chiến lược diệt Tào. Tần Mật từ trong ngực móc ra một phong thư trình cho Quách Gia. Quách Gia than nhẹ một tiếng, sau khi mở ra cũng chẳng suy nghĩ gì nữa về người chấp bút phong thư này, Hí Chí Tài. Năm vị mưu sĩ trước mặt biểu lộ trịnh trọng, cùng nhau ngưng thị Quách Gia, điều này khiến Quách Gia cũng mơ hồ đoán được ý của họ. Liền từ thư của Hí Chí Tài, Quách Gia liền thầm than, không ngoài sở liệu. Quách Gia lộ ra một nụ cười khổ, đang muốn mở miệng nói chuyện lúc, năm người trước mặt cùng nhau cúi người cúi đầu, Từ Thứ cầm đầu, nói, khẩn cầu chúa công nghĩ lại, sau khi diệt Tào, lập quốc đăng cơ. Năm người này, có bạn thân thời niên thiếu của Quách Gia, có tài sĩ được Quách Gia cảm mến thành ý mà thu nhận, có cùng chung chí hướng, cũng có người được Quách Gia tuệ nhãn thức châu. Quách Gia thả xuống thư của Hí Chí Tài, nhẹ nhàng thở dài, sau đó nói, ta từng đối với chư quân nói qua, quân lấy quốc sĩ báo chi, ta nhất định lấy quốc sĩ đãi chi. Sở cầu của chư vị, ta đều nhận lời. Nhưng, suy nghĩ sở cầu của ta, xin hỏi, chư quân có thể thỏa mãn ta một lần không? Có lẽ là ta tùy hứng, là ta trốn tránh, là ta khiếp đảm, nhưng đây chính là ta, nguyện vọng lớn nhất trong lòng, không phải là tự xưng vương, mà là tiêu dao tự tại. Thiên hạ phân loạn, không chỗ nào là nhà, trong một hoàn cảnh chiến hỏa bay tán loạn, làm sao có cõi yên vui? Nói gì đến tiêu dao? Nhưng sau khi nhất thống giang sơn thì lại khác. Quách Gia không muốn bị gò bó trên miếu đường, không muốn tiếp tục cả đời thân tâm căng thẳng sống trong sự nghiệp. Đến giờ khắc này, Quách Gia như cũ không có hồi tâm chuyển ý, Từ Thứ mặt lộ vẻ dãy dụa, hết sức phức tạp, mà Bàn Thống cũng đã lã chả rơi lệ, trên khuôn mặt xấu xí đều lộ ra chân tình, hắn vẫn như cũ tận tình khuyên nhủ Quách Gia. Chúa công, người đang trẻ trung khỏe mạnh, lo gì tuổi tác không nhiều. Thời điểm thiên hạ sơ định, vẫn cần người trù tính chung bốn phương, hưng bang cường quốc a. Quách Gia nghe vậy lắc đầu, nhìn xem bộ dạng lệ rơi đầy mặt của Bàn Thống, nói, Sĩ Nguyên, ngươi bây giờ cũng không giống như trước kia một thân một mình lên Ly Sơn tự tiến cử ngươi, khi đó Sĩ Nguyên thế nhưng là can đảm xuất chúng phong thái hơn người a, sao có thể giống bây giờ như vậy khóc sướt mướt đâu. Bàn Thống nghe xong, lập tức lau lau nước mắt, nhưng vẫn là đầy mắt mong đợi nhìn qua Quách Gia. Quách Gia chờ mấy người đều ưỡn ngực sau, mỉm cười nói, mấy năm nay ta rốt cuộc đã làm cái gì? Đơn giản là thu hết người tài trí sĩ, lấy đạo ngự chi. Còn việc chân chính tạo phúc thương sinh, trong vắt bốn bể, bình định loạn lạc, xoay chuyển thiên hạ, đều là dựa vào các ngươi. Ta bây giờ có một chuyện muốn nhờ. Về mặt quân chủ, Quách Gia không có khả năng việc gì cũng tự mình làm, hắn cần chỉ là sự giúp đỡ. Có sự giúp đỡ là có thể làm ít công to, xử lý mọi mặt đều thỏa đáng, tạo thành hợp lực. Trái lại, Quách Gia dù là thiên thần hạ phàm, lẽ nào có thể một mình giết sạch tất cả kẻ địch sao? Cho dù hắn thật có tài cán khoáng cổ thước kim, lẽ nào có thể làm xong tất cả mọi việc của mọi người sao? Người trên làm khổ người dưới, người làm vua, càng là như vậy. Biết người thiện nhậm chính là quan trọng nhất. Nghe xong Quách Gia mở miệng muốn nhờ, năm người cũng là những tài sĩ tâm tư kín đáo trí siêu quần, lập tức hiểu được. Mặc dù đã ngầm hiểu lẫn nhau, nhưng Quách Gia vẫn là mở miệng. Diệp Nhi trẻ tuổi, cứ cho là từ nhỏ trầm ổn, làm việc chưa từng quá mức, nhưng vẫn cần có người từ bên cạnh luôn luôn đề điểm. Các ngươi cũng là trưởng bối của hắn, hắn kính trọng có thừa, hắn nhất định sẽ không mảnh mặt làm ngơ các ngươi. Vì sự thái bình đến không dễ này, mong rằng chư quân sau này tiếp tục mệt nhọc, hao tâm tốn sức phí tâm. Từ Thứ cùng Quách Gia tương giao gần 30 năm, đối với tính khí của Quách Gia 10 phần hiểu rõ. Tất nhiên cho tới bây giờ cũng không thể khiến hắn hồi tâm chuyển ý, vậy thì cũng không cần thiết tại tốn nước bọt. Lúc này, Từ Thứ tỏ thái độ nói, chúa công yên tâm, chúng ta tự nhiên hết lòng hết sức phò tá thế tử, ra sức bảo vệ thái bình, tạo phúc thương sinh. Bốn người còn lại cũng đều từng người tỏ thái độ. Đã như thế, Quách Gia yên lòng. Tất cả trụ cột vững vàng trong tập đoàn của hắn từ văn đến võ, đều có thể nhất trí ủng hộ Quách Diệp, ít nhất nội bộ sẽ không xảy ra nhiễu loạn. Tốt, chúng ta cũng nên nói chuyện chính. Quách Gia bỗng nhiên khẽ cười. Trong nội đường, không người bất đắc dĩ nhìn nhau. Theo họ nghĩ, vừa rồi nói cũng là chuyện chính nhất rồi, nhưng Quách Gia hết lần này tới lần khác không cho là chuyện đáng kể. Tào Phi ở Hà Bắc có động tĩnh gì? Quách Gia vung lên một khuôn mặt tươi cười, tự hồ trong nháy mắt liền đem chuyện lúc trước quên mất. Pháp chính trước là sẽ quay về nói, Tào Hưu mang 5 vạn binh trấn thủ Tịnh Châu Ấm Quan, Tào Phi ở Nghiệp Thành 12 vạn binh mã không chút nào động. Đánh giá lúc này, Tào Phi cũng đang bồi hồi trong tâm tư lưỡng nan. Trầm tư phút chốc, Quách Gia nói, Tào Phi lúc này đoán chừng là muốn xem ta có thể hay không dẫm vào vết xe đổ của Viên Thiệu. Trận quan độ, Viên. Thiệu cử binh xuôi nam, vượt qua Hoàng Hà sau cường công một điểm, cùng Tào Tháo giằng co ở quan độ. Tào Phi khi đó mặc dù vẫn còn con nít, nhưng bên cạnh hắn nhất định có rất nhiều lão thần trải qua trận đại nghịch chuyển kinh thiên động địa đó. Bởi vậy muốn dùng ít địch nhiều, Tào Phi thì không thể động trước, xem xét Quách Gia sẽ hành quân như thế nào rồi mới đưa ra quyết đoán. Viên Thiệu bại trận ở Quan Độ, ngoại trừ nguyên nhân tự thân, trên thực tế từ đại chiến lược liền phạm sai lầm. Trước khi Viên Thiệu binh nhiều tướng mạnh, hoàn toàn có năng lực ít nhất từ ba mặt bao vây Tào Tháo, nhưng hắn hết lần này tới lần khác muốn tập trung binh lực cùng Tào Tháo để một trận quyết chiến. Quách Gia cùng Tào Phi, so sánh thực lực rất tương tự với Viên Thiệu và Tào Tháo trước kia. Chỉ có điều từ cấp bậc thực lực muốn lên thăng mấy cái bậc thang mà thôi. Cho nên bây giờ Tào Phi đang chờ Quách Gia sẽ như thế nào bước vào Hà Bắc. Là cùng Viên Thiệu một dạng trực đảo Hoàng Long, gắn đạt tới một trận chiến công thành. Vẫn là có chiêu cao tay khác. Tào Phi nếu như có một nửa quyết đoán của phụ thân hắn, liền nên tập kết tất cả binh mã chuẩn bị quyết chiến. Quách Gia khẽ cười nói. Bây giờ đại quân Thái Bình quân một bên ở Lạc Dương, một bên ở Từ Châu, ở giữa nội địa Trung Nguyên Duyện Châu là trống không. Nhưng Tào Phi rõ ràng sẽ không phái binh vượt qua Hoàng Hà, nếu không sẽ bị Thái Bình quân bao vây, huống chi lui giữ Hà Bắc chính là Tào Ngụy chủ động từ bỏ Trung Nguyên. Mà Tào Phi một mặt sợ Thái Bình quân tả hữu cuốn sạch Tịnh Châu và Thanh Châu, cũng sợ bị khí thế như chẻ tre của Thái Bình quân trực tiếp đạp phá Nghiệp Thành. Bây giờ là tình thế khó xử, tạo thành một cục diện lúng túng. 5 vạn binh mã của Tào Hưu ở Tịnh Châu, thoạt nhìn như là đề phòng 10 vạn đại quân Trương Liêu ở Lạc Dương, trên thực tế càng giống là tự trói mình làm ngòi nổ. Năm sau mùa xuân, từ Đông quận Bắc thượng Ký Châu. Tiến vào Ký Châu sau đó, Nghiệp Thành chấn động, Tào Phi chắc chắn cho là Thái Bình quân muốn trực tiếp tiến đánh Nghiệp Thành, tự nhiên sẽ để Tào Hưu ở Ấm Quan xuất quân về cứu viện. Khi đó, Trương Liêu xuất quân bao vây Tịnh Châu, để Mã Siêu, Triệu Vân, Cam Ninh ba người xuất kỵ binh nửa đường chặn giết Tào Hưu, sau đó quay đầu đi, lại đem Thanh Châu cầm xuống. Khi đó ta nhìn lại một chút, Tào Phi còn phòng thủ hay không Nghiệp Thành. Quách Gia sẽ không cùng Viên Thiệu một dạng ngốc, để ưu thế bao vây hai cánh không dùng. Ký Châu kẹp ở Tịnh Châu và Thanh Châu ở giữa. Theo binh lực hiện tại của Quách Gia, dù là không cùng Tào Phi liều mạng, cũng có thể trong vòng một năm đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh. Kế tiếp Quách Gia cùng 5 người từ thứ lại cẩn thận kế hoạch lại một phen về kế hoạch bắt phạt năm sau. Trước khi đi, Giả Hủ nghiêng đầu lại hỏi Quách Gia, năm sau chi chiến, chúa công tự mình thống quân sao? Quách Gia lắc đầu nói, không, để Diệp Nhi nắm giữ ấn soái đi. Giả Hủ như có điều suy nghĩ gật đầu rời đi. Mục đích làm như vậy của Quách Gia đã rõ rành rành. Diệt Ngô là Quách Diệp. Diệt Tào vẫn là Quách Diệp. Đây là Quách Gia muốn cho Quách Diệp tích lũy chiến công và hy vọng để Quách Diệp thượng vị trải bằng con đường. Châu Phương dù cho năm đó ở thành đô rải lời đồn tội lỗi có thể giết, nhưng Quách Gia lại lợi dụng hắn như quân cờ trở thành vong hồn dưới đao của Mã Siêu. Chuyện này sẽ đối với Quách Gia tạo thành xung kích, bởi vì việc hoạch tội người y pháp luận xử không phải là Quách Gia như vậy âm thầm mưu tính. Mã Siêu giả tạo phản, cùng với Cam Ninh và Ngô Ý bị Quách Gia âm thầm bài bố sự tình, cộng thêm đặc xá tù phạm tiến vào Thái Bình quân đi chịu chết các loại. Đồng dạng sẽ có tổn hại uy vọng của Quách Gia. Tất cả những điều này, cũng là Quách Gia chủ động đi đắp nặng cục diện, dạng này, sẽ khiến cho ảnh hưởng tiêu cực của hắn giảm đến thấp nhất, sẽ khiến người dưới tay ma mong đợi đối mặt tân chủ thượng vị. Cắt đất phong vương. Đông đi xuân đến, Quách Gia tại Từ Châu trải qua một cái có thể nói là năm mới không có người thân làm bạn. Sau đầu xuân, tại quân doanh tế Thiên Tự, điểm binh điểm tướng, Quách Diệp lại một lần nữa được Quách Gia ủy thác nhiệm vụ quan trọng, thống lĩnh tam quân 18 vạn từ Duyện Châu Bắc Thượng Ký Châu. Bên cạnh vẻn vẹn lưu lại Tiêu Nhân xuất lĩnh 1 vạn quân cận vệ thủ hộ, Quách Gia đưa mắt nhìn đại quân hướng Tây mà đi, xoay chuyển ánh mắt, đối với Tiêu Nhân phân phó nói, thông tri thành đô, sau này an bài cũng bắt đầu hành động đi. Thái Bình quân từ Từ Châu đi về phía Tây qua Duyện Châu, tiếp đó Bắc Thượng Ký Châu. Như thế bỏ gần tìm xa không chọn tuyến đường đi Thanh Châu. Tin tức truyền đến Nghiệp Thành lúc Tào Phi cơ hồ kinh hãi từ hoàng vị bên trên ngã xuống. Tào Ngụy đế đô chấn động, triều chính xôn xao. Nhìn như, Quách Gia chính là đánh với mục đích trực đảo Hoàng Long. Tuân Du, Trình Dục, Trần Quần và các lão thần khác tâm lực lao lực quá độ, bây giờ cảm giác sâu sắc vô lực hồi thiên. Lúc trước họ liền đề nghị Tào Phi rút Tào Hưu ở Ấm Quan về, tập trung tất cả binh lực dưới quyền có gần 20 vạn, cũng không phải không thể cùng Quách Gia quyết nhất tử chiến. Có thể Tào Phi không đồng ý, hắn sợ chủ động rút lui phòng thủ thì sẽ lâm vào tình cảnh bốn bề thọ địch. Tịnh Châu ném một cái, Thanh Châu không chuẩn bị, cũng là miếng thịt ở miệng Quách Gia. Đến lúc đó Ký Châu gặp phải ba mặt giáp công, Tào Phi hắn nhưng không có tự tin có thể cùng Quách Gia chính diện quyết chiến mà giành thắng lợi. Viên Thiệu đã đánh Quách Gia, bại. Tào Tháo cùng Quách Gia tuy là không có sinh tử tồn vong đại chiến, nhưng Tào Tháo đích xác chết ở trong tay Quách Gia. Lưu Bị, chết. Tôn Quyền, chết. Đến nỗi nhiều quân phiệt không đáng nhắc tới đã chôn vùi trong tay Quách Gia thì không cần nhắc lại. Tào Phi sớm đã tâm thần đại loạn. Đập nồi dìm thuyền cần quyết định chủ quan, nếu như chính mình đung đưa không ngừng, còn có thể trông cậy vào mọi người dưới quyền đồng tâm hiệp lực sao? Nghe được Quách Diệp mang 18 vạn binh qua sông bước vào Ký Châu, Tào Phi lúc này mới hạ lệnh để Tào Hưu nhanh chóng rút về Nghiệp Thành. Dạng này, Nghiệp Thành liền có 17 vạn binh mã, hai nhà lực lượng ngang nhau. Nhưng mà, khi Quách Diệp mang binh qua Hoàng Hà sau đó, 6 vạn thiết kỵ dưới sự xuất lĩnh của Cam Ninh, Mã Siêu, Triệu Vân lao thẳng tới con đường nối Tịnh Châu với Nghiệp Thành. Đóng giữ Tịnh Châu ấm quan, Tào Hưu vừa được quân lệnh của Tào Phi liền toàn quân hướng đông về Nghiệp Thành hành quân gấp. Cảnh xuân tươi đẹp, gió nhẹ chậm chậm. Trong lòng như có lửa đốt, Tào Hưu không ngừng hạ lệnh binh mã gia tốc hành quân. Đang hành tẩu tại khu vực huyện Lâm, vùng hoang dã ngoại ô bỗng nhiên truyền đến tiếng vó ngựa chấn thiên, hướng đông nam kinh hiện bụi đất cuộn trời, mấy vạn thiết kỵ giống như dã thú xuất lồng không kiêng nể gì cả lao vút mà tới. Tào Hưu mặt không chút máu, xoay người giận dữ hét, toàn quân nghe lệnh, bày trận nghênh địch. Vội vàng trong sợ hãi đến vỡ mật, binh lính Tào binh sắp xếp vô số phương trận nhỏ, lẫn nhau tương trợ, chuẩn bị giáp công nghênh địch. Tào Hưu nắm chặt trường thương trong tay, mồ hôi lạnh rơi. Đột nhiên, con mắt trừng lớn, lại là gầm lên giận dữ. Lên lá chắn. Mắt thấy kỵ binh từ xa mà đến gần bao phủ thiên địa, vốn là chuẩn bị nghênh đón một trận tử chiến, Tào Hưu bất khả tư nghị nhìn xem trường thương già thiên ép tới. Chủ soái thiết kỵ, người một ngựa đi đầu chính là Cẩm Mã Siêu. Tây Lương thiết kỵ dưới trướng hắn thế nhưng là có một tay ném mạnh tiêu thương thật bản lĩnh. Đầy trời trường thương bay vút mà đến, một mảnh đen kịt giống như mây đen che mặt trời. Phốc phốc phốc. Ứng phó không kịp, Tào binh trong nháy mắt liền lít nha lít nhít ngã xuống một mảng lớn tướng sĩ. Hàng trước cung tiễn thủ đánh trả, nhưng mà Tây Lương thiết kỵ bây giờ đã trang bị trọng giáp, cung tiễn phổ thông rất khó đối với họ tạo thành tổn thương thương cân động cốt, chỉ có cường nổ mới có thể phá. Tào Hưu nghiến răng nghiến lợi, Tào quân cường nổ binh sĩ đều ở Nghiệp Thành. Đội quân tinh nhuệ đó, tự nhiên là hộ thân bên cạnh Tào Phi, kèm thêm còn có kỵ binh tinh nhuệ hổ báo kỵ. Mã Siêu xuất lĩnh 4 vạn Tây Lương thiết kỵ từ trung lộ cứng rắn đột quân địch, mà 2 vạn Ngân Lân phi kỵ giáp nhẹ ngân thương thì lần lượt dưới sự xuất lĩnh của Cam Ninh và Triệu Vân từ hai cánh bao vây mà đi. Ngân Lân phi kỵ di động năng lực càng mạnh hơn, tới lui như gió, giết vào quân địch trong trận sau cấp độ có thứ tự, trong nháy mắt liền đem 5 vạn quân địch đoạn thành vài đoạn, phân mà phá đi. Quân của Tào Hưu dưới trướng cũng là bộ tốt, trốn cũng không thoát, bởi vậy hắn đã có giác ngộ chết trận, bất quá cũng muốn ở mức độ lớn nhất mà tiêu hao quân địch. Có thể đối mặt hùng võ hơn người Cẩm Mã Siêu, Tào Hưu rõ ràng đánh giá cao chính mình. Anh dũng trùng sát mà đi, Tào Hưu thương chọn vài tên kỵ binh Thái Bình quân sau, đối mặt Mã Siêu, hô to một tiếng, Mã Siêu nhận lấy cái chết. Mã Siêu phẹt một tiếng, lộ ra nụ cười dữ tợn. Trên chiến trường, có thể ở trước mặt hắn càng rỡ người, chưa chắc có mấy người còn sống. Khanh khanh. Đầu hổ. Trạm kim thương uy không thể đỡ, vừa lên tới liền cho Tào Hưu mang đến áp lực cực lớn. Tào Hưu cuồng ngôn thả ra không đến phút chốc, liền tại dưới thế công lăng lệ của Mã Siêu chết thẳng cẳng. Mã Siêu một thương nhất bổng cơ thể Tào Hưu, xuyên qua đối phương áo giáp và nhục thể sau, dùng sức hất lên, lại sinh sinh đem Tào Hưu từ trên ngựa té xuống đất, vung thương đâm một phát vẫy một cái, lại vung lên lúc, trên đầu hổ trạm kim thương của Mã Siêu chạy xéo thanh thiên, bỗng nhiên chính là đầu người của Tào Hưu. Còn kẻ nào ra chịu chết? Bốn phía quân địch tất cả lui, đầy mặt hoảng sợ. Mã Siêu trước mắt sát khí cuồn cuộn phản phất trời sinh hung thần. Bị tập kích, cộng thêm chủ soái bỏ mình, 5 vạn Tào binh thương vong rất nhanh liền đầu hàng hoặc chạy trốn. Thi thể đầy đất, máu chảy thành sông. Kỵ binh dừng lại bước chân, hoặc quét dọn chiến trường, hoặc tạm giam hàng binh. Cam Ninh và Triệu Vân xuất quân truy kích tàn binh bại tướng đào tẩu cũng rất nhanh trở về. Mã Siêu dục ngựa hướng đông chậm rãi đi tới, Cam Ninh và Triệu Vân theo sau. Phía sau, hỏa diễm trùng thiên, là Thái Bình quân thiêu hủy thi thể người chết, để phòng ôn dịch sinh sôi. Tào Hưu 5 vạn binh mã này toàn quân bị diệt sau, Tào Phi ở Nghiệp Thành chỉ còn lại 12 vạn tướng sĩ, nhìn hắn còn có bao nhiêu thời gian có thể sống. Mã Siêu hơi âm trầm gương mặt nổi lên cười lạnh. Hắn cùng với Tào gia không chết không thôi, thù cha không đội trời chung. Giờ khắc này, hắn đã chờ rất lâu, cuối cùng đã đến. Cam Ninh thì tâm trì khoáng đạt, cười nói, chúa công nhất thống thiên hạ, không xa. Triệu Vân ở bên gật đầu, nói, loạn thế kết thúc, Thái Bình sắp tới. Ba vị tư thế hiên ngang võ tướng mang theo kỵ binh gần như hoàn hảo không hao tổn đi về hướng đông. Tin tức Tào Hưu xuất quân rời đi ấm quan truyền đến Lạc Dương sau, Trương Lưu liền cùng Nghiêm Nhan xuất 10 vạn quân tiến vào chiếm giữ Tịnh Châu. Lưu cho Nghiêm Nhan 2 vạn binh mã trấn thủ Tịnh Châu, Trương Lưu dẫn 8 vạn quân còn lại cũng đi về hướng đông. Xuất quân 18 vạn xuất chinh, Quách Diệp phái ra 6 vạn kỵ binh. Khi 12 vạn đại quân tiến vào An Dương cách phía nam Nghiệp Thành không xa, lại để Trương Nghiệm dẫn 2 vạn binh mã đường gãy hướng đông, bao phủ Thanh Châu. Trong khoảnh khắc, Tịnh Châu, Thanh Châu, tất cả rơi vào tay Thái Bình quân. Đồng thời, Trương Liêu, Mã Siêu, Cam Ninh, Triệu Vân mang theo binh mã đi tới An Dương cùng Quách Dịch tụ hợp. Phía nam Nghiệp Thành, đối mặt là 24 vạn Thái Bình quân. Mà Nghiệp Thành, chỉ có 12 vạn binh mã. Tại An Dương hạ trại, Quách Dịch ngồi ở soái trướng quân doanh, lắng nghe thám báo từ Nghiệp Thành. Bên cạnh Quách Dịch, có hai vị mưu sĩ theo quân, một vị là Gia Cát Lượng, một vị là Pháp Chính. Mà trong soái trướng cường tướng như Mây, Chu Thái, Tương Kham, Hứa Chữ, Điển Vi, Cao Thuận và các tướng khác toàn bộ xuất hiện. Tào Phi đây là muốn tử thủ sao? Quách Dịch nghe xong tình báo, không tỏ ý kiến lắc đầu. Bên ngoài Nghiệp Thành, có con sông Tào Tháo trước kia khi công phá Nghiệp Thành đã đào, lại có những bố trí Tào Phi bây giờ để ngăn cản ngoại địch, hố bẫy ngựa, cự mã tường, tháp cao lầu canh, hoa văn chồng chất đem Nghiệp Thành hoàn toàn cô lập. Ở bên trong, Kiêu Hùng Mạc Lộ, tự hồ luôn yêu thích tự chui đầu vào rọ. Quách Dịch có lẽ còn không biết, nhưng mà Pháp Chính lại mang theo cười trào phúng nói, cái này Tào Ngụy Thiên Tử khiến ta nghĩ tới mấy người. Động Trác ở Mi Ổ, một bên khác đông đưa quạt lông Gia Cát Lượng tiếp lời nói, công tôn quản xây dựng Dịch Kinh. Hai người vừa nói xong, các võ tướng trong trướng cũng đều hiểu được. Chiến sự không mở, điềm báo thất bại đã lộ, Tào Phi đâu có lý do gì không thất bại. Hứa Chữ vội vã không nhịn nổi, lúc này liền cất cao giọng nói, thế tử, cái này Tào Phi tất nhiên co đầu rút cổ trong thành, chúng ta như thế nào công? Quách Dịch còn đang trầm tư, cũng không đáp lời, nhưng mà Pháp Chính lại cao thâm mặt trắc nở nụ cười, đảo mắt trong trướng chúng tướng, hỏi lại, công. Vì sao muốn công? Gia Cát Lượng càng là cười ha ha một tiếng, nói, lần này, thật đúng là phải cảm ơn Tào Phi. Hắn không phải là muốn cùng chúa công dĩ hòa vi quý sao? Như vậy tùy hắn nguyện, để hắn cắt đất phong vương. Lúc trước Tào Phi đã từng viết thư cho Quách gia, đề nghị đem hoàng vị nhường cho Quách gia, hắn là một cái ngụy vương, từ đây hai nhà bình an vô sự. Trong trướng lập tức một mảnh bạo động. Đối với vị này từ dưới trướng Lưu Bị đầu hàng mà đến Gia Cát Lượng, các võ tướng không phải rất phục, Điển Vi liền trầm giọng nói, vô luận như thế nào đều phải tiêu diệt Tào Phi, bằng gì còn muốn cùng hắn nói điều kiện. Hắn nghĩ xưng vương các cứ, chúa công như thế nào đồng ý, lúc trước cũng đã hồi thư cự tuyệt hắn. Gia Cát Lượng cười không nói, đồng thời, Quách Dịch biểu lộ ngưng trọng giơ tay lên, ra hiệu chúng tướng an tâm chớ vội. Nghiêng đầu sang chỗ khác, Quách Dịch nhìn qua Gia Cát Lượng, đồng thời Pháp Chính cũng biết tâm nở nụ cười. Đối với Gia Cát Lượng lại có nhận thức mới, quả nhiên là tài sĩ được chúa công chỉ đích danh, tâm tư nhạy cảm, trong nháy mắt liền nghĩ đến kế sách hoàn mỹ nhất. Quân sư ý tứ. Quách Dịch vẻ mặt ngưng trọng bỗng nhiên lộ ra vẻ tươi cười, hơn nữa ý cười càng ngày càng thịnh. Gia Cát Lượng mỉm cười gật đầu, cho Quách Dịch một cái trả lời khẳng định. Thở ra một hơi thật dài, Quách Dịch đứng lên, cất cao giọng nói, chúng tướng nghe lệnh, từ mai, nghĩ hết biện pháp ngăn cách Nghiệp Thành, dù là chính là tái tạo một vòng tường thành, lại đào một con sông, dời bốn tòa núi tới, cũng phải cấp ta đem Nghiệp Thành chắn tuyệt. Trong trướng tất cả mọi người đứng dậy ôm quyền lĩnh mệnh, bất quá đều đối mệnh lệnh này cảm thấy không thể tưởng tượng, nghe, tự hồ chính là muốn mài chết Nghiệp Thành. Bất quá, cần động tĩnh lớn như vậy sao? Quách Dịch hạ lệnh sau đó liền để các tướng sĩ xuống làm việc, hắn lẻ loi một mình ngồi ở soái vị bên trên, nhìn qua trên bản đồ Nghiệp Thành, chậm rãi lộ ra một tia nghe răng cười. Nghiệp Thành, Ngụy Quốc đế đô. Trong chế độ cửu phẩm trung chính của Tào Ngụy, hấp dẫn bao nhiêu sĩ tộc ở đây? Gần như là sĩ tộc thiên hạ. Đối với những sĩ tộc ôm lấy kỳ vọng đối với Tào Ngụy mà nói, nơi nào an toàn nhất? Tự nhiên là nơi có quân đội Tào Ngụy. Nếu như có thể lựa chọn, Quách Dịch chọn đem Nghiệp Thành toàn bộ chôn. Dạng này quả thực là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Cho nên, không chiến. Vây công thông thường cũng không được, bởi vì quân địch sẽ đầu hàng. Câu nói của Gia Cát Lượng để Tào Phi cắt đất phong vương vừa nói xong, Quách Dịch liền ngầm hiểu. Nghiệp Thành chính là lãnh thổ của Tào Phi. Tất cả sĩ tộc quyền thế lớn nhất, phong quan nhất trong Nghiệp Thành đều sẽ chôn cùng Tào Phi. Mà điều Quách Dịch muốn làm chính là đem Nghiệp Thành vây chặt như nêm cối, không để cho bất kỳ người nào chạy thoát. Có lẽ, điều này rất tà nhẫn, bên trong có người vô tội. Nhưng mà, so với thiên hạ, ngăn chặn tai họa ngầm, điểm hy sinh này đáng là gì? Tập đoàn Môn Phiệt cực lớn ở Sơn Đông, liền theo Nghiệp Thành cùng nhau hôi phi yên diệt đi. Nghiệp Thành quả thực giống như Quách Dịch đã hạ lệnh, hoàn toàn bị thế giới bên ngoài cô lập. Quách Dịch dùng một phương pháp rất đơn giản, đào rộng con sông bên ngoài thành ra đến mức tối đa, sau đó xây một bức tường mới dọc theo bờ sông bên kia, tương tự như khi Cam Ninh bắt công Phiền Thành, nhưng tường ngoài Nghiệp Thành còn cao hơn, dày hơn và kiên cố hơn nhiều. Bên ngoài bức tường này, người ta còn đào một con hào sâu gần một lý. Chỉ có một lối đi hẹp dẫn đến bức tường cao ấy. Trên tường, cứ 10 trượng lại có một tháp canh, đủ chỗ cho 10 binh sĩ đứng trên cao dùng cung mạnh nỏ cứng để chặn địch. Có thể hình dung ra, trong tình cảnh như vậy, người Nghiệp Thành muốn ra ngoài, trước hết phải vòng qua bức tường chông và hố bẫy ngựa do chính Tào Ngụy tạo ra, sau đó mới đến bờ sông. Sông rộng nước sâu, dù có qua sông, cũng sẽ đụng phải một bức tường dày đặc. Hơn nữa còn phải đối mặt với sự bắn giết dày đặc của quân Thái Bình trên tường. Ngay từ khi Tào Ngụy rút về Hà Bắc, Tào Phi đã tích trữ đủ 3 năm lương thực ở Nghiệp Thành. Điều này quân Thái Bình cũng đã đoán được, bởi lẽ muốn tử thủ thì ắt phải chuẩn bị đầy đủ, mà lương thực là nhu yếu phẩm. Tuy nhiên, giờ đây quân Thái Bình không còn bận tâm, đừng nói 3 năm, dù Nghiệp Thành có thể cầm cự 10 năm thì cũng chẳng đáng kể. Dù sao, họ đã hoàn toàn bị cắt đứt với thế giới bên ngoài. Nơi đây, Nghiệp Thành chỉ cần vài vạn quân là có thể vây chết kẻ địch, nhờ đó Quách Diệp càng thêm ung dung điều binh khiển tướng, bao trùm Ký Châu và U Châu. Nghiệp Thành, Hoàng Cung. Tào Phi nhốt mình trong tẩm cung, không gặp bất cứ ai, cả ngày cùng các tần phi trong hậu cung hoang lạc, hoàn toàn thờ ơ với đại nạn ngập trời bên ngoài. Các lão thần Tào Ngụy mỗi ngày đến yết kiến, nhưng đều bị từ chối ở ngoài cửa. Trình Dục, Tuân Du và những người khác đều biết, Tào Phi đã nản lòng thoái chí. Trước đây, Tào Phi không chấp nhận đề nghị của Tuân Du là ra khỏi thành quyết chiến. Giờ đây, đối phương lại đổ thêm dầu vào lửa trong thế tử thủ này, khiến kế hoạch tử thủ Nghiệp Thành của Tào Phi biến thành tự đào hố cho mình. Quân tâm tan rã, ngày càng suy sút. Thứ làm lửa cháy bùng lên nhanh nhất chính là vô số gia đình quyền quý trong Nghiệp Thành. Họ có những gia tộc sĩ tộc môn phiệt nguyên bản ở Hà Bắc, cũng có sĩ tộc chạy nạn từ Trung Nguyên đến, và càng có những gia tộc quyền thế ôm tiền bạc nghĩ rằng sẽ đầu tư một lần lúc Tào Phi nguy khốn để kiếm lấy địa vị cao. Nhưng lần này, tất cả họ đều lâm vào hoảng loạn. Tiền tài có ích gì không? Quyền thế có ích gì không? Liệu có thể phá vỡ tuyến phong tỏa bên ngoài Nghiệp Thành chăng? Đại quân doanh đại loạn, những cuộc làm phản bất ngờ nổi dậy, Nghiệp Thành chỉ sau một tháng bị vây đã lâm vào cảnh hỗn loạn chưa từng có. Pháp trị sụp đổ, lòng người hoảng loạn, chết chóc khắp nơi. Khắp nơi đều có những kẻ côn đồ hung ác tột cùng, mỗi ngày đều có người xông ra thành trốn chạy nhưng lại bỏ mạng giữa đường. Trong hai tháng, bốn châu Hà Bắc đều thất thủ, chỉ riêng Nghiệp Thành là chưa bị quân Thái Bình đánh hạ. Và trong một đêm, hoàng cung do Tào Phi xây dựng rầm rộ đã bị phóng hỏa, Nghiệp Thành trong nháy mắt lửa cháy ngút trời, toàn thành lập tức biến thành địa ngục trần gian. Quân Thái Bình dốc hết tinh nhuệ, công phá thành trì và nhổ trại khắp nơi, nhưng Quách Diệp vẫn ở lại quân doanh bên ngoài Nghiệp Thành. Trong mắt hắn, nơi quan trọng nhất là Nghiệp Thành, nơi đây không thể có bất kỳ biến cố nào. Khi ngọn lửa lớn bùng lên, Quách Diệp đang ngủ say, sau khi bị Trương Dực đánh thức, Quách Diệp lập tức đứng dậy, mặc y phục rồi ra khỏi soái trướng. Đặng Ngải vừa vỗ mặt mình để tỉnh táo, vừa dắt chiến mã của Quách Diệp đến. Quách Diệp không chút chần chừ, lật mình lên ngựa, dẫn theo một đội thân binh đi đến ngoại vi tuyến phong tỏa bên ngoài Nghiệp Thành. Thông qua con đường chật hẹp, hắn leo thang mây lên tháp canh trên tường thành, Quách Diệp nhìn ra xa hướng Nghiệp Thành. Lửa cháy ngút trời, khói đen cuồn cuộn, chiếu sáng cả màn đêm đen tối như ba ngày. Nơi lửa cháy dữ dội nhất là chỗ nào? Quách Diệp chỉ tay về Nghiệp Thành, Đặng Ngải bên cạnh hắn trải rộng bản đồ Nghiệp Thành ra, đáp, bẩm thế tử, đó là hoàng cung. Quách Diệp lập tức hạ lệnh, truyền lệnh toàn quân, nghiêm phòng có kẻ thừa dịp loạn trốn chạy. Chuyện này e không lành, e rằng lại là gian kế mang thiên quá hải của Tào Phi. Ở vòng ngoài, Quách Diệp cũng không biết vì sao Nghiệp Thành lại bốc cháy, hắn e ngại nhất là Tào Phi muốn dùng sự hỗn loạn này để ve sầu thoát xác. Quả nhiên, ngay sau đó, người từ bốn phương tám hướng Nghiệp Thành đổ dồn ra vòng ngoài, có người khiêng những tấm ván gỗ lớn, cũng có người ôm những hòm vàng bạc châu báu. Quách Diệp nhìn xuống những người trốn tới bờ sông đối diện bức tường. Không cần hắn hạ lệnh, phàm là có ai tiến vào tầm bắn, lập tức sẽ bị quân Thái Bình vô tình bắn giết. Cho dù không đông đảo, số người này xông vào trong sông cũng không có đường thoát thân. Sau lưng là lửa cháy ngút trời, trước mặt là dòng nước chết lặng không chút lay động. Bên kia sông không có bờ, chỉ có một bức tường cao sừng sững. Những người chạy trốn có đủ mọi tầng lớp, từ phú quý đến bần hàn, tam giáo cửu lưu còn nhiều hơn. Trên mặt sông nổi lên bền dày đặc xác chết, nước sông sớm đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Thế là, những kẻ chạy trốn chỉ còn cách lui về sau, đứng ngoài tầm bắn của quân Thái Bình, hướng lên những người trên tường thành xin hàng để cầu sống tạm. Tiếng ồn ào hỗn loạn không ngừng, cảnh tượng trước mắt khiến người ta nhìn mà lòng phiền ý loạn. Thế nhưng Quách Diệp vẫn bất động như núi, lạnh nhạt đứng trên tháp canh dõi theo tất cả. Bỗng nhiên, ở phía đối diện, bên kia bờ sông thuộc khu vực an toàn, có người không ngừng vẫy tay và lớn tiếng gọi hắn. Công tử, công tử. Xin hỏi công tử có phải là công tử Diệp thống lĩnh quân đội không? Quách Diệp ngừng mắt nhìn lại, thấy người vẫy tay về phía mình mặc quan phục, toát ra khí chất nho nhã, sau lưng mang theo gia quyến và người nhà, còn mang theo một ít hành lý đơn giản. Ngươi là ai? Quách Diệp lớn tiếng hỏi. Người kia thấy Quách Diệp đáp lời mình, vội vàng buông tay thiếu niên bên cạnh ra, tiến lên một bước, chỉnh tề y phục, cung kính hành lễ, sau đó mới lớn tiếng nói, công tử, tại hạ là Trung Diêu, từng có chút duyên mỏng với Quách Sứ Quân. Xin công tử mở cho một con đường sống, tại hạ nguyện quy hàng Quách Sứ Quân. Trung Diêu vừa nói vậy, vô số người bên cạnh cũng đồng loạt cất tiếng, đều nói muốn đầu hàng Quách gia, hơn nữa lập tức bày tỏ lòng trung thành, thậm chí có người quỳ xuống đất dập đầu. Quách Diệp biết Trung Diêu là một nhân vật không thể coi thường trong quan trường Tào Ngụy, có địa vị không hề nhỏ. Nhưng hắn không để ý đến ý muốn đầu hàng của đối phương, ngược lại hỏi, đại hỏa trong thành làm sao mà bùng lên? Trung Diêu trầm mặt, do dự cách diễn đạt, nhưng một người bên cạnh đã điên cuồng ngẩng cổ hướng Quách Diệp gào thét. Trần Vương! Là Trần Vương! Trần Vương điên rồi! Hắn đốt hoàng cung, còn phóng hỏa khắp nơi trong thành, muốn tất cả mọi người cùng chết. Quách Diệp nghe xong, lập tức lâm vào trầm tư. Trần Vương, sau khi Tào Phi xưng đế, ngoài việc phế Lưu Hiệp xuống làm vương tước, đồng thời còn phong vương cho các huynh đệ của mình. Tào Thực, chính là người được phong làm Trần Vương. Tào Thực điên rồi ư, Tào Tử Kiến tài trí hơn người, bụng đầy thi từ, vậy mà lại đốt hoàng cung nhà họ Tào sao? Có phải là sự phẫn nộ đối với Tào Phi chăng? Kế thừa tất cả của Tào Tháo, nhưng lại hủy hoại tất cả của Tào Tháo. Tào Thực có lý do để phẫn nộ. Quách Diệp nhìn ra xa nghiệp thành khói đặc cuồn cuộn. Giờ đây nghiệp thành bị một mồi lửa, thứ bị thiêu hủy ở đây không chỉ là hoàng cung vàng son lộng lẫy, mà còn có vô số lương thực. Đã như vậy, nghiệp thành rõ ràng không thể chống đỡ được bao lâu nữa. Vừa nghĩ đến đây, tâm tình Quách Diệp hơi kích động. Định quay người rời đi thì Trung Diêu ở phía dưới thấy thế, vội vàng hô to, công tử, công tử. Tại hạ nguyện đầu hàng, xin công tử ban cho cả nhà một con đường sống, dùng hết đời này, nhất định vì sứ quân tận trung. Sau lưng Trung Diêu có thê thiếp, có con cái của hắn. Trong đó thậm chí còn có Trung Hội, vị đại tướng nổi tiếng sau thời Tam Quốc. Quách Diệp chỉ thoáng nhìn xuống Trung Diêu một lát, có thể thấy rõ sự mong đợi trong vẻ tuyệt vọng của Trung Diêu. Hắn vẫn quay người rời đi, Quách Diệp không cho Trung Diêu bất kỳ lời hồi đáp nào. Xuống tháp canh, rồi thông qua con đường chật hẹp ra bên ngoài, Quách Diệp lật mình lên ngựa lập tức trở về quân doanh, tự tay viết một phong mật tín, phái Trương Dực đích thân đưa tới cho Quách gia. 10 ngày sau, khắp nơi đại giang Nam Bắc đều biết tình hình chiến sự ở Nghiệp Thành. Nhưng hoàn toàn khác xa với tình hình chiến đấu thực tế. Tào Phi đóng chặt thành không ra, sau đó giết sạch quan dân trong thành, cuối cùng đốt thành tự vẫn. Tào Tháo có tiếng đồ thành, Tào Phi giờ đây bị người ngoài biết cũng đồ thành, thì cũng không phải là điều bất ngờ. Khi con người đến bước đường cùng sẽ làm ra những hành động điên rồ, điều này cũng không phải là lạ. Bên ngoài Nghiệp Thành, Quách Diệp mỗi ngày lắng nghe tình báo, thỉnh thoảng tự mình leo lên tháp canh quan sát một lượt. Người chết đói đầy đất, tro tàn sau khi đốt thành bay theo gió. Nghiệp Thành bị vây hãm bên trong không chỉ là một thành phố chết, mà quả thực là một bãi tha ma. Công tử, sao bên ngoài lại biết được chiến báo Nghiệp Thành, mà còn lan truyền hoang đường như vậy? Đặng Ngải đi theo bên cạnh Quách Diệp, cùng nhau nhìn xuống cảnh tượng thảm thương không nỡ nhìn trong thành. Quách Diệp nhắm mắt khẽ thở dài, nói, vì tội nghiệp này, ta phải đổ lỗi cho Tào Phi. Ngày đó Quách Diệp một phong mật tín gửi cho Quách gia, đã báo cáo tình huống này, hơn nữa đề nghị tung tin đồn, đổ mọi trách nhiệm về việc Nghiệp Thành bị chôn vùi cho nhà họ Tào. Quách gia đương nhiên đồng ý, lại qua nửa tháng, trong ngoài Nghiệp Thành đã hoàn toàn không còn một chút sinh khí nào. Quách Diệp hạ lệnh sang bằng Nghiệp Thành, thiêu hủy tất cả thi thể. Phàm là tướng sĩ quân Thái Bình tham gia trận chiến này sẽ nhận được phần thưởng hậu hĩnh, nhưng từ nay về sau, trận chiến này chỉ có thể chôn giấu sâu trong lòng. Đây là một thời đại mà người ta nói thế nào thì cũng tin như thế, là một thời đại mà sự thật vĩnh viễn có thể bị bóp méo. Khi 9/10 thiên hạ đều treo ác hành của Tào Phi lên cửa miệng, dù có tướng sĩ quân Thái Bình tự mình tham gia trận chiến này nói ra một sự thật khác, thì chưa chắc có ai sẽ tin tưởng. Mùa xuân xuất chinh, cuối mùa hè kết thúc. Quách Diệp xuất quân bắt công Hà Bắc, chưa đến nửa năm, gần như không tổn hại binh lực mà đã thu phục bốn châu Hà Bắc. Từ khi Hán Linh Đế băng hà, các nơi chư hầu các cứ xưng hùng gây loạn, cuối cùng đã kết thúc. Người cuối cùng có thể cắm đại kỳ lên đỉnh Giang Sơn, họ là Quách. Sang bằng Nghiệp Thành, chôn vùi hoàn toàn tòa thành này. Vào lịch sử. Sau đó Quách Diệp dẫn binh mã khải hoàn. Bước trên con đường trở về Lạc Dương, Quách Diệp ánh mắt tràn đầy vẻ hưng phấn, dù ngày hè nóng bức cũng khiến hắn như được tắm trong gió xuân. Núi xanh nước biếc, tâm thần thanh thản. Cưỡi ngựa, Quách Diệp không khỏi nghĩ đến tương lai không xa, phụ thân mà hắn kính ngưỡng nhất sắp quân lâm thiên hạ, khai sáng một thịnh thế hoàn toàn mới. Hắn khó lòng kiềm chế được sự kích động của mình. Bên ngoài thành Lạc Dương, Quách Diệp đang định xuất quân vào thành, nhưng bên ngoài thành hắn thấy một người dẫn đầu một đoàn quan văn ra khỏi thành đón. Từ Thứ nhảy xuống ngựa, Quách Diệp đang định hành lễ với Từ Thứ, nhưng lại ngây dại như bị sét đánh giữa trời quang. Từ Thứ dẫn theo tất cả quan viên bên cạnh, cúi mình hành lễ, trăm miệng một lời, bái kiến chúa công. Từ đại nhân, ngươi nói sai rồi. Phụ thân không có ở đây. Quách Diệp lập tức thấp thỏm lo âu. Từ Thứ Từ trước đến nay luôn chững chạc, sẽ không vô cớ làm ra hành động này. Từ Thứ Từ trong ngực lấy ra một phong thư, đưa cho Quách Diệp, bình tĩnh nói, chúa công sau khi xem, liền sẽ hiểu rõ tất cả. Quách Diệp hai tay run rẩy nhận lấy thư, mở ra xem. Lập tức như điên quay người lên ngựa, vung roi ngựa thẳng hướng đông. Từ Châu, quận Quảng Lăng, bờ biển. Thủy triều cuồn cuộn, sóng lớn vỗ bờ. Mấy chiếc lâu thuyền neo đậu bên bờ, có người đang bận rộn chuyên chở vật phẩm lên thuyền. Nhìn quần áo của họ, đó chính là quân Thái Bình. Quách Gia, trong bộ cẩm bào đỏ sẫm, đứng lặng bên bờ, đối mặt với một đám nam tử hùng võ. Mỗi người đều đã cởi bỏ giáp trụ nhung trang, thay bằng bạch y cẩm bào. Chư vị, sao lại phải khổ vậy chứ? Quách Gia cười gượng, hắn tuyệt đối không nghĩ ra Cam Ninh, Hứa Chữ, Điển Vi, Cao Thuận, Trương Yến, Chu Thái, đem khâm tất cả đều sẽ xuất hiện ở nơi hắn sắp cáo biệt. Hơn nữa bảy người này đều mang theo gia quyến, rõ ràng là muốn cùng hắn ẩn lui. Cam Ninh khoanh tay, mỉm cười nói, thiên hạ đã định, nào đó cũng không muốn chết già trong dinh thự. Đi theo chúa công, hẳn còn có những phấn khích khác. Điển Vi nhếch miệng nở nụ cười, gương mặt hung dữ của hắn, bất kể lúc nào trong mắt Quách Gia, trái lại lại mười phần đáng yêu. Hứa Chữ càng là vỗ ngực cái bột, lớn tiếng nói, chúa công, ta trước kia cũng đã nói, kiếp này sẽ theo ngươi mãi không rời. Chu Thái, Đêm Khâm, Cao Thuận, Trương Yến bốn người cười không nói, rõ ràng đều đang biểu đạt cùng một ý tứ. Gió biển lướt qua, y phục bay bổng. Quách Gia thở dài thật dài, đi đến trước mặt họ, trầm giọng nói, trở về đi, chinh chiến nửa đời, trải qua bao lần sinh tử, đã đến lúc hưởng thanh phúc rồi. Mấy vị này đều là những công thần lão tướng cấp cao, đã cùng Quách Gia tranh đấu giành thiên hạ. Nay đã nở hoa kết trái, hoàn toàn là lúc nên dừng bước lại, hưởng thụ nhân sinh. Cam Ninh lắc đầu, hào khí ngất trời nói, ruộng tốt nhà Cao chính là hưởng phúc ư, nào đó chưa từng nghĩ như vậy. Chúa công có ý ra biển đi xa, nào đó nếu không thể cùng đi tới, sẽ hối tiếc suốt đời. Quách Gia biểu lộ sững sờ, tiếp đó ngửa mặt lên trời cười lớn. Hay, hay một cái Cam Hưng Bá khinh tài trọng. Nghe. Thoáng cái đã hơn 20 năm trôi qua, Hưng Bá, ngươi vẫn như năm đó vậy. Đã từng, vị cừ soái cướp biển mùm gấm chưa bao giờ coi trọng tiền tài phú quý. Khi đó, có lẽ người ngoài xem đó là một vẻ phong trần cố làm ra vẻ. Giờ đây, quan to lộc hậu ở ngay trước mắt, nhưng hắn vẫn coi như phù vân. Đây, đích thị là Cam Hưng Bá, cừ soái bùm gấm mà Quách Gia đã mến trọng kết giao ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nếu đã vậy, xem ra đời này chúng ta nhất định sẽ đồng cam cộng khổ cho đến chết mới thôi. Quách Gia sau khi cười xong, không còn khuyên nhủ họ hồi tâm chuyển ý nữa. Đi thì cứ đi thôi. Anh hùng sinh ra trong chiến hỏa, trong Thái Bình chỉ có thể tiêu diệt hùng tâm của họ, và khiến họ già đi một cách nặng nề. Chi bằng cùng nhau đạp gió rẽ sóng, hướng về cuộc hành trình mới mà khởi xướng thách thức. Các tướng sĩ giúp Cam Ninh và những người khác đưa gia quyến lên lâu thuyền. Đang lúc Quách Gia định quay người lên thuyền, từ xa truyền đến tiếng gọi vội vã. Phụ thân! Phụ thân! Quách Diệp hai mắt đỏ sưng, tơ máu dày đặc, nhanh chóng chạy đến. Sau lưng có vạn khinh kỵ bảo hộ. Hắn phóng ngựa lao vụt đến bên bờ, nhìn thấy Quách Gia lập tức nhảy xuống ngựa, lao tới rồi trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Phụ thân, đừng đi. Văn võ quan viên đều đang đợi ngài, thiên hạ đang chờ ngài đó. Quách Diệp vốn chưa từng thất thố, giờ đây lệ rơi đầy mặt, khóc như một đứa trẻ bất lực, quỳ trên mặt đất từng bước tiến về phía Quách Gia. Khi hắn đến trước mặt Quách Gia đưa tay nhẹ nhàng an ủi đầu hắn, ôn nhu nói, Diệp Nhi, ông ngoại ngươi trước khi lâm chung đã dặn dò ta, muốn ta là một vị hoàng đế tốt. Ngươi biết, ta và ông ấy bề ngoài như nước với lửa, những chuyện ông ấy yêu cầu ta làm, ta không thể làm được một điều nào. Nhưng mà, ta hy vọng ngươi hãy giúp vi phụ hoàn thành tâm nguyện của ông ấy. Là một vị hoàng đế tốt, có thể mang lại bao lâu thái bình cho thiên hạ bách tính, hãy cứ làm đi. Quách Diệp không ngừng lắc đầu, khóc không thành tiếng. Mà Quách Gia đã quyết tâm, vẫn khuyên hắn nói, ta lập ngươi làm thế tử, ngươi liền nên biết rõ, ngươi cuối cùng cũng có một ngày phải thừa kế tất cả của ta. Chỉ có điều này có lẽ đến sớm hơn 10 năm, 20 năm so với ngươi dự đoán. Không sao cả, hãy tin tưởng bản thân, ngươi chưa bao giờ làm ta thất vọng, phải không? Từ lâu thuyền bước xuống một phụ nhân, dáng vẻ ung dung đại khí, chính là Thái Diễm, mẹ ruột của Quách Diệp. Giờ khắc này, Thái Diễm mang theo nụ cười hiền hòa, cúi người nhẹ nhàng ôm lấy Quách Diệp, ghé vào tai hắn, dịu dàng thì thầm, Diệp Nhi, phụ thân ngươi đã từng nói không để vi nương nắm quyền, nhưng hắn vẫn thua rồi. Ngươi là đứa con mà nương tự hào nhất, đủ sức gánh vác trách nhiệm này. Cha ngươi và nương đều không ở bên cạnh, nhưng không sao, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ngươi họ gì, trên người ngươi chảy dòng máu Quách Gia, ngươi liền sẽ vượt qua mọi khổ ải. Có lẽ có ngày nương trở về, hy vọng nhìn thấy Diệp Nhi là một vị hoàng đế tốt được bách tính ca tụng. Quách Diệp vẫn khóc, vẫn lắc đầu, nhưng Quách gia đã ôm Thái Diễm lên lâu thuyền. Quách Diệp hai mắt đẫm lệ mông lung đứng dậy, ngóng nhìn chiếc lâu thuyền đi xa, ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Trên lâu thuyền, hốc mắt Thái Diễm ướt át. Quách gia nhắm mắt thật lâu mới mở ra, thở phào một hơi. Thấy cảnh trí bên bờ thoáng qua, Quách gia đứng ở đầu thuyền, nhìn về phía sau một đám thê thiếp, ôm Đại Kiều, Tiểu Kiều mỗi người một bên trong lòng, nhìn về phía dáng núi xanh xa xa trên bờ, lẩm bẩm nói, Cẩm Tú Sơn Hà này, đứng xa nhìn mà thưởng thức là đủ rồi. Năm ngày sau, lâu thuyền của Quách gia đến Dương Châu. Ở đây, có 5 vạn quân Thái Bình mà Quách gia muốn dẫn đi cùng đầy đủ vật tư đã được chuẩn bị sẵn. Nhưng tại một bến tàu mới xây ở bờ biển Dương Châu, bên ngoài những chiến thuyền dày đặc, còn có một chiếc lâu thuyền mới đóng, danh hào trên cờ phướng khiến Quách gia đơn giản nghẹn họng nhìn trân trối. Cha! Là gì? Quách Dục ở đầu thuyền chỉ vào chiếc lâu thuyền cách đó không xa đối diện, kinh ngạc lớn tiếng gọi. Ba đứa con trai, Quách gia đã mang theo Quách Dục nhỏ tuổi đi ra ngoài xem thế giới lạ, nên hắn ở trên thuyền. Khi Quách gia từ trong khoang thuyền bước ra, đang dụi mắt, thấy rõ chiếc thuyền đối diện, liền há hốc mồm im lặng thật lâu. Tỷ phu hư hỏng. Chân Tứ tiểu thư Chân Vinh chống nạnh đứng ở đầu thuyền. Hai bên nàng, vừa có chân mật phiêu giật xuất trần như chim kinh hồng, lại có chút dung phong thái trác tuyệt với mị lực riêng. Chân Vinh đã là một lão cô nương từ đầu đến cuối, 30 tuổi rồi. Chân Mật cũng 25-26, chút dung cũng gần bằng. Ba lão cô nương này tụ lại một chỗ, chắc chắn không có chuyện gì tốt. Quách gia còn chưa hoàn hồn, Chân Vinh đã giận đùng đùng dẫn theo Chân Mật và Chúc Dung nối cầu ván bước sang thuyền của Quách gia. Bốp! Chân Vinh xông tới, trực tiếp nhào vào người Quách gia mà đánh túi bụi, vừa đánh vừa ấm ức khóc. Nếu không phải ngủ muội nói tỷ phu nhất định sẽ đến Dương Châu trước khi đi, tỷ phu cứ như vậy không một tiếng động biến mất, đánh chết ngươi, đánh chết ngươi. Chiến thuyền quân Thái Bình, cùng với các chiến thuyền còn lại và vật tư trên biển ở Giang Đông, đều tập trung tại Dương Châu. Quách gia từ Từ Châu xuất phát, đương nhiên phải ghé Dương Châu một chuyến. Khi tỷ muội Chân gia biết được toàn bộ gia quyến Quách gia đã rời thành đô, vốn tưởng rằng Quách gia chuẩn bị đăng cơ xưng đế, đương nhiên sẽ dời nhà đến đô thành. Kết quả mãi không có tin tức, điều này mới khiến tỷ muội Chân gia hoảng hồn. Giờ đây Chân Mật cũng mặt đỏ bừng, bị Chân Vinh làm trò như vậy, chẳng còn chút thể diện nào. Quách gia một tay ôm Chân Vinh vào lòng. Người đàn ông trung niên lúc này đã trút bỏ mọi gánh nặng, hoàn toàn như vẻ ngã ngớn thuở trẻ, căn bản không cố kỵ điều gì. Vừa ôm Chân Vinh đã đột nhiên yên tĩnh lại vùi vào vai mình, vừa nhìn về phía Chân Mật. Khuôn mặt thuần mỹ của Chân Mật đỏ bừng như lửa chiều, ngượng ngùng cúi đầu. Quách gia lại nhìn về Chúc Dung, hỏi, ngươi cũng tới tham gia náo nhiệt à? Chúc Dung ngón tay cuốn lấy sợi tóc của mình, nhìn ra xa biển cả, thờ ơ nói, ngươi muốn đi xa, ta đi cùng để thấy chút việc đời. Nói xong, đôi mắt như làn nước thu ba của nàng khẽ chớp về phía Quách gia, mị lực vô tận. Dĩ nhiên biết rõ là hố lửa, nhưng có người vẫn cam nguyện nhảy vào. Vậy thì Quách gia liền một mình thu nhận tất cả. Không để ý chút nào lễ nghi, hắn cũng ôm Chân Mật vào lòng. Quách gia không quay đầu lại, đi thẳng vào khoang thuyền. Quách Dục làm ra vẻ không nhìn về phía biển, nhưng lại bị tiếng gọi của Quách gia làm cho giật mình. Nhi tử, đi gọi mẹ ngươi, nói hôm nay bày rượu mừng. Quách Diệp, tân nhiệm chúa công, sau khi trở lại Lạc Dương, trước tiên dời Quách gia vào Trường An. Lần này Quách gia ra đi, trong nhà chỉ còn lại Quách Cẩn, Quách Doanh. Những người khác, bao gồm cả cô muội muội nhỏ tuổi và con gái vừa sinh của Tôn Thượng Hương, đều được dẫn đi cùng. Thiên hạ nhất thống, Quách Diệp đăng cơ xưng đế, quốc hiệu là Đường. Việc chọn quốc hiệu Đường không phải là ngẫu nhiên, mà là khi Quách Diệp tham quan thư phòng của Quách gia, thường xuyên phát hiện Quách gia vung bút phẩy mực, luôn viết xuống một chữ Đường. Kỳ thực, chữ Đường này là họ của Quách gia ở kiếp trước. Hắn thỉnh thoảng viết, dù hữu ý hay vô ý, cũng là một cách hồi ức. Tân quốc mới lập, đại xá thiên hạ. Triều chính rực rỡ hẳn lên, vừa có những trọng thần thế hệ trước công lao không thể bỏ qua như Hí Chí Tài, Từ Thứ, Tần Mật, Bàn Thống, cũng có những sĩ tử mới tiến tài như Gia Cát Lượng, Đêm Uyển, Phí Y, Lưu Ba, Lục Tốn. Trong hàng võ tướng, mặc dù nhiều hổ tướng đã ra đi, nhưng vẫn còn những trụ cột vững vàng của quân Thái Bình như Mã Siêu, Triệu Vân, Bàn Đức, Nghiêm Nhan, Trương Nhâm, Đặng Chi cùng với thế hệ tân sinh như Điển Mãn, Hứa Nghi, Trương Hổ, Trương Phương, Cam Côi, Đặng Ngải, Khương Duy, Trương Dực và những người khác xem như những người kế tục. Quách Diệp sau khi lên ngôi, việc đầu tiên là cải cách hệ thống quan lại hỗn loạn do Tần Hán để lại, áp dụng chế độ tam tỉnh lục bộ hoàn chỉnh và nghiêm mật hơn. Từ đó, chế độ chính trị phong kiến hướng tới sự thành thục, và quy định này kéo dài đến khi xã hội phong kiến diệt vong. Vừa mới đăng cơ, Quách Diệp đang chuyên cần chính vụ liền đón thư của công bộ thượng thư Mã Quân dâng lên. Nhìn mấy thứ Mã Quân trình lên, Quách Diệp lần lượt xem xét xong vẫn không hiểu, hỏi, những thứ này có tác dụng gì? Mã Quân lúc này giới thiệu, những thứ này đều là chúa công giao cho Hạ Quan trước khi chia tay. Đây là bàn đạp. Đây là chai móng ngựa. Đây là yên ngựa. Sau khi hiểu rõ đầy đủ tác dụng của những thứ này, Quách Diệp suy nghĩ xuất thần. Những thứ này đều là Quách gia để lại cho hắn, vì để sau khi thiên hạ đại định, dùng vào việc chinh phạt các dị tộc du mục phương Bắc. Từ khi Quách Diệp đăng cơ 3 năm đến nay, khắp nơi trong nước thỉnh thoảng có dư nghiệt làm loạn, đều bị Lôi Đình trấn áp. Sau đó liền tiến vào thời kỳ phát triển hoàn toàn mới và tốc độ cao. Lại qua 8 năm, lão tướng Triệu Vân và Mã Siêu nắm ấn soái, Gia Cát Lượng làm quân sư. Các tướng lĩnh Điển Mãn, Hứa Nghi, Cam Côi, Trương Hổ, Trương Phương, Khương Duy, Đặng Ngải toàn bộ xuất chinh, dẫn theo 10 vạn thiết kỵ, 10 vạn binh sĩ cung mạnh nỏ cứng, bắt phạt. Đồ sát trăm vạn thị tộc Khương Hồ Tiên Ti. Quân Thái Bình đi đến đâu, dị tộc đều diệt vong. Chiến công trận này, không thua gì việc Hán Vũ Đế phong Lan Cư Tư trước kia. Lại qua 3 năm, Quách Diệp đã đăng cơ gần 15 năm, mang theo cả triều văn võ đi tới Thái Sơn Phong Thiện. Vượt qua một chút hỗn loạn thời kỳ đầu lập quốc, sau đó tứ hải Thái Bình, quốc Thái Dân An, quốc lực phát triển không ngừng. Lại thêm công hưng cái thế bắt kiếp dị tộc, Quách Diệp chuyên cần chính sự, yêu dân mười mấy năm như một ngày. Lần này đi tới Thái Sơn Phong Thiện, chính là do bách quan tấu thỉnh, dân tâm mong mỏi. Quách Diệp tuổi gần 40, nhìn qua luôn có vài phần bóng dáng nho nhã lỗi lạc của Quách gia ngày trước. Ánh sáng bầu trời tươi đẹp, trên đường thông đến Thái Sơn, 10 vạn quân Thái Bình hộ vệ dọc đường, bách quan tùy hành. Ngay cả rất nhiều quan viên cáo lão hồi hương như Hí Chí Tài cũng đều từng người đến. Trong đội nghi trượng đế vương, Quách Diệp ngồi trong loan giá, hai tay đặt trên lan can chế tác bằng hoàng kim. Hoàng kim khác biệt với các kim loại khác. Các kim loại khác khi tay chạm vào sẽ ấm lên, nhưng hoàng kim lại lạnh lùng như thần linh. Quách Diệp thích nắm kim khí trong tay, không phải vì hoàng kim quý giá lóa mắt, mà là để dùng cảm giác lạnh như băng ấy để nhắc nhở hắn tỉnh táo. Đây là pháp tắc vĩnh hằng, là pháp tắc sinh tồn quan trọng nhất mà phụ thân hắn đã dạy cho hắn. Bên cạnh có một cậu bé đang nghiêm túc đọc sách, thỉnh thoảng có chỗ nào không hiểu liền ngẩng đầu hỏi Quách Diệp. Đây là dòng dõi duy nhất hắn mang theo trong chuyến đi Phong Thiện đại điển lần này, tên là Quách Hoằng. Quách Diệp nhắm mắt dưỡng thần, trong đầu không ngừng hiện lên âm dung tiếu mạo của phụ thân. Cho đến ngày nay, không có ai biết nên xưng hô Quách gia như thế nào. Là tiên đế chăng? Thế nhưng Quách gia rốt cuộc là sống hay chết, không ai biết được. Quách Diệp ban xuống một đạo thánh chỉ, nếu như đến ngày hắn thọ hết chết già mà vẫn chưa có tin tức gì của Quách gia, khi đó sẽ vì Quách gia lập bia phong hào. Phong Thiện. Tần Hoàng, Hán Vũ, chỉ có 3 người làm được điều này. Tần Thủy Hoàng, Hán Vũ Đế, Hán Quang Vũ Đế. Bây giờ, người thứ tư là Quách Diệp. Đối với đại điển Phong Thiện sắp tới, Quách Diệp cũng không cảm thấy hưng phấn. Có lẽ cơ hội thi mệnh làm vương này, để dân chúng được an cư lạc nghiệp, cáo thái bình với trời, báo công lao của quần thần, chỉ là Quách Diệp đứng trên đàn tế trời mượn ý trời để truyền tải nỗi tưởng niệm đối với Quách gia. Đang xuất thần, có người làm phiền Quách Diệp. Bệ hạ, phía trước có người chặn đường, chỉ mặt gọi tên muốn gặp bệ hạ. Tể phụ Gia Cát Lượng cùng binh bộ thượng thư Lục Tốn cùng nhau đi tới trước loan giá, thần sắc ngưng trọng bẩm báo tin tức này. Quách Diệp vừa định đáp lời, đã thấy bên loan giá có người phóng ngựa mà qua. Nhìn bóng dáng phong thái trác tuyệt ấy, Quách Diệp một mặt bất đắc dĩ. Là vị nhà công chúa Quách Doanh, người từ nhỏ đã có thể khiến Quách gia náo loạn. Quách Diệp còn đang nghĩ muốn hỏi cho ra lẽ, thì Cam Côi cũng xuất hiện trước mặt hắn, một mặt lúng túng thỉnh tội nói, bệ hạ, cái này. Tùy ý phất tay, Quách Diệp biết tính khí của cô em gái mình, hùng hùng hổ hổ, không ai quản nổi. Mà nếu cô em gái này là đàn ông, e rằng phải long trời lỡ đất mất thôi. Nàng nghiêm khắc đến mức ngay cả con ruột của mình cũng có thể trục xuất khỏi gia môn. Nguyên nhân chính là đứa con trai ấy bên đường treo gẹo phụ nữ đàng hoàng, suýt nữa bị Quách Doanh dùng gậy đánh chết tại chỗ. Sau này, đứa cháu trai ấy dù thay đổi triệt để cũng không thể khiến Quách Doanh hồi tâm chuyển ý để hắn trở lại gia môn. Quách Diệp đích thân đi nói đỡ, kết quả Quách Doanh một câu nói đã chặn hắn lại. Ta là nữ nhi của cha, hắn là nhi tử của ta. Nếu như cha biết có một đứa ngoại tôn như vậy, ngươi là muốn tức chết cha, hay là bức ta tự vận? Đối mặt với một người em gái như vậy, Quách Diệp rất kinh ngạc không biết Cam Côi làm cách nào có thể cùng nàng tương kính như tân suốt mười mấy năm. Rốt cuộc phía trước là người phương nào đến? Quách Diệp dù có thân dân, cũng chưa chắc ai nói muốn gặp hắn đều sẽ được như nguyện, huống chi có người chỉ mặt gọi tên, đây là đại bất kính. Lục Tốn mặt lộ vẻ khó xử, do dự một chút nói, người nói chuyện trong đám người đó, nói hắn là tam đệ của bệ hạ. Quách Dục. Quách Diệp vốn đã hỉ nộ không lộ, đầu tiên là sững sờ, sau đó mặt lộ vẻ kinh sợ. Vậy còn chờ gì? Mau đem hắn đến gặp trẫm. Quách Diệp lập tức hạ lệnh thúc giục. Gia Cát Lượng, Lục Tốn, Cam Côi ba người nhìn nhau. Nói thật, hai người kia chưa từng thấy Quách Dục. Cam Côi thì có gặp qua, nhưng đó là khi Quách Dục còn nhỏ. Hơn nữa vị Quách Tam công tử này từ nhỏ đã không làm việc đàng hoàng, người ngoài rất ít qua lại với hắn, ai cũng không có ấn tượng sâu đậm. Cái này, vạn nhất có người giả mạo thì sao? Đặng tướng quân dẫn binh định soát người, nhưng người kia không chịu, bây giờ hai bên đang giằng co. Vạn nhất là hành thích thì sao? Gia Cát Lượng cũng không thể tùy ý cho một người lạ tới gần Quách Diệp được chứ. Ngay lúc Quách Diệp định hạ lệnh, Đặng Ngải thúc ngựa mà đến, đi tới trước Loan Giá xuống ngựa bẩm báo, khởi bẩm bệ hạ, trưởng công chúa xác nhận người đến chính là tam đệ của bệ hạ, Vũ Dương Vương. Quách Diệp nghe xong, một mặt kích động. Mười mấy năm sau, cuối cùng cũng có tin tức của người thân. Đang đứng dậy nhìn quanh, trưởng công chúa Quách Doanh đã tay trong tay dẫn mấy cô gái trẻ từ đường vòng qua, còn hướng hắn trên Loan Giá cười híp mắt nói, ca, mấy đứa này đều là muội muội nhà mình. Nhìn xem, đây là Thanh Nhi, lúc nàng sinh ra thì ca vẫn còn ở Hứa Xương đó. Nhìn mấy vị tiểu muội cười tươi rói, Quách Diệp muốn chào hỏi, nhưng lại trực tiếp bị Quách Doanh không nhìn, kéo các nàng đi thẳng về phía sau. Phía trước, Trương Dực dẫn theo Quách Dục, giờ đã là một công tử văn nhã, đi về phía này. Quách Diệp từ xa nhìn lại, cơ hồ kích động lệ nóng doanh trồng. Chỉ có điều, cuộc gặp lại này lại có chút khác biệt so với những gì hắn đoán. Vị tam công tử Quách Dục này một mặt khó chịu nhìn trái nhìn phải, đặc biệt là Trương Dực, người vừa rồi suýt nửa động thủ với hắn, đã khiến hắn trưng ra vẻ mặt mắng mỏ trả thù. Bên cạnh Quách Dục đi theo một nữ tử như hoa như ngọc, cười yếu ớt nhẹ nhàng, không ngừng vỗ cánh tay Quách Dục, ra hiệu hắn không cần bận tâm đến tranh chấp vừa rồi. Sau hai người họ, còn có một thiếu niên khoảng 10 tuổi, trên tay bưng một bàn cờ tinh xảo, trên đó bày những quân cờ kỳ lạ. Hắn đang tập trung tinh thần vừa đi vừa chăm chú nhìn bàn cờ, hoàn toàn không quan tâm đến thế giới bên ngoài. Khi Quách Dục đi tới trước mặt Quách Diệp vừa định tiến lên ôm lấy Quách Dục, dù sao huynh đệ gặp lại, sự kích động khó mà kìm nén. Thế nhưng, Quách Dục ngẩng đầu vừa trông thấy Quách Diệp, liền há miệng nói một câu. Đại ca, ngươi làm hoàng đế kiểu gì vậy? Người dưới tay sao ngay cả tình báo huynh đệ nhà mình cũng không rõ ràng? Là ta sinh ra một khuôn mặt quá đổi bình thường sao? Quách Diệp há hốc miệng cuối cùng không nói ra được một lời, chỉ thấy Quách Dục sải bước lên Loan Giá, nhìn trái nhìn phải một hồi rồi ngồi xếp bằng xuống, tiếp đó vỗ vỗ vị trí bên cạnh, để nữ tử kia cũng ngồi lên. Hai người kéo ra chút khoảng cách. Thiếu niên kia cũng rất tự giác ngồi lên, cất kỹ bàn cờ, tiếp tục suy ngẫm. Đi thôi, ngây người làm gì? Không phải vội vàng đi Thái Sơn phong thiện sao? Quách Dục tùy tiện nói xong, những người xung quanh đều mắt choáng váng. Người này mà đổi thành người khác, 10 cái đầu, không, nhất định phải bị ghi trong sổ hộ tịch là cả nhà chết hết. Quách Diệp, những cảm xúc đã ấp ủ nửa ngày trước đó lập tức tan thành mây khói, phất phất tay, đội nghi trượng tiếp tục tiến lên. Cứ thế cùng nhau đi, Quách Dục mới nghiêng đầu hỏi Quách Diệp, đại ca, đứa nhỏ này là ai? Hắn một ngón tay người, chính là nhi tử của Quách Diệp, đang ôm thư quyển ở một bên, nhìn Quách Dục như thể nhìn thấy quái vật. Quách Diệp vừa định mở miệng giới thiệu, Quách Dục lại nói, ai, Mã Biệt Giá còn tốt chứ? Ta tìm hắn có việc. Bị liên tục chặn họng mấy lần, Quách Diệp thở dài thật dài, nói, tam đệ, ngươi vẫn là trước tiên giới thiệu một chút đi, vị bên cạnh đây là ai? Ánh mắt Quách Diệp hướng về phía nữ tử kia. Ngươi không biết ư, lão cha cho ta vợ đó mà, Tiểu Hổ, ngươi chưa từng thấy đại ca sao? Tôn Tiểu Hổ cao mày mười phần buồn rầu suy tư một hồi, sau đó lắc đầu. Chưa từng thấy qua. Nàng dù đã vào ở Quách gia, vẫn luôn được nuôi dưỡng trong khuê phòng, bản thân cũng không muốn gặp người ngoài. Quách Dục khẽ than, duỗi cánh tay áp lên vai Tôn Tiểu Hổ, đối với Quách Diệp nói, cái đó, nhận rõ đi. Đây là lão cha từ nhỏ đã đặt thông gia cho ta. Đại ca ngươi biết đó, nàng. Chính là Tiểu Hổ đó. Tiểu Hổ, nhớ ra rồi chứ. Quách Diệp rất khó tưởng tượng Quách Dục mười mấy năm ở bên ngoài rốt cuộc đã học được thói ngang tàng này từ ai. Hắn lại chỉ ngón tay vào thiếu niên vẫn không nhúc nhích, đối diện bàn cờ nửa ngày, Quách Diệp hỏi, vậy đây là con của tam đệ ngươi sao? Quách Dục đang bưng trà trái cây bày trong Loan Giá ăn một miếng, nghe Quách Diệp nói vậy, lập tức phun một ngụm ra. Khụ khụ khụ. Tôn Tiểu Hổ ân cần vỗ vỗ lưng Quách Dục, bất đắc dĩ lườm Quách Diệp một cái, nói, đây là tiểu thúc. Tứ đệ của ngươi. Quách Diệp đơn giản muốn sụp đổ, nhắm mắt lại thu xếp cảm xúc, lại nhiều lời hỏi một câu. Vậy mẫu thân hắn là ai? Chân Ngũ Di. Lời của Tôn Tiểu Hổ lại khiến Quách Diệp cảm thấy đầu váng mắt hoa, không cách nào nghĩ ra thiếu niên lạnh lùng không nói một lời này lại là cốt nhục của Chân Mật, người khí như du long siêu giật xuất trần kia. Tứ đệ, ngươi đang chơi cái gì vậy? Quách Diệp cúi đầu nhìn vị huynh đệ cùng tuổi với con hắn đang bưng bàn cờ mà không chút động tĩnh. Hắn nhìn kỹ những quân cờ trên bàn cờ, rất cổ quái, có hình người, có hình thú. Vị tứ đệ này chậm rãi nghiêng đầu sang một bên, khó hiểu nhìn Quách Dịch thân mang long bào, dường như đang dùng một giọng điệu khinh bỉ hỏi lại, chơi. Quách Dục nhẹ giọng ho khan mấy lần, ghé vào tai Quách Dịch nói, tứ đệ thích đánh cờ, trên tay hắn là cờ vua, lão cha dạy hắn đó. Đừng quấy rầy hắn, theo lời lão cha, hắn đã mê muội với cờ, cho nên để ta dẫn hắn trở về xem có gì khác có thể thay đổi sự chú ý của hắn không. Quách Diệp nghe xong, mê muội. Chẳng lẽ là bệnh nan y, nếu không thì lập tức tuyên ngự y tới xem thử. Quách Dục lắc đầu nói, đây cũng không phải là bệnh. Lão cha nói đó là một dạng nghiện gì đó, kiểu như không thể tự kiềm chế mà đắm chìm vào nó thôi. Đừng nhìn tứ đệ bây giờ chẳng làm gì, kỳ thực trong lòng hắn đang có hai cái hắn tranh nhau tính toán đó. Này, nói ngươi cũng không hiểu đâu. Nghe mơ mơ hồ hồ, Quách Diệp lại càng mơ hồ hơn. Ngự y cũng không xem bệnh được. Vậy tam đệ, ngươi dẫn hắn trở về là muốn vi huynh chăm sóc hắn sao? Quách Dục gãi gãi đầu, nói, ta dẫn cả nhà và người nhà, mang mấy đứa em trai em gái về, là để đại ca ngươi chăm sóc thật tốt bọn chúng. Mặt khác, lại cho ta thành lập một viện nghiên cứu khoa học. Ta đây, không đánh trận không làm quan. Lần này trở về là để nghiên cứu thứ thuốc nổ mà lão cha đã nói. Cho nên ta mới muốn tìm mã biệt giá. Mặt khác, lão cha nói nếu như tả đạo trưởng còn chưa phi thăng, cũng có thể giúp ta một tay. Tả từ tuyệt đối là một quái nhân, thân thể con người, tuổi thọ của rùa đen. Giờ đây vẫn nhảy nhót tưng bừng, cơ thể còn tốt hơn cả người trẻ tuổi. Quách Diệp lúc này đáp ứng. Thuốc nổ hắn đã từng thấy trong vài ghi chép tự tay của Quách gia, cũng từng nghe qua. Huynh đệ mình muốn nghiên cứu thứ đồ chơi này, đương nhiên hết sức ủng hộ. Kiềm chế sự kích động đã lâu, Quách Diệp cuối cùng không nhịn được, trầm giọng hỏi, tam đệ, phụ thân, người. Lời đến khóe miệng, nhưng lại không thể hỏi ra. Quách Diệp sợ nhất nhận được đáp án rằng Quách gia đã cùng thế vĩnh biệt. Nhưng Quách Dục lại uống một ngụm trà, ăn chút điểm tâm, chật chật miệng rồi nhún vai nói, đại ca hỏi lão cha sao? Người vẫn khỏe đây. Trước khi ta đi, người và điển lão đầu vẫn còn thi đấu lướt sóng đó. Ai, vợ ơi, chỗ chúng ta rời đi tên là gì ấy nhỉ? Tôn Tiểu Hổ chống cằm, rầu rĩ không vui nói, Indonesia. Quách Diệp không rõ vì sao Tôn Tiểu Hổ lại có vẻ mặt không vui như vậy, lòng đầy nghi hoặc. Quách Dục nhìn ra ý tứ trong vẻ mặt của hắn, vỗ vỗ vai hắn an ủi nói, Tiểu Hổ sợ máu, cũng sợ nhất lão cha, bởi vì trong mắt nàng, lão cha chính là sát nhân ma vương. Những năm nay, cứ đến đảo nào là giết sạch đảo đó, ha ha, chờ đến khi lão cha trên biển không tìm thấy đảo nào có người cư trú nữa, chắc là người sẽ trở về thôi. Thời gian rất nhanh, tháng năm thoi đưa. Theo văn minh tiến lên, kỹ thuật hàng hải phát đạt, các hòn đảo châu Á không ngừng được phát hiện. Nhưng mỗi đảo nhỏ ở Đông Á, Đông Nam Á, dưới sự chứng thực của khoa học kỹ thuật văn minh hiện đại, đều đã có dấu vết văn minh. Lại mỗi lần có người như những người thám hiểm lục địa mới lên bờ, cũng sẽ phát hiện một khối bia đá khổng lồ bên bờ hòn đảo, trên đó khắc những dòng chữ rồng bay phượng múa. Trong đó bao gồm ngày tháng năm, cùng với việc Quách gia từng du lịch qua đây. Sau đó, các nhà khảo cổ học cùng các nhà lịch sử học nhau nhau kiểm chứng, vào đầu thế kỷ thứ 2 công nguyên, các đảo quốc Đông Nam Á và Đông Á đều đồng loạt gặp phải những cuộc đồ sát chủng tộc. Mà người đã tạo ra bi kịch chấn động kinh cổ kim này, chính là Quách gia, người được các học giả sử học hiện đại mệnh danh là Hitler phương Đông. Trăm ngàn năm qua, vô số người muốn tìm kiếm hoàng lăng của vị đế vương không vương miện này, nhưng đều vô ích mà lui. Mà khi loạn thế buông xuống, cũng có vô số người tìm kiếm một số bản chép tay có lẽ do Quách gia lưu truyền bên ngoài. Mặc dù không ai chứng minh, nhưng có một truyền thuyết luôn tồn tại rằng, ai có thể có được bức thư tay của hắn, liền có thể nhất thống sơn hà trong loạn thế. Quách gia rốt cuộc đã đi đâu? Nơi cuối cùng người trở về lại là phương nào? Những truyền thuyết vô cùng kỳ diệu ấy lại có thật sự chăng? Mãi mãi vẫn là một điều bí ẩn. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.